Đây là các hạ thánh thú trứng, kính xin giao ra 1 vạn tinh thạch cùng 3 miếng phá trứng đan. Áo bào tím lão giả nhàn nhạt nói, ánh mắt thỉnh thoảng lập lòe. Hắn đang đánh giá Diệp Tiêu, dù sao Diệp Tiêu vô cùng có khả năng là một vị cao cấp luyện đan sư, cái này đủ để khiến vô số người chịu công hiến. Cây mận mực cười nhạt nói, 1 vạn tinh thạch, ngay tại trên người của ta, bất quá 3 miếng phá trứng đan, ta nhưng bây giờ là không có. Lời vừa nói ra, tại đây hảo khí lập tức bị đè nén. Cái kia áo bào tím lão giả vẻ mặt ngươi tại trêu chọc ta biểu lộ. Áo bào tím lão giả trong mắt hàn mang lập lòe, cũng dám đập bá vương giá, người này thật sự là chán sống, đem làm Lăng Vân phòng đấu giá dễ khi dễ sao? Bất quá, áo bào tím lão giả trước tiên cũng không có ra tay, mà là nhìn qua Diệp Tiêu, cùng đợi kế tiếp mà nói. Có rất ít người dám can đảm đập bá vương giá, áo bào tím lão giả biết đạo Diệp Tiêu cũng không có lá gan này. Lăng Vân phòng đấu giá, tuy nói kích thước không lớn, nhưng cũng là có cường giả trấn thủ, nếu như Diệp Tiêu dám can đảm lừa gạt bọn hắn, sợ là sẽ phải bị vĩnh viễn lưu lại. Quả nhiên, Diệp Tiêu nói tiếp, ta mặc dù không có phá trứng đan, nhưng là ta khả dĩ luyện chế ra phá trứng đan, chỉ cần quý phòng đấu giá cho ta một ít thời gian, ta tất nhiên sẽ trở về cho các ngươi luyện chế ra phá trứng đan, tài liệu do các ngươi Lăng Vân phòng đấu giá cung cấp, cuối cùng đan thành, ta sẽ cho các ngươi 5 miếng phá trứng đan. Diệp Tiêu tự tin nói, thần sắc trên mặt không chút hoang mang, trấn định tự nhiên. Cái kia áo bào tím lao giả nghe vậy, cũng là không khỏi hô hấp trì trệ. 5 miếng phá trứng đan, so với đấu giá lúc 3 miếng phá trứng đan, còn nhiều hơn ra 2 quả, không hề nghi ngờ. Đây là hấp dẫn cực lớn. Chẳng lẽ trước mắt người áo đen này thật là một vị cao cấp luyện đan sư? Áo bào tím lão giả không thể tin được, ánh mắt xem kỹ lấy Diệp Tiêu. Các ngươi trước tiên có thể giữ lại thánh thú trứng, ta ngày sau thì sẽ tới lấy. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, không có chút nào quan tâm áo bào tím lão giả ánh mắt. Ta khả dĩ biết đạo thân phận của ngươi sao? Cái kia áo bào tím lão giả hỏi, phòng đấu giá bình thường sẽ không hỏi người đến lịch, đây là kiêng kỵ, ngày nay áo bào tím lão giả nhưng lại bất chấp cái này kiêng kỵ. Không thể. Diệp Tiêu gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Áo bào tím lão giả, trước đem thánh thú trứng lưu lại, ta ngày sau tự nhiên sẽ tới lấy, đồng thời các ngươi muốn chuẩn bị luyện đan chi địa, cùng với luyện chế phá trứng đan tài liệu, ta tất nhiên sẽ giúp các ngươi luyện chế ra phá trứng đan. Diệp Tiêu nói ra, cái này Lăng Vân phòng đấu giá sẽ không hoài nghi hắn đập bá vương giá đi à? Áo bào tím lão giả ánh mắt lập lòe, tựa hồ tại cân nhắc lấy lợi và hại. Cuối cùng nhất, áo bào tím lão giả gật gật đầu. Rất tốt, đây là 1 vạn tinh thạch, trước giao phó ngươi đám bọn họ. Diệp Tiêu nhả ra khí, lấy ra trong chữ vật giới chỉ 1 vạn tinh thạch, đem to như vậy gian phòng chồng chất đầy đất đều là. Làm xong những này, Diệp Tiêu nhanh nhẹn ly khai. Theo Lăng Vân phòng đấu giá đi ra, Diệp Tiêu liền có thể cảm ứng được một cổ sắc cơ mịt mờ đưa hắn cho khóa chặt lại. Xem ra không có mắt người rất nhiều. Diệp Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng sáng lạn mỉm cười. Diệp Tiêu tự nhiên biết nói, hắn chụp được thánh thú trứng, nhất định có người sẽ không từ bỏ ý đồ, cái kia số 2 phòng cao thượng thiên kiếm môn Bạch Lạc Phàm, nhất định là sẽ không buông tha cho. Chính là bởi vì như thế, vì để ngừa vặn nhất, Diệp Tiêu lúc này mới đem thánh thú trứng lưu tại Lăng Vân phòng đấu giá. Nếu không, Diệp Tiêu hiện tại là có thể là Lăng Vân phòng đấu giá luyện chế phá trứng đan. Hắc hắc. Diệp Tiêu cười lạnh 2 tiếng, chuyên chọn một chút ít vắng vẻ đường đi đi. Không lâu về sau, Diệp Tiêu liền ra Bạch Đế thành, bất quá hắn cũng không trở về Vân Tông, mà là đi về hướng Hoang Vắng Sơn Mạch. Nếu là trực tiếp phản hồi Vân Tông, thân phận của hắn sẽ gặp bạo lộ. Đây là Diệp Tiêu chỗ không muốn chứng kiến. Những cái kia giấu ở âm thầm người, sợ là cũng muốn biết thân phận của Diệp Tiêu, cho nên mới không có trước tiên ra tay. Nếu là Diệp Tiêu thật là luyện đan sư công hội cao cấp luyện đan sư, như vậy nương tựa theo luyện đan sư công hội lực ảnh hưởng, sẽ để cho vô số người cũng không dám đắc tội Diệp Tiêu. Mà Diệp Tiêu cũng không phải cao cấp luyện đan sư, cho nên hắn chỉ có thể đi về hướng núi hoang, có lẽ khả dĩ mượn này thoát khỏi những cái kia dụng tâm hiểm ác chi nhân. Diệp Tiêu một cử động kia, tự nhiên đưa tới một loạt phản ứng. Chẳng lẽ nói, Diệp Tiêu cũng không phải luyện đan sư công hội cao cấp luyện đan sư? Cái này âm thầm ẩn nút chi nhân, tâm tư đều lung lay bắt đầu. Diệp Tiêu không phải là cao cấp luyện đan sư, cũng không phải cái gì thế lực lớn người, như vậy bọn hắn thì sợ gì? Đứng lại. Sau đó không lâu, liền có một vị thân hình cao lớn tráng hán nhảy ra ngoài, ngăn cản Diệp Tiêu đường đi. Tráng hán làn da màu đồng cổ, trên người cơ bắp từng cục, tràn đầy nổ lực lượng cảm giác, cho người dùng rất lớn lực áp bách. Xem ra tráng hán này còn là một vị thân thể cường hãn cao thủ. Hơn nữa, tráng hán phun ra nuốt vào ra khí tức nhưng lại cho thấy hắn còn là một vị cựu tinh chiến sĩ. Có việc. Diệp Tiêu bình tĩnh đứng vững, không nhúc nhích chút nào. Đem thanh thu trứng giao ra đây. Tráng hán vận âm thanh nói, trong mắt lóe ra một vòng vẻ tham lam. Hiển nhiên, lúc trước tại Lăng Vân phòng đấu giá, không ít mọi người đối với thanh thu trứng phi thường ngấp nghé, cái này cũng nói rõ Diệp Tiêu hiện tại tình cảnh nguy hiểm. Không biết có bao nhiêu người ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, quan sát đến Diệp Tiêu nhất cử nhất động. Diệp Tiêu trong nội tâm dùng mình, không khỏi âm thầm chú ý đến bốn phía. Hiện tại có thể nói là sát cơ tứ phía, hơi không cẩn thận sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Vội vàng đem thánh thú trứng giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tráng hán thúc giục, trong mắt hung lệ chi quang càng phát ra rõ ràng. Thanh thú chứng đúng là trên người của ta, chỉ có điều cứ như vậy giao cho ta, nhưng lại để cho ta có chút không cam lòng à. Diệp Tiêu nói xong, trong giọng nói lộ ra cực kỳ đau lòng. Thoại âm rơi xuống, bốn phía đều là truyền đến tiếng xé gió. Hiển nhiên bị Diệp Tiêu lời nói chỗ kích thích. Mà tráng hán kia càng là sững sờ, thật không ngờ Diệp Tiêu cư nhiên như thế nhẹ nhõm, muốn đem thánh thú trứng giao ra đây, hắn nguyên bản còn tưởng rằng phải có một phen huyết chiến. "Nhanh, nhanh giao ra đây, ta bảo vệ ngươi không chết." Đồ Sộ thúc giục, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Hắn dĩ nhiên cảm nhận được, có không ít cao thủ đều hướng về tại đây chạy vội. "Vậy được rồi, ta chỉ có thể đem thánh thú trứng giao cho ngươi rồi." Diệp Tiêu ra vẻ thở dài, đồng thời làm ra một cái đảo thứ đồ vật động tác. Lần này, càng làm cho vô số người nghe tin lập tức hành động. "Đợi một chút." Dừng tay. "Không thể." Một ít cao thủ lần lượt xuất hiện, vội vàng hướng lấy Diệp Tiêu hô. Lập tức xuất hiện chi nhân, tiểu không dưới có hơn 10 người. Tại đây lập tức náo nhiệt. Những cao thủ này đều là thật không ngờ, Diệp Tiêu rõ ràng nhanh như vậy muốn giao ra thánh thú trứng, thật là làm bọn hắn bất ngờ. Sớm biết như vậy, bọn hắn tiểu dẫn đầu xuất thủ. "Cái gì luyện đan sư, nguyên lai hay là một cái người nhu nhược. Ngươi tốt xấu một chút chống cự à?" Không ít trong lòng người âm thầm đoán thầm. Bất quá, Diệp Tiêu thật sự ý định giao ra thánh thú trứng. Tự nhiên là giả dối. Chương 67, sát cơ tứ phía. "Cái gì chó má luyện đan sư, nguyên lai tiểu là cái phế vật. Bị ngươi giật mình, rõ ràng muốn giao ra thánh thú trứng. Đây chính là thánh thú trứng a, tuy nói là một quả chết trứng, nhưng giá trị cũng không cách nào đánh giá." Xuất hiện hơn 10 vị cao thủ, đều là trong nội tâm thầm mang lấy. Bọn hắn ở đâu có thể nghĩ đến, Diệp Tiêu rõ ràng phản kháng đều không phản kháng một chút, muốn khinh địch như vậy giao ra thánh thú trứng. Bọn hắn nguyên bản còn cho rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Bọn hắn tốt trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chỉ là sự tình phát triển quá đột ngột, lại để cho bọn hắn bất ngờ. Mắt thấy thánh thú trứng muốn rơi vào tráng hán kia chi thủ, tất cả mọi người nóng nảy, lập tức đều là nhảy ra ngoài. "Rất tốt, xem ra đi ra không ít, bất quá có lẽ còn có mấy người như trước tiềm phục tại chỗ tối, xem ra vẫn có mấy cái người thông minh." Diệp Tiêu đánh giá những cao thủ kia, cũng không có phát hiện Thiên Kiếm môn Bạch Lạc Phàm tồn tại. Cái này Diệp Tiêu ý định giao ra thánh thú trứng nguyên nhân liền miêu tả sinh động. Nguyên lai, Diệp Tiêu là muốn làm bộ giao ra thánh thú trứng, do đó dụ dỗ âm thầm chi nhân hiện thân, dù sao ta minh đám, đối với mình bất lợi. Chứng kiến cái này hơn 10 vị cao thủ hiện thân, Diệp Tiêu khỏe miệng có chút dương lên. "Mau đem thánh thú trứng cho ta." Trước hết nhất xuất hiện tráng hán vội la lên, đồng thời hung thần ác sát. Như lấy thêm không đến thánh thú trứng, hắn sẽ không cơ hội. Cái kia hơn 10 vị cao thủ, thế nhưng mà sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Diệp Tiêu có chút lui về phía sau, làm ra một bộ chấn kinh sợ hãi bộ dạng. "Tốt, ta cái này đem thánh thú trứng cho ngươi." Tiếng nói còn chưa rơi xuống. "Không được." Dừng tay. Cái kia hơn 10 vị cao thủ nghĩa chính ngôn tử, đều là quát. Bọn hắn tự nhiên sẽ không nhìn xem thánh thú trứng rơi vào tráng hán trên tay. "Thế nhưng mà ta hiện tại không có lựa chọn nào khác ca, người này làm trò quá chặt." Diệp Tiêu kêu lên, một bộ lo lắng cho mình mạng nhỏ có rúm lại bộ dáng. Nghe vậy, cái kia hơn 10 vị trong mắt cao thủ đồng thời hùng quang nhất tiệm. "Giết hắn đi." Hơn 10 vị cao thủ đồng thời động, hướng về tráng hán xung phong liều chết tới. Những cao thủ này, thực lực đều là tại 8 sao cựu tinh chiến sĩ, trong đó một ít ẩn nấp chi nhân, thực lực thậm chí đạt đến chiến sư. Khí thế như vậy rào rạt trùng kích, thẳng bị hù tráng hán liên tiếp lui về phía sau, hắn ở đâu có thể ngăn cản nhiều cao thủ như vậy đồng thời vây công. "Bành!" Chỉ nghe một tiếng huyết nhục tiếng bạo liệt, ầm ầm vang vọng. Vị kia thân thể cứng rắn tráng hán, cũng không chịu nổi nhiều như vậy hảo thủ công kích, cuối cùng nhất thân thể đều bị đánh nát. Máu chảy trên đất, trong đó hỗn hợp có các loại khí quan trái tim, tràn diện dị thường huyết tinh. "A!" Diệp Tiêu giả bộ kinh hãi thất sắc, ngăn không được lui về phía sau, tựa hồ đã bị dọa bể mật. "Các hạ không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không đả thương hại ngươi." "Đúng vậy, chúng ta hội bảo hộ ngươi. Đem thánh thú trứng cho chúng ta bảo vệ ngươi bình an." Phần đông cao thủ nhao nhao nói ra. Vừa mới dứt lời, những cao thủ này trong nội tâm đều âm thầm tự dễ ước, ta như thế nào như là đang an ủi tiểu hài tử đồng dạng. Chẳng lẽ bọn hắn càng sống vượt tuổi trẻ hả? "Tốt, chỉ cần các ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được." Diệp Tiêu vội vàng gật đầu nói, lập tức hắn lời nói xoay chuyển. "Bất quá, các ngươi nhiều người như vậy, ta nên đem thánh thú trứng giao cho ai đó." Lời vừa nói ra, hào khí đột biến. Hơn 10 tên cao thủ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, con mắt ở chỗ sâu trong lóe ra sắc cơ. "Đúng vậy a. Nhiều người như vậy, đến cùng nên do ai đạt được thánh thú trứng?" Trong lúc nhất thời, bởi vì Diệp Tiêu những lời này, hơn 10 vị cao thủ lẫn nhau nghi kỵ, riêng phần mình đều là đã tuân ra sắc cơ. Xem ra chúng ta cuối cùng nhất chỉ có thể có một người cầm được thánh thú trứng. "Như vậy đi, chúng ta một VS một giao thủ, thắng lợi cuối cùng nhất chi nhân, tiểu đạt được thánh thú trứng, như vậy như thế nào?" Một vị trung niên đứng ra nói ra. Bất quá lời còn chưa nói hết, hơn 10 tên cao thủ đã bắt đầu lẫn nhau giao thủ. Bọn hắn mới không quan tâm cái gì quy tắc. Tất cả mọi người trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết tại đây tất cả mọi người, chính mình liền có thể có được thánh thú chứng. Trang diện lập tức dị thường kịch liệt. Hơn 10 vị cao thủ lẫn nhau công kích, thi triển ra lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Không thể không nói, Diệp Tiêu biểu hiện thật sự là kinh diễm, giam ba câu, tiểu châm ngòi hơn 10 vị cao thủ lẫn nhau tàn sát. Các ngươi trước hết giết lấy, ta ngủ hội cảm giác. Diệp Tiêu nhỏ giọng nói, trong mắt cũng là hiện lên một vòng mưu kê thực hiện được hào quang. Những người này thật sự là quá ngu xuẩn rồi, tại hắn mấy câu châm ngòi phía dưới, rõ ràng thật sự tự giết lẫn nhau. Mà bắt đầu, cái này không người lại đến quấy rầy Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhạc thanh tĩnh, ở một bên quan sát một hồi toàn bộ vai võ phụ. Hơn nữa, hay là hơn 10 người hôn chiến. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, thỉnh thoảng có cao thủ bị thương ngã xuống đất, muốn đứng lên, lại bị một ít âm hiểm chi nhân cho diệt sát. Hơn 10 người tự giết lẫn nhau, cũng không có tuân theo cái gì quy tắc. Tự là giết. Cơ hồ là lập tức, tất cả mọi người là giết đỏ cả mắt rồi, mắt lộ ra hung quang, đều là gắt gao chằm chằm vào đối thủ, rất có một bộ không giết hết đối thủ thể không bỏ qua bộ dạng. Từng vị cao thủ, ở này dạng tự giết lẫn nhau chung ngã xuống. Máu chảy thành sông, các loại chân cụt tay đứt cũng là bay tứ tung. Như thế trang diện, thật sự quá huyết tinh. Diệp Tiêu lại xem mùi ngon, nếu là có một ít cái ăn, sợ là cùng thưởng thức một hồi miễn phí lôi đài chiến không thể nghi ngờ. Giết a. Đánh mặt của hắn. Thức đốc, đã đúng quần a. Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm hô, hắn lại không có hô lên âm thanh đến. Nếu là kêu đi ra, chỉ sợ hơn 10 người hội liều lĩnh đuổi giết hắn. Nếu để cho hơn 10 người biết đạo Diệp Tiêu biểu hiện như thế, sợ là sẽ phải bị tức thổ huyết, sau đó trôi chết đuổi theo giết Diệp Tiêu. Thời gian một chút đi qua. Hơn 10 người lẫn nhau hôn chiến, có từng vị cao thủ ngã xuống trong vũng máu. Nhân số càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, chỉ có một vị chiến sư cường giả còn đứng lấy. Dù là như thế, vị này chiến sư cường giả cũng là phi thường suy yếu, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn theo bị thương. Hắn đối mặt, thế nhưng mà hơn 10 vị 8 sao cựu tinh chiến sĩ, có thể từ đó mở một đường máu, đạt được thắng lợi, đúng là không dễ. Lúc này vị này chiến sư cường giả, rốt cục thấy được hy vọng. Hắn thanh âm khàn khàn, đem thánh thú chứng cho ta đi. Tại hắn quanh thân, hơn 10 vị cao thủ không có một vị có thể đứng lên, hoặc là chết rồi, hoặc là tiểu là trọng thương không dậy nổi. Diệp Tiêu nhìn nhìn, xác định không người lại có thể uy hiếp được hắn. Khúc khục, thật xin lỗi, thánh thú chứng cũng không tại trên người của ta. Ta nguyên bản còn muốn nói cho các ngươi biết, thế nhưng mà các ngươi quá hung tàn rồi, sợ tới mức ta căn bản không có cơ hội nói cho các ngươi biết. Thoại âm rơi xuống, một hồi yên tĩnh. Chỉ có một chút rút hơi lạnh thanh âm, liên tiếp vang lên. Bất luận là cuối cùng còn đứng lấy chiến sư cường giả, hay là những cái kia trọng thương ngã xuống đất cao thủ, đều là phẫn nộ đến cực điểm. Không có thanh thú chứng. Còn muốn nói cho bọn hắn biết, bọn hắn quá hung tàn. Bọn hắn cái đó lúc bước bách qua. Cái này đặc biệt sao? Giờ này khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn cái lao nhanh mà qua. Người áo đen này, quá tiện rồi, quả thực tiện đến làm cho người tức lộ ruột. Hơn 10 vị cao thủ khóc không ra nước mắt. Hận không thể có thể sử dụng ánh mắt đem Diệp Tiêu cho phanh thây xé xác. Bất quá rất không may, bọn hắn bởi vì lẫn nhau hôn chiến đã tiêu hao quá nhiều, chính là vị còn đứng lấy chiến sư cường giả, lúc này cũng liền đưa tay khí lực cũng không có. Ha ha. Diệp Tiêu nhìn xem phẫn nộ, rồi lại không thể làm gì mọi người, không khỏi thoải mái cười to. Chương 68, các ngươi trước hết giết lấy. Người cao hứng quá sớm. Nhưng vào lúc này, một cái âm lanh thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Chỉ thấy một vị khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài thanh niên chậm rãi đi ra. Trong tay còn nắm một thanh bảo kiếm, có lăng lệ ác liệt kiếm ý kiếm khí theo hắn quanh thân hiện hóa đi ra, cho người một loại hít thở không thông lực các bách. Ngươi rất thông minh, bất quá ngươi thủ đoạn căn bản bất nhập lưu, chỉ có thể lừa gạt những cái kia ngu xuẩn chi nhân, nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp ta, Thiên Kiếm môn Bạch Lạc Phàm. Vị này anh tuấn thanh niên, đúng là Thiên Kiếm môn đệ nhất thiên tài, Bạch Lạc Phàm. Nghe vậy, cái kia hơn 10 vị cao thủ đều là mặt đỏ tới mang tai. Bạch Lạc Phàm theo như lời ngu xuẩn chi nhân, tựu là chỉ bọn hắn a. Hắc hắc. Ta chờ ngươi đã lâu. Diệp Tiêu nhưng lại không có lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc, thần sắc như trước bình thản, trong mắt chiến ý chợt lóe lên. Bạch Lạc Phàm nhướng mày, bất quá lập tức liền giãn ra. Thánh thú chứng đến cùng ở đâu? Bạch Lạc Phàm hỏi, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Thánh thú chứng, từ đầu đến cuối đều là Bạch Lạc Phàm mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn tiềm phục tại chỗ tối, hơn nữa không có trước tiên hiện thân, dĩ nhiên là vì chờ đợi thánh thú chứng xuất hiện. Nhưng là hắn thật không ngờ, thánh thú chứng cũng không tại Diệp Tiêu trên người. Thánh thú chứng như trước tại Lăng Vân phòng đấu giá, hắc hắc. Diệp Tiêu mỉm cười, nói thẳng ra tình hình thực tế. Lập tức, bất luận là Bạch Lạc Phàm hay là cái kia hơn 10 vị trọng thương cao thủ, đều là ánh mắt mãnh liệt phát lạnh. Diệp Tiêu cử động lần này không thể nghi ngờ là đưa bọn chúng tất cả mọi người đùa bỡn. Xỉ nhục. Đây đối với bọn hắn mà nói, là thiên đại xỉ nhục. Ta giết ngươi. Cuối cùng còn duy nhất đứng đây chiến sư cường giả giận dữ công tâm, quanh thân chiến khí kích động, hướng Diệp Tiêu xung phong liều chết đi qua. Xuy. Bất quá không đợi vị này chiến sư cường giả đi vào Diệp Tiêu trước người, đã bị một đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể. Bịch. Vị này chiến sư cường giả ngã xuống đất mà vong, ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi đang tại ồ ồ ra bên ngoài chảy xuôi. Đằng sau, Bạch Lạc Phàm chậm rãi đem sắc bén bảo kiếm cắm vào vỏ kiếm, ánh mắt lạnh lùng, làm cho người phi thường không thoải mái. Người áo đen này là của ta, bất luận kẻ nào đều không được nhúng chạm. Bạch Lạc Phàm thanh âm, lại để cho mọi người là không khỏi đáy lòng hốt hoảng. Quá mạnh mẽ thế rồi, chỉ một kiếm, tiêu diệt sát một vị chiến sư cường giả. Diệp Tiêu đồng dạng là đồng tử co rụt lại, sắc mặt trịnh trọng. Mà bắt đầu, vị kia chiến sư cường giả tuy nói đã trọng thương, nhưng là thực lực còn đang, cũng là bị Bạch Lạc Phàm đơn giản một kiếm diệt sát, cái này Bạch Lạc Phàm tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa vừa rồi Bạch Lạc Phàm trong lúc vô tình hiện lộ ra chiến khí cho thấy, cảnh giới của hắn bất quá là cựu tinh chiến sĩ. Dùng cựu tinh chiến sĩ cảnh giới, nhẹ nhõm diệt sát chiến sư cường giả. Bạch Lạc Phàm, không hổ là thiên kiếm môn đệ nhất thiên tài, thiên phú dị bẩm, có trèo lên đỉnh bạn cùng lứa tuổi mạnh mẽ tuyệt đối năng lực. Cái này Diệp Tiêu gặp được đối thủ. Bạch Lạc Phàm cùng Diệp Tiêu trước khi gặp được đối thủ đều không giống với, tuyệt đối là VIP nhất thiên tài, khinh thường cùng thế hệ. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu rốt cục nhắc lên vài phần chiến ý. Các hạ nếu là luyện đan sư, như vậy tại hạ cũng không muốn nhiều có đắc tội, chỉ cần các hạ có thể đem thánh thú chứng cho ta, như vậy giữa chúng ta sở hữu tất cả ân oán liền xóa bỏ. Bạch Lạc Phàm lạnh lùng nói, có loại lại để cho người không dám cự tuyệt bá đạo. Chê cười, thánh thú chứng chính là ta đấy, ngươi dựa vào cái gì há miệng liền muốn? Ân oán? Hừ, giữa chúng ta, nhưng cũng không có cái gì ân oán, chỉ là ngươi nếu là tiếp tục ngấp nghé của ta thánh thú chứng, như vậy xác thực là kết xuống không nhỏ ân oán. Diệp Tiêu cười lạnh nói, cái này Bạch Lạc Phàm thiên phú không tồi, nhưng là làm người quá kém, thuyết phục tục điểm, tựu là cực kỳ kiêu ngạo ngang ngược. Thánh thú chứng là Diệp Tiêu lấy được, Bạch Lạc Phàm há miệng muốn, thật sự là thiên đại chê cười, giống như thánh thú chứng là hắn đồng dạng. Hiện tại xem ra, bề ngoài giống như không cho các hạ phóng chút huyết, các hạ là sẽ không tỉnh ngộ. Bạch Lạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi rút ra trong tay thanh phong bảo kiếm. Bảo kiếm hẹp dài, thân kiếm lóe ra hàn quang, hơn nữa còn tản mát ra một cổ lăng lệ ác liệt chấn động, xem ra hay là một kiện bảo bối. Hơi trọng yếu hơn chính là, bảo kiếm thượng ẩn ẩn truyền ra đầm đặc mùi máu tươi, có thể thấy được cái này trôi bảo kiếm uống qua không ít người huyết. Diệp Tiêu con mắt quang rất lạnh, giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, hắn đứng chắp tay, trên người cũng không có cái gì binh khí. Cứ như vậy đạm mạc nhìn xem, tựa hồ cũng không có đem Bạch Lạc Phàm để vào mắt. Muốn chết. Bạch Lạc Phàm bị chọc giận, Diệp Tiêu đây là đang khiêu khích hắn tôn nghiêm. Xuy. Dưới sự phẫn nộ Bạch Lạc Phàm mãnh liệt rút ra bảo kiếm, giơ lên một vòng kiếm quang, trực tiếp thẳng hướng Diệp Tiêu. Trong chốc lát, lăng lệ ác liệt kiếm khí tung hành, mơ hồ có tiếng thét truyền ra, phảng phất kiếm khí khả dĩ xé rách hư không bình thường. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, trực tiếp tựu là một cái phách không trưởng. Bành. Nước cuộn trào chiến khí, tự Diệp Tiêu trên bàn tay hiện ra, giống như một mảnh như sóng biển, tại vô tình vuốt bờ biển. Lập tức, từng đạo kiếm khí đều là bị như sóng biển chiến khí cho bao phủ. Mà một trường này dư thế đã hết, vẫn như cũng là áp hướng Bạch Lạc Phàm. Đáng chết. Bạch Lạc Phàm thật không ngờ, trước mắt người áo đen này thật không ngờ bá đạo, căn bản không sợ hắn lăng lệ ác liệt kiếm khí, một trường đánh ra, liền phá giải kiếm khí của hắn công kích. Mà lúc này, một trường kia chính mang theo tính áp đảo lực lượng, manh liệt tới. Sát kiếm, ra. Lúc này, Bạch Lạc Phàm trực tiếp một kiếm chém ra, kiếm quang đông nhiên sáng chói sáng ngời, coi như một vòng thái dương tại mềm rủ xuống bay lên. Tại đây lập tức trở nên sáng ngời nhắm mắt, khiến cho không ít mọi người nhắm mắt, không thể nhìn thẳng. Tiểu giống như trực diện thái dương quang bình thường. Mắt người chỉ có thể khép hở, bằng không thì sợ là cũng bị độc các ánh mặt trời chọc mù. Sau một lát, ánh sáng biến mất. Mà bất luận là kiếm khí, hay là sen lẫn bảnh trướng chiến khí một trường, đều là biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất từ không xuất hiện qua bình thường. Tại đây trở về bình tĩnh. Bạch Lạc Phàm mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, gắt gao chầm chầm vào Diệp Tiêu, hắn thật không ngờ, trước mắt người áo đen này thực lực càng như thế cường đại. Chẳng lẽ lại, vị này Hắc Y Liệp Nhân còn là một vị cường giả? Mọi người đều biết, luyện đan sư bởi vì cả ngày luyện đan, sống ngủ quang âm, cho nên bình thường thực lực đều không cao, đây cũng là vì cái gì? Bạch Lạc Phàm dám can đảm tập sát Diệp Tiêu nguyên nhân. Mà bây giờ, Diệp Tiêu biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại, nhưng lại để cho Bạch Lạc Phàm sắc mặt ngưng trọng, không. Nữa bất luận cái gì khinh thường, là được cái kia hơn 10 vị trọng thương ngã xuống đất những cao thủ, cũng là mở to hai mắt nhìn, rung động thật sâu tại Diệp Tiêu thực lực. Cái kia Bạch Lạc Phàm, vừa rồi một kiếm chém giết chiến sư cường giả chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt, thực lực có thể nói là đáng sợ. Nhưng mà Diệp Tiêu phong khinh vân đạm, hơi chút một trường đánh ra, có thể cùng Bạch Lạc Phàm tương xứng, như vậy Diệp Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu? Rất nhiều người âm thầm suy đoán, Diệp Tiêu vô cùng có khả năng là chiến sư cường giả, hơn nữa tại chiến sư cường giả chung cũng thuộc về VIP nhất. Có thể ngăn cản được ta một trường, người cái này thiên kiếm môn đệ nhất thiên tài, cũng là cũng không tệ lắm, cùng thế hệ trung bài danh không thấp. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, ngữ khí bình thản như nước. Hắn như là một vị tông sư, tại chỉ điểm mình đệ tử bình thường. Mà một câu nói kia, tắc thì lại để cho Bạch Lạc Phàm càng thêm căm tức. Diệp Tiêu lời ấy, căn bản là không có đưa hắn để vào mắt. Cuồng vọng tự đại. Bạch Lạc Phàm ánh mắt phát lạnh, trong cơ thể chiến khí cũng là tăng vọt. Mà bắt đầu. Chương 69, chiến Bạch Lạc Phàm. Nhân giai thượng đẳng chiến kỹ, nhất kiếm chu tiên. Bạch Lạc Phàm xuất thủ, sử xuất bình sinh đắc ý nhất chiến kỹ, bằng vào trận chiến này kỹ, Bạch Lạc Phàm không biết đánh bại bao nhiêu cùng thế hệ thiên tài, cùng với thế hệ trước cường giả. Xuy. Tại đây chợt im lặng, hết thảy tiếng ồn ào âm đều là biến mất. Trong hư không, một thanh bảo kiếm đột ngột lơ lửng phiêu đãng đi ra, phảng phất tự thiên ngoại bay tới thần kiếm bình thường. Sắc bén kiếm khí, lại để cho tại đây tất cả mọi người là toàn thân xuyên tim, thật giống như bị từng thành cây đao thiết cắt, cắt thân thể đồng dạng, nếu như cùng bị báo cắt diễn tấu lấy thân thể, cái loại này đau đớn, tuy nói rất nhỏ, lại sâu tận xương thủy. Nhất kiếm chú tiên. Còn đây là nhân giai thượng đẳng chiến kỹ, Bạch Lạc Phàm một kích mạnh nhất. Như vậy một kiếm, hoàn toàn chính xác bất phàm, giống như tự thiên ngoại mà đến, cho người một loại lớn lao áp lực, không tự chủ được muốn thần phục. Có lẽ, một kiếm này thật có thể đủ chém giết thần tiên cũng chưa biết chừng. Xuy. Trong hư không, kiếm minh thanh chấn động chín thiên, ông ông tác hưởng. Mà cái kia từng đạo giống như thực chất lăng lệ ác liệt kiếm khí, càng là sung tung hành, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy. Như thế một màn, làm cho người sợ. Xuất hiện, Bạch Lạc Phàm một kích mạnh nhất. Nhân giai thượng đẳng chiến kỹ, nhất kiếm chu tiên. Cái này nhất kiếm chu tiên, là Bạch Lạc Phàm trước mắt mới chỉ một kích mạnh nhất, cũng là hắn thành danh chiến kỹ. Ta từng tận mắt nhìn thấy qua, Bạch Lạc Phàm một kiếm chém giết một vị chiến sư đỉnh phong cường giả, sử dụng là được một chiêu này. Cái này Hắc Y Liễu nhân kia muốn đã xong, mặc dù có được chiến sư đỉnh phong thực lực, thực sự muốn thuyết phục tại một kiếm này phía dưới. Đáng tiếc, một vị cao cấp luyện đan sư, có lẽ muốn vẫn lạc tại này. Vị này Hắc Y Liễu nhân quá tự đại, có chút khinh thường thiên kiếm môn đệ nhất thiên tài. Hắc Y Liễu nhân vừa chết, không biết thánh thú chứng cuối cùng nhất hoa rơi vào nhà nào. Cái kia hơn 10 tên trọng thương ngã xuống đất cao thủ, đều là lắc đầu thở dài. Bọn hắn bị một kiếm này cho thật sâu khuất phục, cho nên vô ý thức cho rằng Diệp Tiêu không địch lại một kích này sẽ chết tại đây một kiếm phía dưới. Không trách bọn hắn nghĩ như vậy, thật sự là cái kia nhất kiếm chu tiên thái quá mức rung động. Một kiếm lơ lửng trong hư không, giống như có thể chém chết tiên linh. Bất luận kẻ nào sợ là đều không thể trực diện cái này đáng sợ một kiếm. Tiểu La Bạch Lạc Phàm cũng cho rằng như thế. Hắn cái này nhất kiếm chu tiên không biết diệt sát bao nhiêu chiến sư đỉnh phong cường giả, cho nên Bạch Lạc Phàm tín tâm 10 phần. Cho dù Hắc Y Liễu nhân kia có chiến sư đỉnh phong thực lực, cũng muốn ôm hận không sai. Xuy. Trước mắt bao người, Diệp Tiêu vươn trắng non thủ trưởng. Lập tức, tất cả mọi người xôn xao. Người này điên rồi. Vậy mà tay không đối mặt bảo kiếm. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, đây chính là chém sắt như chém bùn bảo kiếm, hắn chẳng lẽ muốn bị chém đứt cánh tay? Xem ra là biết đạo không địch lại, cho nên định dùng một cánh tay để đổi lấy mạng của mình. Đúng là điên tử. Bạch Lạc Phàm càng là ánh mắt phát lạnh, đáy lòng âm thầm cười lạnh. Hắn cái này nhất kiếm chu tiên, cực kỳ lợi hại, hơn nữa chém sắt như chém bùn bảo kiếm, là được kim thiết đều có thể chém ra, huống chi là chính là trắng non non mềm thủ trưởng. Bạch Lạc Phàm thậm chí đã chứng kiến, Diệp Tiêu thủ trưởng bị chém đứt, máu chảy như rót tràn diện. Khoe miệng của hắn, lộ ra một vòng nhe răng cười. Nhưng mà sau một khắc, Bạch Lạc Phàm nhe răng cười cứng lại tại khoe miệng. Những cái kia ngã xuống đất những cao thủ, thì là trợn mắt há hốc mồm, há to miệng, không thể tin được trước mắt một màn này. Đối mặt gào thét mà đến một kiếm, chỉ thấy Diệp Tiêu cái kia trắng non thủ trưởng nhẹ nhàng tìm tòi, liền bắt được bảo kiếm. Trong ấn tượng, máu tươi vẩy ra, thủ trưởng đoạn đoạn tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Phi kiếm chiến minh vài tiếng, tắc thì rất nhanh liền hành quân lặng lẽ. Cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí, cái kia chém sắc như chém bùn bảo kiếm, tắc thì tựa hồ đối với cái kia trắng non thủ trưởng, không có bất kỳ tác dụng bình thường. Trắng non thủ trưởng, hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản không có một tia tổn thương. Cho dù là một giọt huyết, đều không có chảy ra. Một màn này, lại để cho vây xem mọi người đều là thâm thụ khiếp sợ. Điều này sao có thể? Tay không lay bảo kiếm, rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương. Ngoan ngoãn, cái này nhiều lắm cường ngạnh thân thể mới có thể biểu hiện như thế a. Vị này luyện đan sư, lại còn là một vị luyện thể cao thủ. Tất cả mọi người bất ngờ, vẻ mặt khó có thể tin. Đơn thủ cầm chặt phi kiếm, Hắc Y Liễu nhân kia đến tột cùng là làm sao làm được? Không chỉ là những cao thủ kia, thu nhất khiếp sợ chính là Bạch Lạc Phàm. Giờ phút này Bạch Lạc Phàm đồng tử đột nhiên co lại, chết sống không thể tin được ánh mắt của mình. Làm sao có thể? Cái này nhất kiếm chu tiên uy lực trong nội tâm của ta rõ ràng nhất, làm sao có thể Hắc Y Liễu nhân kia lông tóc ít bị tổn thương? Cho dù là luyện thể cao thủ, cũng không chịu nổi công kích như vậy a. Bạch Lạc Phàm trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn khó có thể tin, cũng không dám tin tưởng, hắn một kích mạnh nhất, lại bị người như thế trực tiếp, dễ dàng như thế tiếp được. Bạch Lạc Phàm thập phần khiếp sợ, Diệp Tiêu đến tột cùng là làm sao làm được? Người áo đen kia thân thể đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào? tay cầm bảo kiếm Diệp Tiêu, thân sắc càng thêm đạm mạc. Trên bàn tay truyền đến một tia như có như không đau đớn, bất quá cái này rất nhỏ đau đớn, rất nhanh liền đã không có. Tay không tiếp bảo kiếm, Diệp Tiêu đây là đang suy tính nhục thể của mình mạnh bao nhiêu hung hãn. Bất diệt long thể, bá đạo tuyệt luân, được xưng là bất tử bất diệt. Kết quả khảo nghiệm lại để cho Diệp Tiêu rất hài lòng, bất diệt long thể cường đại vượt quá tưởng tượng, chỉ cần Diệp Tiêu không tao ngộ tai họa ngập đầu, bất luận cái gì công kích đều đối với hắn tác dụng không lớn. Bất diệt long thể thật sự quá nghịch tiên. Nhất kiếm chú tiên, chính thức thần tiên, đó là trí cao vô thượng tồn tại, chính là một tay phá kiếm, cũng si tâm vọng tưởng muốn chú tiên. Diệp Tiêu lãnh đạm mở miệng, không lưu tình mặt rêu cợt nói. Đồng thời, Diệp Tiêu thủ trưởng mãnh liệt dùng sức. Giang giác. Một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm, ở chỗ này đột ngột vang lên. Chôi này bảo kiếm, trực tiếp bị Diệp Tiêu cho đơn thủ niết đã đoạn. Đinh. Cắt thành hai đoạn bảo kiếm, truy lạc đến mặt đất đá vụ lên, phát ra một tiếng đinh đương tiếng nổ, kích thích tất cả mọi người nội tâm. Khí. Khí. Hít một hơi lãnh khí thanh âm, ở chỗ này liên tiếp vang vọng. Cái kia hơn 10 vị cao thủ đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ thanh âm kẹt tại trong cổ họng, nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Thật là đáng sợ, tay không bóp nát bảo kiếm, đây là hạng gì vũ lực? Quả thực giống như một thần ma. Cái này trong nháy mắt, hơn 10 tên trong lòng cao thủ đều là rung động đến tột đỉnh, tim đập tựa hồ cũng đột nhiên ngừng. Nghiền áp. Triệt triệt để nghiền áp, Diệp Tiêu căn bản không có sử xuất cái gì chiến kỹ, gần cây dựa vào cường đại thân thể cùng nước cuộn trào chiến khí, tiêu nghiền áp Bạch Lạc Phàm vô lực hồi trở lại tiên. Khủng bố như thế vũ lực, lại để cho hơn 10 tên cao thủ đều là hoài nghi, người áo đen này có phải hay không là chiến linh cường giả. Phúc. Bạch Lạc Phàm há mồm phun ra một đạo máu tươi, khí tức lập tức bể phải xuống. Cái này trôi bảo kiếm, chính là Bạch Lạc Phàm dụng tâm huyết rèn luyện mà thành, ngày nay vỡ tan, cũng làm cho Bạch Lạc Phàm thâm thụ đả kích. Làm sao có thể? Bạch Lạc Phàm liền thương thế đều quên, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn nhất kiếm chu tiên, không biết bị bại bao nhiêu cao thủ, nhưng mà tại Diệp Tiêu tại đây, nhưng lại ngay cả một điểm bọt nước đều không có lật lên. Đơn thủ tiếp kiếm, tay không bóp nát, một màn này quả thực không địch. Bạch Lạc Phàm trong lòng một hồi lạnh buốt, cảm giác được lớn lao hoảng sợ. Hắn chỗ đối mặt, đến tột cùng là cái dạng gì đáng sợ quái vật a? Chương 70, nghiền áp thiên kiếm môn đệ nhất thiên tài. To như vậy đất trống, một hồi yên tĩnh. Tất cả mọi người hô hấp đều có chút trầm thấp, tựa hồ không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, để tránh chọc giận vị kia sát thần. Hơn 10 tên trọng thương ngã xuống đất cao thủ, càng thêm ngậm miệng không nói, sợ kinh động đến Diệp Tiêu, đưa tới hỏa sát thân. Diệp Tiêu biểu hiện, rung động thật lớn đã đến bọn hắn. Bọn hắn trong lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Như thế thực lực mạnh mẽ tuyệt đối luyện đan sư, bọn hắn hay là đệ nhất hồi cách nhìn, hơn nữa bọn hắn còn không có mắt muốn đánh nhau kiếp vị này cường giả. Thật sự là tự tìm đường chết ta. Lúc này, mặc dù là coi trời bằng vung Bạch Lạc Phàm cũng không khỏi biến sắc, nội tâm rung động, nhưng lại tột đỉnh. Thế gian tại sao có thể có cường đại như thế luyện đan sư? Hơn nữa vị này luyện đan sư còn là một vị cường đại thân thể luyện thể người, điều này thật là đáng sợ. Diệp Tiêu biểu hiện trực tiếp phá vỡ mọi người đối với luyện đan sư cách nhìn. Tại mọi người trong ấn tượng, luyện đan sư tiểu là cả ngày luyện đan, nghiên cứu đan dược, cho nên hoang phế tu hành, vũ lực thấp, có lẽ liền cấp thấp cường giả đều đánh không lại. Nhưng mà Diệp Tiêu trực tiếp lập tức cải biến cái này hơn 10 người cách nhìn. Tay không tiếp kiếm, sau đó bóp nát. Như thế cái thế vũ lực, thật sự là làm lòng người gan đều đứt. Đây là luyện đan sư sao? Tất cả mọi người không khỏi nghi vấn, riêng phần mình đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người đã bắt đầu hoài nghi, Diệp Tiêu có phải hay không luyện đan sư, dù sao Diệp Tiêu còn không có cung cấp luyện đan sư căn cứ chính xác mình. Hiện tại, chính là ngươi ngu xuẩn, trả giá thật nhiều thời điểm. Diệp Tiêu không để ý tới mọi người rung động, trực tiếp đi về hướng Bạch Lạc Phàm. Vị này thiên kiếm môn đệ nhất thiên tài, thái quá mức hung hăng càn quấy cuồng vọng, nhưng lại trực tiếp chọc giận tới Diệp Tiêu, khiến cho Diệp Tiêu trong nội tâm tuôn ra một tia sắc cơ. Không, Bạch Lạc Phàm kinh hoàng rồi, bất quá sau một khắc hắn liền khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rét lạnh, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu bị miếng vải đen che kín khuôn mặt, tựa hồ muốn xem ra thân phận của Diệp Tiêu. Ừ. Diệp Tiêu nhướng mày, tựa hồ cảm nhận được một cổ chấn động. Diệp Tiêu thân hình nhoáng một cái, là được biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là trong nháy mắt, tựu xuất hiện tại Bạch Lạc Phàm trước người. Oeng. Diệp Tiêu trực tiếp một quyền đánh ra, xen lẫn nước cuộn trào chiến khí. Nhưng mà một màn quỷ dị đã xảy ra, hư không tựa hồ bị một cái vô hình bàn tay lớn cho xé mở, có kịch liệt chấn động truyền đến. Ngay sau đó, Bạch Lạc Phàm thân ảnh tựu là biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất thuấn di. Mà Bạch Lạc Phàm cuối cùng thanh âm cũng là ở chỗ này quanh quẩn. Bất luận ngươi là ai, ta đều tìm được ngươi, không chết không nớt. Diệp Tiêu một quyền đánh hụt, thần sát thoáng khó chịu. Độn đi phủ. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, nếu không là cuối cùng Bạch Lạc Phàm sử xuất độn đi phủ, sợ là cũng sẽ bị hắn một quyền bắn cho giết. Độn đi phủ chính là một loại phù văn, huyền diệu mà thần kỳ, Diệp Tiêu tự nhiên cũng hơi thông một hai. Thời khắc cuối cùng, Bạch Lạc Phàm sử xuất một chương độn đi phủ, bỏ trốn mất dạng. Đối với Bạch Lạc Phàm cuối cùng cảnh cáo, Diệp Tiêu căn bản không xem ra gì. Chính là Bạch Lạc Phàm mà thôi, Diệp Tiêu đã có thể nghiền áp hắn một lần, như vậy tự nhiên có thể nghiền áp hắn lần thứ hai. Hừ, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Lại để cho Bạch Lạc Phàm trốn thoát rồi, Diệp Tiêu tâm tình khó tránh khỏi có chút ác liệt, hừ lạnh một tiếng, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Hắn cũng không có ý định diệt sát cái này hơn 10 tên cao thủ. Cái này hơn 10 tên cao thủ, căn bản không biết thân phận chân thật của hắn, tự nhiên đối với Diệp Tiêu không có bất kỳ uy hiếp. Mà trọng thương ngã xuống đất hơn 10 vị cao thủ, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Không thể tưởng được bọn hắn rõ ràng không chết. Vân Tông, Vân Hà Sơn, trong động phủ. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, miệng mũi khẽ nhúc nhích, chậm rãi hô hấp lấy. Tại hắn quanh thân, một cổ nồng đậm linh khí như ẩn như hiện, phảng phất một kiện mê huyễn quần áo, choàng tại trên người hắn. Diệp Tiêu tự nhiên tại tu luyện. Đánh với Bạch Lạc Phàm một trận, đối với hiện tại Diệp Tiêu mà nói, thật sự không có khiêu chiến, cho nên rất là không thú vị. Mà đạp vào võ đạo, tự nhiên là mỗi thời mỗi khắc chịu khổ chịu khó tu hành, chỉ cần chịu được dài dòng buồn chán lúc tu luyện khắc, nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Cho nên, Diệp Tiêu lợi dụng bất luận cái gì có hạn thời gian, tại liều mạng tu hành. Từng sợi thiên địa linh khí, theo Diệp Tiêu lỗ chân lông, tiến vào trong thân thể của hắn, phát sinh lấy trong cơ thể chiến khí. Hắn tại từng giọt tiến bộ lấy. Thật sự là quá chậm. Sau nửa ngày, Diệp Tiêu mở ra con ngươi, mặt lộ vẻ một tia bất mãn. Tốc độ tu luyện của hắn quá chậm, không có cái loại nảy tiến bộ lớn cảm giác. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu có chút tự giễu, hắn lúc này có chút táo bạo. Bất Diệt Chiến Long bí quyết cường đại, điên cuồng cướp lấy quanh mình thiên địa linh khí, Diệp Tiêu tiến bộ đối với những người khác mà nói, đã có thể nói là người tiên. Nhưng mà, hiện tại Diệp Tiêu nhưng lại có chút bất mãn đủ. Hắn cần càng cường đại hơn lực lượng. Đi nơi nào làm cho thiên địa linh khí? Diệp Tiêu tự nói, ánh mắt lập lòe, đang suy tư đối sách. Theo lý mà nói, Vân Tông lớn như vậy tông môn, có lẽ có một ít linh mạch, hoặc là nói linh khí đan dược các loại. Thế nhưng mà Diệp Tiêu tiến vào nội tông vài ngày rồi, rõ ràng liền linh đan ảnh tử đều không có chứng kiến, lại càng không muốn để linh mạch. Không phải nói tốt rồi nội tông đệ tử đều là có phúc lợi đấy sao? Phúc lợi ở nơi nào? Diệp Tiêu âm thầm phiền muộn, lập tức đi ra động phủ. Hắn đi chấp sự các. Chấp sự các không chỉ có là tuyên bố một ít thí luyện nhiệm vụ tin tức, hơn nữa còn là cấp cho một ít phúc lợi địa phương. Tiếp đãi Diệp Tiêu là một vị chấp sự đệ tử. Vân Hà Sơn chấp sự đệ tử, phần lớn là nội tông đệ tử chúng cũng không xuất sắc chi nhân, hoặc là lựa chọn trở lại bên ngoài tông, hoặc là liền trở thành chấp sự đệ tử, gia nhập Vân Tông căn cơ. Vị sư đệ này nhìn xem lạ mặt, là mới vào nội tông đệ tử a, không biết có cái gì cần hỗ trợ. Vị này chấp sự đệ tử rất khách khí, khẽ mỉm cười nói. Diệp Tiêu chắp tay, sư đệ đích thật là mới vừa vào nội tông, cho nên hiện tại muốn hỏi một chút sư huynh, không phải nói nội tông đệ tử đều có phúc lợi sao? Nhưng là vì sao ta không có nhìn thấy? Vị kia chấp sự đệ tử, nội tông đệ tử phúc lợi mới vừa ở không lâu cấp cho đã xong. Cái gì? Cấp cho đã xong? Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Theo chấp sự đệ tử trong lời nói, cấp cho phúc lợi cái kia một ngày, đúng là hắn tiến về trước Lăng Vân phòng đấu giá thời điểm, cho nên bỏ lỡ nhận lấy phúc lợi. Như vậy xin hỏi sư huynh, sư đệ bây giờ còn có thể hay không nhận lấy phúc lợi? Không thể, nội tông quy củ cực nghiêm, bỏ qua phúc lợi nhận lấy ngày, như vậy chỉ có thể đợi chút nữa cái nguyện. Hơn nữa, nhất định phải bản thân tự mình đến nhận lấy phúc lợi. Nghe vậy, Diệp Tiêu càng thêm xấu hổ. Hắn phảng phất đã thấy được linh đan, theo hắn giữa ngón tay chạy đi chẳng cảnh. Tiêu vì một quả trứng thú vật, bỏ lỡ phúc lợi nhận lấy ngày. Cái này không biết là có hay không được không bù mất. Xem ra hay là dựa vào chính mình. Không biết cái kia thánh thú trứng, đến tột cùng có thể hay không ấp trứng đi ra thánh thú. Nếu không phải có thể, sợ là phải không đến mất. Diệp Tiêu thầm nghĩ lấy, nhưng lại thu liễm một phen tâm thần. Hắn ý định đi Lăng Vân phòng đấu giá. Tự nhiên là vì luyện đan, thực hiện 5 miếng phá trướng đan lời hứa. Đồng thời, cũng là vì đạt được cái kia miếng không biết sống chết thánh thú trứng. Hiện tại Diệp Tiêu liền gửi hy vọng ở cái kia thánh thú trứng là sống được. Chương 71, không thú vị một ngày. Bạch Đế Thành, Lăng Vân phòng đấu giá. Mật thất dưới đất bên trong, Diệp Tiêu mặc một thân hắc y, khuôn mặt bị miếng vải đen che khuất, chỉ lộ ra một đôi con người sáng ngời. Khí tức không lộ ra, tựa hồ là tay trói gà không chặt phàm nhân bình thường. Giờ phút này tại Diệp Tiêu trước mặt, bày đặt một tòa phong cách cổ xưa lò luyện đan, chừng nửa người lớn nhỏ, tản mát ra một cổ huyền ảo chấn động. Lò luyện đan bên cạnh thì là một cây gốc thiên địa linh thảo, có huyết linh trì, vô nhai thảo, càng là có một ít màu đỏ tươi thú huyết. Một đống lớn tài liệu, tiểu trồng chất tại lò luyện đan bên cạnh, như là một tòa núi nhỏ. Diệp Tiêu cũng kinh ngạc, hắn chỉ là cáo chi Lăng Vân phòng đấu giá luyện chế phá trướng đan tài liệu, không thể tưởng được Lăng Vân phòng đấu giá nhưng mà làm hắn chuẩn bị nhiều như vậy, thật sự là không nhỏ thủ bút. Mọi người đều biết, cao cấp linh đan luyện chế thành công xác suất rất thấp, không biết muốn hao phí bao nhiêu linh dược. Cho nên, Lăng Vân phòng đấu giá lúc này mới chuẩn bị nhiều như vậy tài liệu. Mà ở Diệp Tiêu bên cạnh, tắc thì như trước đứng vững vị kia áo bảo tím lão giả. Áo bào tím lão giả lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, ý định đứng ngoài quan sát Diệp Tiêu luyện đan. Vị này áo bào tím lão giả cũng là một vị luyện đan sư, bất quá phẩm giai rất thấp, cho nên đại sư luyện đan chẳng diện, như thế tuyệt hảo cơ hội, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Ngươi đi ra ngoài trước a, ta không thích có người xem ta luyện đan. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, trực tiếp lại để cho áo bào tím lão giả nguyện vọng thất bại. Áo bào tím lão giả sắc mặt một khổ, vốn còn muốn có kẻ mặc cả, nhưng xem xét đến Diệp Tiêu ánh mắt lạnh lùng, liền chỉ có thể trước tiên lui ra mà thất. Một ít luyện đan sư đều có cổ quái, điểm ấy áo bào tím lão giả là tin tưởng. Đại áo bào tím lão giả đi rồi, Diệp Tiêu lúc này mới đánh giá trước mặt lò luyện đan cùng cái kia một đống lớn chân quý linh dược. Lời nói không nói nhiều, trước thu lại một ít, cái này đều là hiếm thấy linh dược, Vân Tông thậm chí đều sưu tập không đến, lần sau lại luyện chế phá trứng đan, có lẽ còn có thể dùng thượng. Diệp Tiêu mỉm cười, vuốt ve giữa ngón tay cái kia chiếc nhẫn chữ vật, giới chỉ có chút sáng ngời, lập tức có không ít linh dược biến mất không thấy gì nữa, đều là bị cất vào trong giới chỉ. Này cái chữ vật giới chỉ, hay là Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt tặng cùng Diệp Tiêu, ngược lại là đã giảm bớt đi Diệp Tiêu không ít phiền toái. Mà Lăng Vân phòng đấu giá sợ là sẽ không nghĩ tới, bọn hắn thiên tân vạn khổ sưu tập linh dược, cứ như vậy bị đen một bộ phận. Nếu là biết nói, sợ là muốn chọc giận thổ huyết. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu luyện đan a. Diệp Tiêu tập trung tư tưởng suy nghĩ, trước nay chưa có hết sức chăm chú. Trên mặt cũng là xuất hiện thật sâu vẻ mặt ngưng trọng, như vậy vẻ mặt ngưng trọng, lúc trước hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Luyện chế phá trứng đan, đối với hiện tại Diệp Tiêu mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Cũng không phải nói hắn luyện đan kỹ thuật không đủ, mà là tu vi cảnh giới không đủ. Luyện đan một đạo, càng là luyện chế đẳng cấp cao linh đan, đối với luyện đan sư cảnh giới yêu cầu liền càng cao, cho nên nói, luyện chế phá trứng đan, ít nhất cũng là cần chiến sư đỉnh phong thực lực. Mà Diệp Tiêu hiện tại mới được là bát tinh chiến sĩ, tự nhiên có chút khó khăn. Không hỏi qua để không lớn, Diệp Tiêu trong cơ thể bàng bạc chiến khí, mặc dù không cách nào cùng chiến sư đỉnh phong cường giả đánh đồng, nhưng là không xê xích bao nhiêu. 3. Diệp Tiêu duỗi ra hai tay, hai trưởng đồng thời chụp về phía lò luyện đan, khiến cho lò luyện đan phát ra một tiếng minh rung động thanh âm. Đây là đang thanh lý dơ bẩn. Lò luyện đan, trước khi nhất định bị dùng qua, như vậy trong đó tự nhiên sẽ lưu lại một ít không cách nào tình tưởng đan dược cạn, mà Diệp Tiêu vô phía dưới, có thể lệnh cặn bay ra. Thủ đoạn như thế, thần hồ kỳ kỹ, thẳng lại để cho người kinh hô tán thưởng. Diệp Tiêu nhưng lại mặt không biểu tình, ánh mắt tỉnh táo mà bình tĩnh. Luyện chế phá trứng đan, chủ quan không được, cho nên cần toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó. Diệp Tiêu tại lô dưới đáy mở ra trắng non thủ trưởng, lập tức một đám hỏa diễm liền bay lên, cái này tự nhiên là đan hỏa. Đan hỏa thiêu đốt lên, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không dập tắt. Đùng đùng, đan hỏa thiêu đốt lên, phát ra đùng thanh âm. Lò luyện đan độ ấm cũng tùy theo thời gian dần qua bay lên. Không sai biệt lắm. Diệp Tiêu nắm lên bên cạnh linh dược, tự là không ngừng ném vào lò luyện đan. Đồng thời, Diệp Tiêu tinh thần lực thoáng như một chương vô hình lưới lớn bình thường, tiến vào trong lò đan, cẩn thận từng ly từng tí vớt lên linh dược, khiến cho linh dược có thể thời gian dần qua dung hợp. Quá trình này gian nan nhất, cần huyền diệu khó giải thích thần thức chi lực. Diệp Tiêu cái chán, lập tức liền xuất hiện cây đậu đại mồ hôi. Bởi vậy có thể thấy được, thần thức chi lực tiêu hao đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Linh dược đầu nhập lò đan không lâu về sau, liền có một cổ mùi thơm lạ lùng truyền đi. Cái này cổ mùi thơm lạ lùng nói không rõ đạo không rõ, nhưng lại làm kẻ khác sảng khoái tinh thần, rất cảm thấy phấn chấn. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, như trước tại rèn luyện lấy trong lò luyện đan linh dược. Luyện đan quá trình là cực kỳ nhàm chán không thú vị, cho nên thời gian từng giọt đi qua, không biết ngày đêm luân chuyển. Ai? Đã thất bại. Trong lò luyện đan, truyền đến một cổ khét lẹt vị đạo, cái này lại để cho Diệp Tiêu cười khổ lắc đầu, có chút không vừa ý. Hắn lần thứ nhất luyện chế phá trứng đan, dùng thất bại mà chấm dứt. Diệp Tiêu cười khổ, nếu không là hắn cảnh giới không đủ, chính là phá trứng đan, hắn tiện tay là có thể nhận ra. Lần này luyện đan vốn nên là thành công, chỉ là bởi vì quá độ tiêu hao thần thức, không để ý đến đối với đan hỏa khống chế, cho nên lúc này mới làm cho thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Diệp Tiêu tự nói, tổng kết thất bại kinh nghiệm. Lập tức, hắn hai mắt sáng ngời, trong mắt lại hiện ra thần thái. Hắn đã có một lần kinh nghiệm, đối với luyện chế phá trướng đan càng thêm tín tâm 10 phần. 3. Diệp Tiêu vũ mạnh một cái lò luyện đan, thanh lý lấy trong lò đan cạn. Sau đó, đan hỏa xuất hiện lần nữa, hừng hực lửa cháy bừng bừng thiêu đốt lên. Diệp Tiêu một bả nhấc lên linh dược, không hề cố kỵ hướng trong lò đan phóng. Nếu là có luyện đan sư lúc này, nhất định sẽ kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Không để ý khác nhau đó để đặt linh dược, đây là cái gì luyện đan thủ đoạn? Quả thực mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Đây cũng là Diệp Tiêu tự tin chỗ, hắn căn bản không cần cố kỵ linh dược ở giữa dự tính, phải chăng trung hòa, trực tiếp toàn bộ bỏ vào, như là tại xào rau. Diệp Tiêu sắc mặt ngưng trọng, tinh thần cũng là độ cao tập trung. Thời gian dần trôi qua, có mùi thuốc truyền ra. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu tinh thần lực có chút tăng trưởng. Luyện chế đan dược đối với tăng lên luyện đan sư thần thức chi lực có lớn lao chỗ tốt. Cho nên đây cũng là vì cái gì, luyện đan sư thần thức, mạnh hơn so với cùng giai cường giả nguyên nhân chỗ tại. Ngưng. Diệp Tiêu nhổ ra một chữ, chậm rãi ngưng tụ lấy đan dược. Cái này một quá trình duy trì thời gian thật lâu, phi thường dài dằng dặc. Từng phút từng giây, thời gian như nước chảy, chậm chậm đích đi qua. Trong mật thất mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc. Đây là muốn thành đan tiết tấu. Hơn nữa, lúc này thời khắc mấu chốt, Diệp Tiêu phân ra một tia thần thức chi lực, cẩn thận từng ly từng tí khống chế được đan hỏa, cho nên khét lẹt chẳng cảnh cũng là không có xuất hiện. Xuyên thấu qua lò đan, Diệp Tiêu đã có thể trông thấy hơn 10 miếng linh đan đang tại chậm rãi hình thành. Đại thu hoạch. Ngay cả là Diệp Tiêu, lúc này tâm tình cũng là có chút ít kích động. Nếu là cái này lô đan dược có thể thành, như vậy hắn đủ để luyện chế ra hơn 10 miếng phá trứng đan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thành đan. Diệp Tiêu chờ mong lấy. Một phút đồng hồ đi qua, mùi thuốc đã là nồng đậm tới cực điểm, cả phòng thanh hương, phảng phất khắp nơi đều là cánh hoa đồng dạng. Chân quý hiếm thấy phá trứng đan sắp bị luyện chế ra đến. Chương 72, luyện chế phá trứng đan. Không lâu về sau, trong mật thất truyền đến Diệp Tiêu một tiếng hưng phấn uống gọi. Chỉ thấy lò đan mãnh liệt run lên, có hơn 10 miếng ấm áp đan dược tung bay đi ra, giống như thoát cường con ngựa hoang. Diệp Tiêu lấy ra hai cái hộp gấm, vẻ mặt hưng phấn thu thập lấy linh đan. Đây chính là phá trứng đan. Phá trứng đan, ngón cái lớn nhỏ, bóng ánh sáng long lanh, tản ra sáng trong quang huy, đồng thời truyền lại ra nồng đậm mùi thuốc. Cái này một quả tiểu tiểu đan dược, không biết áp xúc bao nhiêu năng lượng, rõ ràng có thể làm một vị chiến linh đỉnh phong cường giả tái tiến một bước, không thể không nói là phi thường thần kỳ. Theo Diệp Tiêu thu thập, trong hộp gấm nằm đầy phá trứng đan, khoảng chừng hơn 10 miếng. Nếu là truyền đi, nhất định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, không biết sẽ có bao nhiêu chiến linh đỉnh phong cường giả vọt tới Diệp Tiêu môn hạ, chỉ vì cầu được một quả phá trứng đan. Diệp Tiêu lấy ra hai cái hộp gấm, một cái trong hộp gấm giả bộ 5 miếng phá trứng đan, cái khác tắc thì tràn đầy còn lại đan dược. Chỉ thấy Diệp Tiêu đầu ngón tay ánh sáng nhạt nhất thiểm, cái kia tràn đầy dược hoàn hộp gấm liền biến mất không thấy, tiến vào đến trong chữ vật giới chỉ. Hắc hắc, đã có những này phá trứng đan, về sau ngược lại là không nhỏ bảo đảm, bình thường chiến linh đỉnh phong cường giả, sợ là sẽ phải duy mệnh là tử. Diệp Tiêu tự nói, trên mặt cũng là tràn đầy một vòng dáng tươi cười. Chiến linh đỉnh phong cường giả, đối với phá trứng đan khát vọng phi thường mãnh liệt. Nếu là Diệp Tiêu thả ra hắn có phá trứng đan tin tức, không biết sẽ có bao nhiêu chiến linh cường giả đến đây cầu đan. Vì phá trứng đan, những chiến linh đó cường giả nhưng là sẽ dốc sức liều mạng. Vào đi. Diệp Tiêu đối với cửa ra vào hô, hắn biết đạo cái kia áo bào tím lao giả một mực chờ đợi ở ngoài cửa. Thoại âm rơi xuống không lâu, áo bào tím lao giả là được đẩy cửa vào. May mắn không làm được mệnh, phá trứng đan cuối cùng là luyện chế ra đã đến. Diệp Tiêu đem trang bị 5 miếng phá trứng đan hộp gấm đưa cho áo bào tím lao giả, nhàn nhạt nói ra, trên mặt còn có chút mỏi mệt. Như thế thật sự mỏi mệt, luyện chế phá trứng đan tiêu hao Diệp Tiêu tâm thần, cho nên làm cho Diệp Tiêu hiện tại có chút mệt mỏi. Thật tốt quá. Áo bào tím lao giả tiếp nhận hộp gấm, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn nhìn về phía trong hộp gấm óng ánh đan dược, cái mũi ngửi ngửi, cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng nhất xác định cái này là phá trứng đan, hơn nữa tỷ lệ còn tuyệt hảo. Thượng phẩm phá trứng đan. Vừa nghĩ tới trong tay mình bưng lấy chính là thượng phẩm phá trứng đan, áo bào tím lao giả nội tâm liền vô cùng kích động, lao luyện đều đang run rẩy. Đây là bao nhiêu chiến linh đỉnh phong cường giả tha thiết ước mơ đan dược a. Nhìn thấy áo bào tím lao giả bộ dạng này bộ dáng, Diệp Tiêu bất động thanh sắc nhíu mày. Thật sự là hai lúa, chính là phá trứng đan cứ như vậy kích động. Nếu là hắn luyện chế ra càng mạnh hơn nữa đan dược, sợ là áo bào tím lao giả hội kích động bất tỉnh đi. Khục khục. Diệp Tiêu ho khan hai tiếng, nhắc nhở lấy áo bào tím lao giả. Áo bào tím lao giả phục hồi tinh thần lại, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hộp gấm, đồng thời trên tay hào quang nhất thiểm, cái kia miếng thánh thú trứng xuất hiện. Đại sư, đây là ngài thánh thú trứng. Áo bào tím lao giả cung kính nói, có thể luyện chế ra phá trứng đan luyện đan sư, đáng ra hắn xưng một tiếng đại sư. Diệp Tiêu lấy đi thánh thú trứng, lập tức chứa vào trong chữ vật giới chỉ. Vậy cáo tử. Diệp Tiêu cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Cái kia áo bào tím lao giả còn đắm chìm ở trên phẩm phá trứng đan trong vui sướng, còn không có có hồi trở lại thần. Đợi cho hắn hồi trở lại thần, lại phát hiện Diệp Tiêu đã sớm đi nha. Đáng tiếc, không có nhiều hơn tiếp xúc vị này luyện đan sư. Nếu là vị này luyện đan sư có thể ở lại ta Lăng Vân phòng đấu giá, sợ là sẽ phải lại để cho phòng đấu giá nhân khí tăng nhiều. Chỉ có điều cao như vậy cấp luyện đan sư, là sẽ không ở lại chúng ta cái này địa phương nhỏ bé. Áo bào tím lao giả thì thảo tự nói, lại là mơ màng, lại là thổn thức. Đem làm áo bào tím lao giả cuối cùng chứng kiến lò luyện đan bên cạnh trống rỗng lúc, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Những tài liệu kia đều là chân quý hiếm thấy, Lăng Vân phòng đấu giá cũng là hao hết không ít khí lực mới lấy tới. Cái này dùng hết rồi. Dù là áo bào tím lao giả, cũng không khỏi được trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác lòng đang giọt máu. Hắn sẽ không nghĩ tới, trong đó một nửa tài liệu đều là bị Diệp Tiêu giả bộ đi nha. Vân Hà Sơn, trong động phủ. Diệp Tiêu ngón tay linh động, có xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, bảy đạo hào quang hiện ra đến, đem chọn cái động phủ đều cho bao phủ ở. Hô! Thi triển phen này động tác, quả thực tiêu hao Diệp Tiêu không ít khí lực, hắn thật dài nổ ra một ngụm chọc khí. Thất sắc pháp trận. Đã có cái này thất sắc pháp trận tại, chắc hẳn có lẽ không người có thể phá giải, đồng thời cũng là ngăn cách hết thể cảm ứng. Hiện tại, khả dĩ yên tâm ấp trứng thánh thú trứng. Cho dù mỏi mệt, Diệp Tiêu hay là phi thường hưng phấn. Trong tay hắn xuất hiện cái kia miếng thánh thú trứng, lại để cho Diệp Tiêu trong mắt vẻ mặt hưng phấn. Có lẽ thật có thể theo thánh thú trứng ở bên trong, ấp trứng đi ra một đầu tiểu thánh thú, cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, nếu là thật sự có thể ấp trứng ra thánh thú, tự nhiên là vô cùng tốt. Nếu không phải có thể, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể thầm kêu một tiếng xui xẻo. Dù sao thánh thú có thể ngộ nhưng không thể cầu, dùng thánh thú tạo hóa mà nói, không người có thể phá giải thánh thú trứng phong ấn, biết được bên trong tiểu thánh thú còn sống hay không. Ấp trứng bước đầu tiên, nhất định phải có một cái cực nóng địa phương. Diệp Tiêu đã bắt đầu ấp trứng. Hắn vốn là tìm đến một đống thảo, làm thành một cái thú xào bộ dạng, nhẹ nhàng đem thánh thú trứng để vào trong đó. Sau đó, hắn tại thú xào quanh thân lũy khởi dày đặc đất tầng. Ngay sau đó, Diệp Tiêu mở ra thủ trưởng, tại quanh thân ngưng tụ ra nhiều bó đan hỏa. Nhân công ấp trứng thánh thú trứng, cần một ít thiên địa dị hỏa, tốt nhất là lấy tự thái dương thần hỏa, chỉ có điều dưới mắt điều kiện không cho phép, Diệp Tiêu chỉ có thể sử dụng đan hỏa. Đan hỏa cũng coi như cũng được, chỉ cần thường xuyên bảo trì đan hỏa tràn đầy, cũng có thể đạt tới kỳ hiệu. Đùng. Theo đan hỏa thiêu đốt, bắt đầu truyền đến đùng đùng thanh âm. Bốn phía đất tầng, thời gian dần trôi qua ấm áp bắt đầu. Mà bởi vì có đất tầng ngăn cản, thú xào không có bị bất luận cái gì hỏa diễm nhiễm, do đó xuất hiện thiêu đốt tình huống. Hỏa diễm tại thiêu đốt, đất tầng tại đun nóng. Mà thú xào, tự nhiên cũng là thời gian dần qua khô nóng. Mà bắt đầu, Diệp Tiêu sờ lên thánh thú trứng, có thể cảm nhận được nguyên lai lạnh lùng thánh thú trứng, thời gian dần trôi qua chuyển nóng lên. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu tín tâm mười phần. Ấp trứng thánh thú trứng công tác, trước mắt làm không sai biệt lắm. Đương nhiên, còn thiếu là tối trọng yếu nhất một bước. Diệp Tiêu lấy ra mấy miếng phá trứng đan, cực kỳ đau lòng đặt ở thánh thú trứng bốn phía. Ấp trứng thánh thú trứng, cần hướng bên trong rót vào nồng đậm thiên địa linh khí, mà phá trứng đan bên trong lần chứa là được cực kỳ nồng đậm linh khí, có thể thỏa mãn trứng thú vật nhu cầu. Đem làm bên trong thật sự có tiểu thánh thú phục sinh lúc, bốn phía phá trứng đan sẽ gặp bị chậm rãi pha loãng, rồi sau đó dung nhập thánh thú trứng chung. Cho dù đau lòng, Diệp Tiêu hay là bất cứ giá nào, chỉ cần có thể ấp trứng ra một đầu thánh thú đến, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Diệp Tiêu mắt lộ ra thần thái, có chút chờ mong lẩm bẩm lộ bầu. Chờ đợi thời gian là dài dòng buồn chán. Diệp Tiêu xếp bằng ở trong động phủ, dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Bất quá, vài ngày thời gian trôi qua, thanh thu chứng thủy chung không hề có động tĩnh gì. Diệp Tiêu tu luyện cũng đã đến buồn tẻ không thú vị thời điểm. Cho nên, Diệp Tiêu ý định đi ra ngoài đi một chút. Ước Vân Ngộng Khê sư tỷ uống trà. Hoặc là nói, đi bên ngoài tông nhìn xem Tần Phong đợi mấy cái người quen. Chương 73, ấp trứng thánh thú. Diệp Tiêu thay đổi một thân áo bào màu vàng kim, nên ngang đi tại trên sơn đạo. Ven đường, có không ít nội tông cùng bên ngoài tông đệ tử đều là đi ngang qua. Đương nhiên, cũng có một ít tạp dịch đệ tử đang gõ quét con đường. Diệp sư huynh. Bái kiến Diệp sư huynh. Diệp sư huynh chào buổi sáng nè. Diệp sư huynh ăn cơm xong chưa? Không bằng sư đệ thỉnh Diệp sư huynh ăn một bữa cơm. Diệp sư huynh, tiểu đệ có một bà bối, muốn mời Diệp sư huynh xem xét. Không ít nội tông bên ngoài tông đệ tử đều là cung kính đối với Diệp Tiêu hành lễ. Cho dù là những nội tông đệ tử đó, đều là miệng nói Diệp sư huynh. Còn có một chút bên ngoài tông đệ tử, vẻ mặt định nọt hiến vật quý, muốn thông qua một ít đặc thù thủ đoạn, lôi kéo Diệp Tiêu. Diệp Tiêu hiện tại, thế nhưng mà toàn bộ Vân Tông người tâm phúc. Không chỉ có tại tông môn thi đấu thượng đại xuất danh tiếng, nhưng lại nghe nói tại bí cảnh thí luyện ở bên trong, cứu vớt hơn 10 vị nội tông đệ tử. Liên Vân Tông cao tầng đều là đối với Diệp Tiêu rửa mắt mà nhìn. Chính là bởi vì như thế, những này nội tông bên ngoài tông đệ tử mới đúng Diệp Tiêu cung kính như thế. Treo lên Diệp Tiêu căn này cành cây cao, như vậy không thể nghi ngờ hội lấy được kích vô cùng. Đối mặt mọi người hành lễ, Diệp Tiêu đều là mỉm cười. Hắn cũng buồn bực, như thế nào mấy ngày không đi ra, mọi người đối với hắn như vậy hữu hảo rồi, chẳng lẽ nói tất cả mọi người đổi tính từ hạ. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có miệt mài theo đuổi xuống dưới, phối hợp hành động. Trên mặt của hắn thủy chung bảo trì một tia như có như không mỉm cười, đối đãi mỗi người, bất luận là nội tông bên ngoài tông đệ tử hay là tạp dịch đệ tử, đều là nho nhã lễ độ. Hơn nữa Diệp Tiêu bề ngoài thật sự là tốt, dáng người thon dài, mặt như con ngọc, giống như một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Không ít nữ đệ tử đều là mặt mày mang cười chằm chằm vào Diệp Tiêu. Tục nữ nói, tựu là vứt mỹ nhãn. Thậm chí còn có một vị nữ đệ tử, còn vặn vẹo thân hình như thủy xà đi qua Diệp Tiêu trước người, hấp dẫn lấy Diệp Tiêu chú ý. Đối với cái này chút ít, Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu, bỏ mặc. Những điều này đều là son phấn tục phấn, không lọt nổi mắt xanh của Diệp Tiêu. Trước khi Diệp Tiêu gặp được nữ tử, đều là thiên hương quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, những này tục nữ tử tự nhiên không cách nào đánh đồng. Hai tướng so sánh dưới, Diệp Tiêu vẫn cảm thấy Vân Mộng Khê sư tỷ nhiều hấp dẫn, Thủy Vô Nguyệt phong chủ càng có hàm xúc thú vị. Đọc truyện ở. Diệp Tiêu nhanh nhẹn đi qua, trên mặt treo cười ôn hòa cho, làm cho người như một xuân phong, giống như một đạo ấm dương chiếu rọi tại trên thân thể bình thường. Đợi cho Diệp Tiêu ly khai, những đệ tử này mới xì xào bàn tán, mặt lộ vẻ vẻ sùng kính. Không hổ là nội tông người tâm phúc, chỉ dựa vào phần này lạnh nhạt tự nhiên phong độ, cũng đủ để lệnh chúng ta xấu hổ. Nghe nói vị này Diệp sư huynh, thực lực cũng là mạnh đáng sợ. Theo tạp dịch đệ tử, trực tiếp thăng làm nội tông đệ tử, có thể không đáng sợ sao? Nếu là ta có Diệp sư huynh một nửa thực lực, cuộc đời này cũng không uổng. Diệp sư huynh đối xử mọi người cũng vô cùng tốt, không giống những nội tông đệ tử đó, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, chảnh chứ trời cao. Diệp sư huynh thật sự là tuân tu a, ta nếu là có thể gả cho Diệp sư huynh, chết cũng nguyện ý. Có nữ đệ tử si ngốc nói. Lúc này liền có người vô tình dội nước lã, toàn bộ Vân tông đều biết nói, Diệp sư huynh ưa thích là Vân Mộng Khê sư tỷ, hơn nữa hai người còn đã tư định chung thân. Ngươi còn vọng tưởng Diệp sư huynh thích ngươi? Thật sự là thiên đại chê cười. Sau lưng phong ba cùng nghị luận, Diệp Tiêu cũng không biết. Hắn không bao lâu liền tới đã đến Tử Hà Sơn. Tử Hà Sơn như trước nguy nga đồ sộ, đỉnh núi đỉnh đài lầu các mọc lên san sát như rừng. Vị này tiểu ca, ngươi cũng đã biết, bên ngoài tông Tần Phong ở tại nơi nào? Diệp Tiêu tùy ý ngăn lại một cái bên ngoài tông đệ tử, dò hỏi. Vừa thấy là Diệp Tiêu, tên kia bên ngoài tông đệ tử thụ sủng nhược kinh, vội vàng hành lễ, sau đó cung kính nói: "Hồi bẩm Diệp sư huynh, Tần Phong sư huynh ở tại Tử Quan Viên." Tử Quan Viên chính là một tòa lầu các, là bên ngoài tông đệ tử hỗn hợp chi địa. Căn cứ cái kia bên ngoài tông đệ tử chỉ dẫn, Diệp Tiêu rất nhanh liền tới đã đến Tử Quan Viên. Tại mấy vị bên ngoài tông đệ tử chỉ điểm xuống, Diệp Tiêu đã tìm được Tần Phong ở lại gian phòng, chỉ là kỳ quái chính là Tần Phong cũng không ở tại trong đó. Đã Tần Phong không tại, như vậy Diệp Tiêu lại là đã tìm được Thanh Lam chỗ ở. Nhưng là, Thanh Lam cũng không tại. Cái này, Diệp Tiêu nhíu mày, hai người này chuyện gì xảy ra, không có một cái tại chỗ ở. Chẳng lẽ nói, hai người lại đi vượt qua hai người thế giới? Nhất nhiệm điểm, Diệp Tiêu lắc đầu, cái này Tần Phong cùng Thanh Lam, thật đúng là không hiểu được khắc chế, giữa ban ngày tựa như này sống uổng quang âm. Cũng thế, xem ra hắn chỉ có thể đi tìm Vân Mộng Khê sư tỷ uống trà. Đi tại bên ngoài tông trên đường, cũng có không ít bên ngoài tông đệ tử chào hỏi. Bái kiến Diệp sư huynh. Diệp sư huynh như thế nào có lòng dạ thanh thản đến ta bên ngoài tông à? Mấy ngày không thấy, Diệp sư huynh vừa anh tuấn rất nhiều. Ta sùng bái nhất người, tựu là Diệp sư huynh ngài a. Diệp sư huynh, cho tiểu đệ ký cái tên a. Bởi vì mắt thấy Diệp Tiêu tại tông môn thi đấu thượng thần kỳ biểu hiện, không ít bên ngoài tông đệ tử đều là xem Diệp Tiêu là thần tượng, đối với Diệp Tiêu đó là phi thường sùng bái. Bởi vậy, một ít bên ngoài tông đệ tử đều là muốn hướng Diệp Tiêu cầu cái ký tên. Đã có Diệp Tiêu ký tên, bọn hắn về sau cũng có thể cùng bên ngoài tông đệ tử khoác lác rồi. Ta là nội tông Diệp sư huynh tiểu đệ. Xin hỏi một chút, Tần Phong ở đâu? Dưới mắt đúng là nhiều người, Diệp Tiêu cũng là thừa cơ hỏi một chút Tần Phong hạ lạc. Có một vị bên ngoài tông đệ tử nói ra, Tần Phong sư huynh tại diễn võ trường, nghe nói tại cùng một vị từ trong tông soát xuống sư huynh luận võ. Luận võ? Diệp Tiêu nhíu mày, Tần Phong không giống như là theo dệt chuyện người ạ. Vì sao phải lấy người luận võ? Hơn nữa, hay là cùng nội tông soát xuống đệ tử luận võ? Phải biết rằng, nội tông đệ tử đều là từng đã là thiên tài, mặc dù là bị nội tông soát xuống, nhưng cũng là xưng bá bên ngoài tông tồn tại, Tần Phong làm như thế, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Diệp Tiêu thầm nghĩ, việc này không có đơn giản như vậy. Hắn không do dự, lập tức hướng về diễn võ trưởng phương hướng đi đến. Trên đường đi, không ít bên ngoài tông đệ tử đều là kinh ngạc tại Diệp Tiêu đến, nhao nhao hành lễ. Diệp Tiêu nhưng lại không có nhiều hưu chiêu hô, cước bộ không ngừng chạy tới diễn võ trưởng. Diệp sư huynh thật sự là cao lãnh. Bất quá lúc này mới phù hợp thân phận của nội tông đệ tử a. Không thể tưởng được Diệp sư huynh mặt lạnh lấy, rõ ràng cũng là như vậy đẹp trai, ta cảm thấy được ta cũng bị Diệp sư huynh chinh phục. Lan, ngươi một cái nam, nói như vậy đáng ghét mà nói. Một ít bên ngoài tông đệ tử, nhao nhao nghị luận Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng không có để ý tới, sau một nén nhang liền tới đã đến diễn võ trường. Lúc này diễn võ trường thượng phi thường náo nhiệt, khoảng chừng mấy trăm tên bên ngoài tông đệ tử vây quanh trong đó một cái lôi đài, ba tầng trong ba tầng ngoài, vây chật như nêm tối. Trận trận hô quát thanh âm rất xa truyền ra. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng lại, là được trực tiếp đi về hướng này tòa lôi đài. Lách vào cái gì lách vào, vội vàng đi đầu thai à? Ai ôi ba, Diệp sư huynh, ngài bên trong mời. Một cái dáng người khôi ngô bên ngoài tông đệ tử gặp có người lách vào hắn, vốn là trứng mắt, vẻ mặt hung tướng. Đại chứng kiến là Diệp Tiêu lúc, lập tức kinh hỉ nói, đồng thời mở ra một con đường. Trung quanh bên ngoài tông đệ tử chứng kiến Diệp Tiêu, cũng là nịnh nọt mà cười cười. Trong chốc lát, một cái lối đi trực tiếp thông hướng lôi đài. Diệp Tiêu một mắt liền trông thấy, trên lôi đài Tần Phong đang tại cùng một người giao thủ. Bất quá rất rõ ràng, Tần Phong lúc này lại là đã đang ở hạ phong. Chương 74, Diệp sư huynh. Vành. Một tiếng trầm đục truyền ra, Tần Phong thân thể giống như bóng da bình thường, tại trên lôi đài lăn mình, suýt nữa té xuống lôi đài. Lúc này Tần Phong tình huống rất thê thảm, toàn thân trải rộng miệng vết thương, có thể nói toàn thân đẫm máu, khí tức đều là đặc biệt hệ hoại, đã sớm mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá đối thủ của hắn, tựa hồ cũng không có ý định cứ như vậy buông tha Tần Phong, vẫn như cũng là theo đuổi không bỏ, không ngừng ra tay. Tựa hồ đem Tần Phong trở thành một cái bao cát, không có dừng tay dấu hiệu. Dưới lôi đài, Thanh Lam đã sớm khóc trở thành một cái nước mắt người, Lê Hoa Đái Vũ, ta thấy yêu tiếc, khóc hô hào. Đừng đánh nữa. Cao Vũ sư huynh, cầu ngươi dừng tay. Đối với Thanh Lam thút thít nỉ non, vị kia tên là Cao Vũ ngoại tông đệ tử, nhưng lại không có chút nào nương tay, ra tay một lần so một lần lăng lệ ác liệt. Nếu là ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ Tần Phong không chết cũng muốn tàn tật. Dừng tay. Nhìn thấy như vậy một màn, Diệp Tiêu lúc này quát lạnh một tiếng. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại truyền vào mỗi người trong tai. Trên lôi đài vị kia Cao Vũ sư huynh cũng là vô ý thức dừng tay, nhìn về phía Diệp Tiêu cái phương hướng này, chu vi xem ngoại tông đệ tử, đồng dạng là nhìn về phía Diệp Tiêu. Là Diệp sư huynh. Vị kia bỗng nhiên nổi tiếng, trực tiếp theo tạp dịch đệ tử trở thành nội tông đệ tử thần thoại. Nguyên lai là Diệp sư huynh. Nghe nói vị này Cao Vũ sư huynh cũng là bởi vì Diệp sư huynh gia nhập nội tông, do đó bị soát xuống. Có trò hay trình diễn. Không ít ngoại tông đệ tử xì xào bàn tán, bị Diệp Tiêu nghe thật sự rõ ràng. Chợt, Diệp Tiêu ánh mắt đã rơi vào vị kia Cao Vũ sư huynh trên người. Cao Vũ, tướng mạo bình thường, dáng người cường tráng, toàn thân tràn ngập một cổ sát khí, làm cho người không rét mà run. Thực tế lại để cho nhân để ý chính là, vị này Cao Vũ sư huynh rõ ràng là một vị cựu tinh chiến sĩ. Diệp sư huynh. Mà Thanh Lam cùng Tần Phong chứng kiến Diệp Tiêu, đều là có chút kích động. Chủ nhân của bọn hắn Diệp Tiêu, hồi lâu chưa từng thấy đến, ngày nay bọn hắn thụ khi dễ, tựu như là chứng kiến cứu tinh bình thường. Trong lúc nhất thời, hai người đều là có chút lệ nóng doanh trọng. Người tiểu là Diệp Tiêu. Vị kia Cao Vũ sư huynh hai mắt trừng, bắn ra ra một vòng vẻ hoán độc. Nếu không phải cái này Diệp Tiêu, hắn như thế nào sẽ bị nội tông soát xuống, chịu đủ châm chọc khiêu khích, bị giáng chức đến ngoại tông. Bởi vậy, Cao Vũ đối với Diệp Tiêu, đó là hận thấu xương. Tại Cao Vũ trong nội tâm, hắn cho là mình sở dĩ theo nội tông bị soát xuống, cũng là bởi vì Diệp Tiêu xuất hiện. Cho nên, lúc này thấy đến Diệp Tiêu, Cao Vũ tự nhiên là trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức ra tay với Diệp Tiêu. Thần Phong là ta bao che người, ngươi cũng dám động. Chán sống lại ra. Diệp Tiêu con mắt một nghiêng, thanh âm dị thường lạnh lùng. Hắn nói ra chuyện đó lúc, có loại du côn lưu manh cảm giác, lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, đây là cái kia bỗng nhiên nổi tiếng Diệp Tiêu sao? Quả thực chính là một cái lưu manh a. Nghe vậy, Tần Phong cùng Thanh Lam đều là cảm động đến nước mắt ùng ùng, bọn hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu vậy mà đối với bọn họ tốt như vậy. Một cổ dòng nước ấm tràn ngập tại Tần Phong cùng Thanh Lam trong nội tâm. Hừ, Diệp sư đệ, nơi này là ngoại tông, ngươi sợ là không có tư cách quản việc này. Cao Vũ hừ lạnh một tiếng. Đối với Diệp Tiêu, hắn bất mãn hết sức, bởi vậy cũng là ngôn ngữ tương kích. Vốn nắn một chút, hiện tại ngươi nếu là ngoại tông đệ tử, như vậy nên bảo ta sư huynh, hơn nữa thân thể của ta là nội tông đệ tử, tự nhiên có tư cách quản ngoại tông sự tình. Diệp Tiêu cười lạnh nói. Cao Vũ lập tức trì trệ, nhưng lại không có cách nào đánh trả rồi, bởi vì Diệp Tiêu theo như lời, đều là sự thật. Ngươi muốn thế nào? Cao Vũ dừng một chút, diện mục bất thiện mà hỏi. Diệp Tiêu mỉm cười, đã nơi này là ngoại tông, như vậy chúng ta liền dựa theo quy củ đến, ta với ngươi lôi đài một trận chiến, đúng rồi, vì không cho người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy ta tiểu cho ngươi một tay a. Diệp Tiêu lời ấy, nhưng lại những câu lệnh Cao Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Nhất là cuối cùng cho ngươi một tay, càng là đối với Cao Vũ trần trụi khinh miệt. Cao Vũ đã từng là nội tông đệ tử, ở đâu đã bị qua khuất nhục như vậy? Hảo hảo hảo, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi dùng như thế nào một tay cùng ta đánh. Bành. Cao Vũ tùy ý một cước đem ngã xuống đất Tần Phong đá xuống lôi đài, chỉ Diệp Tiêu, một bộ khiêu khích bộ dạng. Phen này động tác, tự nhiên là lại để cho Diệp Tiêu ánh mắt băng hàn. Cái này Cao Vũ ngay trước mặt hắn, còn như thế đối đãi Tần Phong, quả thực là không đưa hắn cái này nội tông đệ tử để vào mắt. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu cũng là động một tia sắc cơ. Vèo. Diệp Tiêu thân thể khẽ động, tùy theo lăng không nhảy lên lôi đài. Mà Tần Phong, tự nhiên có Thanh Lam chiếu cố, cho nên Diệp Tiêu cũng không lo lắng. Trên lôi đài, Diệp Tiêu cùng Cao Vũ đối lập, trong mắt đều là lập lòe chiến ý. Bốn phía ngoại tông đệ tử, nhưng lại trực tiếp nổ tung nổi. Diệp sư huynh cùng Cao Vũ sư huynh một trận chiến. Ha ha ha, chúng ta còn có thể kiến thức lớn như vậy chiến, thật sự là quá may mắn. Nhất định phải nhìn kỹ, không thể bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỉ. Các ngươi nói, ai có thể thắng? Tự nhiên là Diệp sư huynh, Diệp sư huynh như thế thần võ, cái kia chính là Cao Vũ, tại sao có thể là Diệp sư huynh đối thủ? Ta xem cũng không hẳn vậy, Diệp sư huynh lại để cho một tay, đây chính là không nhỏ ưu thế, Cao Vũ sư huynh dù sao đã từng cũng là nội tông đệ tử, sợ là có thể bắt ở như vậy ưu thế. Chương 75, cho ngươi một tay. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là tại thảo luận ai có thể đủ thủ thắng. Có không ít người cho rằng Diệp Tiêu tất thắng, cũng có không ít người coi được Cao Vũ. Nói cho ngươi một tay, tựu cho ngươi một tay, phóng ngựa tới a. Diệp Tiêu mu tay trái phụ sau lưng, tay phải ngón tay méo. Một cái, một bộ khiêu khích bộ dạng, không đem Cao Vũ để vào mắt. Cái kia Cao Vũ trên mặt đỏ lên, tức giận tới cực điểm. Nhân giai trung đẳng chiến kỹ, toái thạch trảo. Bên này, Cao Vũ trực tiếp thi triển ra bình sinh cường đại nhất chiến kỹ, hai tay thành trảo, trong cơ thể chiến khí tất cả đều hối tụ ở hai móng phía trên. Cái này cũng khiến cho Cao Vũ hai móng lộ ra một lượng lăng lệ ác liệt. Vù vù, có tiếng gió gào thét, phá toái hư không, có thể thấy được Cao Vũ một kích này cũng là không giống bình thường. Cao Vũ đã từng là nội tông đệ tử, tự nhiên cũng là thực lực không tầm thường, không thể khinh thường. Bốn phía ngoại tông đệ tử chứng kiến một kích này, đều là biến sắc. Như thế lăng lệ ác liệt một kích, lại để cho một tay Diệp Tiêu nên như thế nào ngăn cản. Trước mắt bao người, chỉ thấy Diệp Tiêu vươn một đầu ngón tay. Trong miệng nói khẽ, thật sự là nhược a, không chịu nổi một kích. Xíu. U. Một đạo chiến khí, phảng phất thực chất bình thường, lập tức theo đầu ngón tay tán phát ra, ầm ầm một tiếng đánh trúng vào Cao Vũ. Cao Vũ trực tiếp bay rất ra ngoài, trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo truy lạc trên mặt đất, hai mắt một phen, trực tiếp ngất đi. Ngay tại Cao Vũ ngất đi cái kia một khắc, Diệp Tiêu lời của vừa rồi rơi xuống. Một ngón tay, liền lệnh Cao Vũ hôn mê. Như thế một màn, lập tức liền khiến cho quanh mình một hồi tĩnh mịch. Khí. Khí. Hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp vang vọng lấy. Trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cường đại như Cao Vũ sư huynh, mặc dù sử xuất bình sinh một kích mạnh nhất, lại vẫn đang không cách nào ngăn cản được cái kia tùy ý một ngón tay. Điều này cũng làm cho mọi người sợ, Diệp Tiêu đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Cái kia một ngón tay, như là tử thần một ngón tay, bất luận kẻ nào đều là không cách nào ngăn cản được, cho dù là một kích. Cái này thật bất khả tư nghị. Trên lôi đài, Diệp Tiêu đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, một thân áo bào màu vàng kim bị gió thổi cổ động mà bắt đầu, đưa hắn phụ trợ tựa như tuyệt thế cao thủ. Trên mặt của hắn cũng không có bất luận cái gì vẻ đắc ý, tựa hồ đánh bại Cao Vũ, đối với hắn mà nói chỉ là lơ lỏng bình thường mà thôi, căn bản không đáng nói khoác. Trên thực tế cũng là như thế. Dùng Diệp Tiêu tầm mắt, chính là Cao Vũ, bất quá là con sâu cái kiến bình thường, căn bản nhập không được Diệp Tiêu pháp nhãn. Đánh bại Cao Vũ, bất quá là Diệp Tiêu thay Tần Phong hạ giận mà thôi. Cao Vũ giống như là một điểm bụi, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, sẽ gặp theo gió rồi biến mất, cũng không đáng Diệp Tiêu vì thế động dung. Đối với Diệp Tiêu bình tĩnh, bốn phía những ngoại tông đó đệ tử, nhưng chỉ có dị thường chấn kinh rồi. Bọn hắn khiếp sợ tại, Diệp Tiêu cho tới nay biểu hiện cường đại. Cơ hồ mỗi một trận chiến, Diệp Tiêu đều là hời hợt đánh bại đối thủ, tựa hồ đã hết toàn lực, làm cho người sợ. Bất luận là tông môn thi đấu, hay là hiện tại đánh bại Cao Vũ, Diệp Tiêu đều là tiện tay một kích, xa xa không có đem hết toàn lực. Diệp Tiêu cực hạn, đến tột cùng ở nơi nào? Không có ai biết. Bởi vì Diệp Tiêu biểu hiện ra ngoài, là sâu tận xương tủy cường đại. Diệp Tiêu toàn lực ra tay, còn chưa bao giờ có người được chứng kiến. Cho dù là tại bí cảnh bên trong, những nội tông đệ tử đó cũng là không có được chứng kiến, toàn lực ứng phó Diệp Tiêu. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho quanh mình ngoại tông đệ tử, thật sâu cảm thấy Diệp Tiêu khủng bố, nội tâm sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Vị này Diệp sư huynh, đến tột cùng đã cường đại đến cái gì trình độ? Tất cả mọi người nội tâm, đều là nhiều lần tiếng vọng lấy một câu nói kia. Bốn phía một hồi yên tĩnh, vô thanh vô tức, cho dù là mất cây kim, đều là có thể nghe thấy. Khúc khục. Vị kia trọng thương ngã xuống đất Cao Vũ sư huynh, nhưng lại lúc này tỉnh dậy đi qua, chỉ có điều Cao Vũ toàn thân tăng dã, đã mất đi bất luận cái gì tái chiến đấu năng lực. Lúc này Cao Vũ trong mắt tràn đầy chấn phố chi sắc, cái này Diệp Tiêu quá kinh khủng, dù là hắn toàn lực ra tay, đều đánh không lại cái kia nhẹ nhàng một ngón tay. Cao Vũ hối tiếc không kịp, chính mình hết lần này tới lần khác tốt tội như vậy tên sát tinh, thật sự là rời lên thạch đầu nện chân của mình a. Cực độ khiếp sợ, lại để cho Cao Vũ thậm chí đều quên mất toàn thân thống khổ. Diệp Tiêu hơi kinh ngạc, không thể tưởng được cái này Cao Vũ thức tỉnh nhanh như vậy. Tần Phong, ngươi còn năng động. Diệp Tiêu nhìn về phía Tần Phong. Tại thanh lam chiếu cô xuống, Tần Phong khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều, hắn dây rủa lấy đứng dậy, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Rất tốt, như vậy cái này Cao Vũ, tùy ý ngươi xử trí. Diệp Tiêu chỉ Cao Vũ, biểu hiện trên mặt càng thêm hờ hững. Tần Phong thân thể khẽ run, mắt hổ chung cũng là có nước mắt lập lòe. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, tình nghĩa. Hắn tự nhiên biết nói, Diệp Tiêu sở dĩ đối phó Cao Vũ, tất cả đều là vì hắn hạ giận a. Nhất niệm điểm, Tần Phong càng thêm cảm kích Diệp Tiêu. Nguyên bản đối với trở thành Diệp Tiêu người hầu, Tần Phong trong nội tâm cũng không tình nguyện, dưới mắt sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc đều là biến mất không còn một mảnh. Một bên Thanh Lam cũng giống như thế, phi thường cảm kích Diệp Tiêu. Chút bất chi bất giác, Diệp Tiêu liền triệt để chinh phục hai người tâm. Tại Thanh Lam nâng xuống, Tần Phong vẻ mặt cười lạnh hướng đi Cao Vũ. Tần Phong chính là thanh niên nhiệt huyết, tự nhiên cũng là có tính tình. Cao Vũ như thế nhục nhã tra tấn hắn, Tần Phong trong nội tâm cũng là phi thường căm tức, dưới mắt báo thủ cơ hội tới, hắn có thể nào buông tha. Ngươi đừng tới đây. Thực xin lỗi, ta nói xin lỗi còn không được sao? Tần Phong, cái này Diệp Tiêu có thể hộ ngươi nhất thời, không thể hộ ngươi cả đời, ngươi nếu dám đụng đến ta, lần sau ta không tha cho ngươi. Nhìn thấy Tần Phong như thế nhe răng cười, Cao Vũ rõ ràng luôn cuống thần, vội vàng quát. Bất quá hắn lực lượng chưa đủ, lộ ra có chút sắc nội lệ mảnh vụn, gốc. Tần Phong bỏ mặc, trong nội tâm lửa giận lại để cho hắn sớm đã không quan tâm Cao Vũ uy hiếp, huống chi phía sau hắn còn có Diệp Tiêu ủng hộ. Diệp Tiêu, thế nhưng mà nội tông đệ tử, hơn nữa là lập tức Vân tông người tâm phúc. 3. Tần Phong một cái tát, đem Cao Vũ đánh chính là đầu tráng váng nao trướng. Khuôn mặt lập tức sưng mà bắt đầu, hàm răng đều là rơi xuống hai khỏa. Ngươi! Cao Vũ há miệng, chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng mà Tần Phong lại là một cái tát phiến tới. 3. Cao Vũ lại thụ một trường, nhưng lại sắp khóc lên. Nếu là hắn hoàn hảo không tổn hao gì, chính là Tần Phong an có thể nhục hắn. Không biết làm sao tại Diệp Tiêu một ngón tay phía dưới, Cao Vũ toàn thân như là mệt ra rời, trong cơ thể chiến khí đều là để không nổi một tia. Lúc này coi như là một vị nhất tinh chiến sĩ, cũng có thể giết hắn đi. 333. Đùng đùng cái tắt thanh âm, ở chỗ này không dứt bên hai. Chu Vi xem ngoại tông đệ tử, đều là vô ý thức sờ lên khuôn mặt của mình, đều là cảm thấy nóng rất đau. Cái này Tần Phong, cũng là hung ác nhân vật ta. Không ít người cảm thán, âm thầm hạ quyết tâm, không thể trêu chọc Tần Phong. Một trận bàn tay xuống, Tần Phong trong nội tâm đoán khí tiêu tán không ít, lập tức cảm giác tâm tình khoan khoái dễ chịu, cái eo đều là đứng thẳng lên, có loại hánh diện cảm giác. Trái lại cái kia Cao Vũ thì là trên mặt bước đầy bàn tay ấn, ánh mắt tăng giả, nguyên vốn là trọng thương, cái này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cao Vũ đúng không? Nhớ kỹ, ngươi nếu là dám vì khó Tần Phong, ta tất nhiên sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Tiêu lưu lại một câu uy hiếp, liền cùng Tần Phong cùng Thanh Lam quay người lì khai. Chỉ để lại ánh mắt tan giả, vẻ mặt tuyệt vọng Cao Vũ, cùng một đám kinh hại không thôi, thần sắc phức tạp ngoại tông đệ tử. Từ nay về sau, ngoại tông sợ là không người còn dám trêu chọc Tần Phong. Có người dám thở dài. Trong phòng, Diệp Tiêu y thuật thông thần, tùy ý trị liệu phía dưới, Tần Phong thương thế tốt, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Một bên Thanh Lam xem trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên không có ngờ tới Diệp Tiêu còn giống như này thủ đoạn, y thuật cũng là như vậy cao minh. Bất luận là Tần Phong hay là Thanh Lam, cũng không khỏi cảm giác sâu sắc rung động. Chủ nhân của bọn hắn, thật sự là thái quá mức cường đại rồi, không gì không biết, không chỗ nào không thông, như là thần tiên người trong. Thương thế vững chắc, Tần Phong cũng là nói đến lần này cùng Cao Vũ vì sao xung đột. Vốn y dì theo Tần Phong tính tình, là sẽ không cùng người phát sinh quá lớn xung đột, điểm ấy Diệp Tiêu cũng là tin tưởng. Cái kia Cao Vũ từ khi đã đến ngoại tông về sau, 5 lần 7 lượt nói ngài không phải, ta thật sự khí bất quá, lúc này mới cùng Cao Vũ đánh nhau, đằng sau tình huống ngài cũng đều đã biết. Tần Phong vẻ mặt cầu xin nói ra. Hắn vốn là muốn vì Diệp Tiêu bên vực kẻ yếu, không có nghĩ rằng hắn ngược lại bị hành hung, thiếu chút nữa không có bị Cao Vũ đánh chết. Nếu không là Diệp Tiêu xuất hiện, hắn chỉ sợ kết cục phi thường thê thảm. Thì ra là thế, lòng trung thành của ngươi, ta đã nhìn ở trong mắt. Diệp Tiêu vô vô Tần Phong bả vai, khẽ cười nói. Tần Phong trên bờ vai có thương tích khẩu, lập tức đau hít khà zzzzzzz thẳng gọi. Một bên Tần Lam lại nở nụ cười. Ở này lơ đãng tầm đó, ba người kết xuống thâm hậu tình nghĩa, đối với Diệp Tiêu, Tần Phong cùng Thanh Lam càng thêm trung thành và tận tâm. Có đôi khi, đúng là rất nhỏ nhân cuối, mới có thể chính thức ngưng tụ nhân tâm. Thầy Tần Phong xuất đầu, cuối cùng chỉ là một ít thêm vào sự việc xen giữa. Diệp Tiêu sinh hoạt, hay là trở về quỹ đạo. Hắn về tới Vân Hà Sơn trong động phủ, dốc lòng tu luyện. Đồng thời, Diệp Tiêu đã ở chờ mong lấy, cái kia miếng thánh thú trứng, có thể mang cho hắn vận may, ấp trứng ra một đầu thánh thú. Chương 77, thánh thú xuất thế. Vân Hà Sơn. Trong động phủ. To như vậy động phủ, bị một tầng ngũ thải bàn lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, hào quang cho phòng hộ lấy, hơn nữa tầng này sáng rọi như ẩn như hiện, nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản là nhìn không tới. Thất sắc pháp trận thủ hộ lấy Diệp Tiêu động phủ an toàn. Có pháp trận này tại, mặc dù là một ít chiến linh đỉnh phong cường giả, đều là nhìn trộm không tiến đến, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Diệp Tiêu tiểu xếp bằng ở trong động phủ. Tại hắn bên cạnh, là cái kia miếng lại để cho người thủy tiên tâm xích, thèm chảy nước miếng, thánh thú trứng. Thánh thú trứng long ánh sáng long lanh, tản mát ra một cổ huyền ảo chấn động. Đúng là cái này huyền diệu chấn động, lại để cho vô số người chạy theo như vịt. Lúc này, thánh thú trứng tiểu yên tĩnh nằm ở đơn sơ thú xào chung. Thú xào quanh thân là dày đặc đất tầng, có từng sợi đan hỏa đang tại tràn đầy thiêu đốt, sáng lên nóng lên, phát nhiệt. Thánh thú trứng độ ấm cũng là bảo trì tại nhiệt độ bình thường. Cái này tự nhiên là tại ấp trứng thánh thú trứng. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, phối hợp tu luyện, dù sao ấp trứng thánh thú trứng, không vội tại đây một sớm một chiều. Dục tốc bất đạt. Đây là lời lẽ chí lý. Hô Diệp Tiêu phun ra nuốt vào tầm đó, có một tia linh khí hiện hiện, quay quanh tại hắn quanh thân, khiến cho Diệp Tiêu nhìn về phía trên có chút sương mù, che chắn, có phần lộ ra thần bí. Không ngừng nhà hấp tầm đó, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí càng thêm ngưng luyện rồi, mà là còn có tiểu bước tăng trưởng. Cái này tăng trưởng đối với Diệp Tiêu mà nói, thật sự là quá chậm. Bất quá Diệp Tiêu cũng minh bạch, dục tốc bất đạt đạo lý này, bởi vậy Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là không phải rất sốt ruột. Hết thể liền xem cơ duyên a. Thời gian từng giọt đi qua. Diệp Tiêu ngay tại trong động phủ, không biết ngày đêm ngồi xuống tu luyện. Hắn tại tiến bộ lấy, tuy nói tốc độ có chút chậm chạp, nhưng cuối cùng là tại tiến bộ. Mà bên cạnh hắn cái kia miếng thánh thú trứng, độ ấm thì là càng ngày càng cao. Diệp Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn trước mặt thánh thú trứng, nháy mắt một cái không nháy mắt. Trong lúc này thật đúng là có thánh thú. Diệp Tiêu thân thể khẽ run, vẻ mặt kinh hỉ, ngay cả là hắn, tại đối mặt một đầu thánh thú lúc, cũng không khỏi mừng rỡ như điên. Thánh thú, thế nhưng mà trấn nhiếp Cửu Châu đáng sợ tồn tại, động phiên giang đảo hải, thôn thiên phệ địa, có thể nói là không địch cường giả. Mặc dù Diệp Tiêu kiếp trước chính là Bạch Đế chi tử, nội tâm cũng là cực độ khiếp sợ, tiếp theo là thật sâu cùng hỉ. Cái này cũng khó trách, thánh thú thật sự quá cường đại, trên đời hiếm thấy. Mà Diệp Tiêu trước mắt, tự là bày đặt một quả thánh thú trứng, hơn nữa bên trong, vô cùng có khả năng có sống tiểu thánh thú. Theo thời gian dài ấp trứng, thánh thú trứng sắc ngoài tạp chất thời gian dần trôi qua biến mất, mà chuyển biến thành chính là bóng ánh sáng long lanh, tựa như thủy tinh bình thường. Bóng ánh sáng long lanh trứng thú vật ở bên trong, Diệp Tiêu khả dĩ như ẩn như hiện chứng kiến một đoàn tiểu chút chít tại nhẹ nhàng núp đích. Đúng là nguyên nhân này, lại để cho Diệp Tiêu tin tưởng trong lúc này tiểu thánh thú còn sống. Ha ha, thật sự là kiếm lợi lớn. Năm miếng phá trứng đan, tiêu đổi lấy một đầu thánh thú, thật sự là huyết lợi nhuận mua bán. Diệp Tiêu cười ha ha, trên mặt hưng phấn không che giấu được. Hắn hiện tại cái chờ mong lấy tiểu thánh thú xuất thế, cho dù là cấp thấp nhất thánh thú, Diệp Tiêu cũng sẽ biết hưng phấn chết. Bất luận là loại nào thánh thú, chỉ cần có thể lớn lên, đều là xương bá thiên địa tồn tại, có thể nói cái thế đại năng. Vừa nghĩ tới ngày sau mình có thể cưới một đầu thánh thú lưu lạc thiên hạ, Diệp Tiêu trong nội tâm tiểu là vô cùng kích động. Hiện tại xem ra, năm miếng phá trứng đan, nhưng lại sâu sắc giá trị được. Diệp Tiêu không khỏi may mắn, mình làm ra một cái tuyệt hảo lựa chọn. Theo thời gian trôi qua, thánh thú trứng trung truyền lại đi ra sinh cơ, cũng là càng ngày càng mãnh liệt, làm cho người khiếp sợ. Cái này cũng xác thực đã chứng minh, trứng thú vật bên trong đích tiểu thánh thú còn sống. Nồng đậm sinh cơ, lại để cho Diệp Tiêu hấp thượng một ngụm, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong cơ thể chiến khí đều là tăng trưởng một tia. Hào nồng đậm sinh cơ, không hổ là cường đại thánh thú. Diệp Tiêu cảm khái một tiếng. Nếu là trường kỳ tại đây dạng nồng đậm sinh cơ hạ tu luyện, không chỉ có thể rất nhanh để cao tu vi, còn có thể duyên niên lích thọ. Như thế bàng bạc sinh cơ, một khi tiết lộ ra ngoài, thế tất hội dẫn phát không nhỏ phong ba. Bất quá Diệp Tiêu sớm đã bố trí tốt thất sắc pháp trận, nhưng lại đem tại đây cho đóng cửa ở, cho dù là một tia không khí đều chạy không ra được. Đây cũng là vì cái gì Diệp Tiêu hao phí tinh lực bố trí thất sắc pháp trận nguyên nhân chỗ. Xem ra thánh thú muốn xuất thế, Diệp Tiêu kích động nói, con mắt một khắc cũng không muốn ly khai thánh thú trứng. Hắn rất nhanh liền đem chứng kiến một đầu thánh thú ngang trời xuất thế. Mặc dù tái thế là người, Diệp Tiêu trong nội tâm vẫn đang kích động vạn phần. Thật sự là bởi vì thánh thú quá hiếm thấy, thái quá mức cường đại, là được Diệp Tiêu cũng không khỏi thật sâu kinh hỉ. Nhanh lên xuất hiện đi, chờ đợi thời gian luôn dài dòng buồn chán. Diệp Tiêu bên này một phen khổ đợi, ngoại trừ trong động phủ sinh cơ càng lúc càng nồng nặc bên ngoài, thánh thú trứng không chút nào không có động tĩnh. Trên mặt xuất hiện một vòng cười khổ, Diệp Tiêu có chút vội vàng sao động. Oanh! Ngay tại Diệp Tiêu khổ đợi chi tế, trong động phủ đột nhiên có tiếng oanh minh xuất hiện, đinh tai nhức óc, làm cho người tuyên truyền giác ngộ. May mắn có thất sắc pháp trận che lấp, bằng không thì cái này tiếng nổ lớn khẳng định rơi vào tay bên ngoài. Ngay sau đó, từng đạo dị tượng đột nhiên hiện ra đến, trong chốc lát nhét đầy đầy toàn bộ động phủ. Ngũ quang thập sắc, phi thường mộng ảo. Diệp Tiêu đang ở vô số dị tượng ở bên trong, cũng là nhịn không được tâm trí hướng về, có chút rung động nhìn xem những này dị tượng. Có một đầu tuyết trắng lao hổ xuất thế, hành tẩu tại khe núi, nổi giận gầm lên một tiếng, là được làm cả rừng nhiệt đới mọi âm thanh đều tịch, sở hữu tất cả dã thú đều là kinh hoàng chạy thủ mạng. Còn đây là vạn thú chi vương uy nghiêm. Cũng có bạch hổ thú vương, lăng không nhảy lên, đem một cái cực lớn chim bay lập tức cắn, dùng sức kéo dài tới mặt đất. Cái kia chim bay vô cùng cực lớn, tựa như trong truyền thuyết chim đại bàng, hai cái đồng tử hung lệ, quanh thân tràn ngập đáng sợ sát khí. Nhưng mà tại bạch hổ thú vương công kích đến, lại bất lực, thống khổ tiếng si âm thanh, cuối cùng nhất trở thành bạch hổ thú vương trong miệng chi thực. Và anh, thiên địa chấn động, có một đầu toàn thân tuyết trắng lao hổ xuất hiện, rung động trong thiên địa, một thân khí thế áp xây thế gian hết thảy. Phương xa có thanh long náo biển, chu tước dục hỏa, huyền vũ lưng núi, đều là khí thế phóng đãng, cùng bạch hổ địa vị ngang nhau. Đủ loại dị tượng, khiến cho Diệp Tiêu xem đầu váng mắt hoa. Nội tâm của hắn càng phát rung động, đồng thời lâm vào cuồng hỉ bên trong. Diệp Tiêu hiểu được, nay cái chứng thú vật ở bên trong dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh bạch hổ thánh thú. Mọi người đều biết có bốn đại thánh thú đứng tại thánh thú đỉnh, đúng là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Lại để cho Diệp Tiêu cuồng hỉ chính là hắn vậy mà đã nhận được một đầu bạch hổ thánh thú thu con. Thời gian dần trôi qua, dị tượng biến mất. Tựa như ảo ảnh trong mơ, ngộng tỉnh thời điểm, hết thể giai không. Giang giác. Một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm, truyền vào Diệp Tiêu trong tai. Diệp Tiêu vẻ mặt cuồng hỉ, gắt gao chầm chầm vào trước mặt thánh thú trứng. Phát. Lúc này là thực phát. Dĩ nhiên là bạch hổ thánh thú. Bạch hổ thánh thú, chủ trưởng công phạt, thực lực so với mặt khác thánh thú, mạnh mẽ hơn nữa. Nếu là Diệp Tiêu có thể đem bạch hổ thánh thú nuôi lớn, như vậy gần kề nương tựa theo cái này đầu thánh thú, Diệp Tiêu liền đủ để hoành hành thiên hạ. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Dù là Diệp Tiêu tính tình lại đạm bạc, cũng nhịn không được nữa rất là động dung. Đây chính là bạch hổ thánh thú a, uy chấn thế gian, quét ngang bát phương, là chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết thánh thú. Ngày nay hắn đem tận mắt nhìn thấy một đầu bạch hổ thánh thú xuất thế. Chương 78, đặt tên là Nhị Cầu. Giang giác, liên tiếp không ngừng vỡ tan thanh âm, liên tiếp vang vọng lấy. Đồng thời khả dĩ trông thấy, thánh thú trứng phía trên xuất hiện vô số vết rách, giống như một khối thủy tinh nghiền nát bình thường. Một cổ mênh mông sinh cơ, càng là truyền lại đi ra. Ẩn ẩn có cổ đáng sợ uy áp, tại chậm rãi công tác chuẩn bị. Diệp Tiêu mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, không buông tha bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỉ. Hắn đây là đang chứng kiến thần thoại a. Bạch hổ thánh thú. Vừa nghĩ tới vừa rồi dị tượng ở bên trong, cái kia uy phong lẫm lẫm bạch hổ thánh thú, Diệp Tiêu là được ánh mắt lửa nóng, coi như đang nhìn hướng tâm yêu chi nhân bình thường. Giang giác. Thánh thú chứng như cũ tại dạn nước, hơn nữa vỡ tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Một đoạn thời khắc, toàn bộ chứng thú vật đột nhiên răng rắc một tiếng đã phá vỡ. Một đoàn tiểu chút chít liền hiện ra tại Diệp Tiêu trước mắt. Cái này đoàn tiểu chút chít, toàn thân phấn nộn, phi thường đáng yêu, ẩn ẩn có thú dạng, bất quá ngay cả con mắt đều không có mở ra, phát ra rất nhỏ, cơ hồ nghe không được tiếng kêu. Đây là bạch hổ thánh thú. Diệp Tiêu nghi hoặc, như thế nào cùng dị tượng bên trong đích bạch hổ thánh thú tương phản to lớn như thế? Bất quá ngay sau đó, Diệp Tiêu tiểu là há to miệng, thật lâu không thể khép lại. Chỉ thấy cái kia một bột lọc non tiểu chút chít, mở ra nhỏ bé miệng, thẻ chì gặm một bên rơi là tả thú đàn đàn xác. Theo phấn nộn tiểu chút chít gặm ăn lấy rơi là tả trên đất vỏ trứng, kinh người một màn, lập tức đã xảy ra. Cái này đoàn tiểu chút chít toàn thân phấn nộn thời gian dần trôi qua biến mất, có bạch sắc thú cọng lông xuất hiện, thân hình cũng là tại dần dần lớn lên. Cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, một đoàn liền con mắt đều không có mở ra phấn nộn tiểu chút chít, tiểu biến thành một cái bạch sắc tiểu cầu. Đem làm gặm hết cuối cùng một khối vỏ trứng lúc, bạch sắc tiểu cầu còn dạng chó hình người dùng tiểu móng vuốt vô vô cái bụng, một bộ ăn quá no bộ dạng. Diệp Tiêu con mắt trở lên, miệng đều là đã trương thành o hình. Đây là vừa rồi cái kia phấn nộn tiểu chút chít sao? Quả thực đại biến dạng, đột nhiên tiểu biến thành một cái bạch sắc tiểu cầu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này đầu bạch sắc tiểu cầu bề ngoài giống như linh trí còn không thấp. Diệp Tiêu yên lặng cảm giác một phen, phát hiện cái này bạch sắc tiểu cầu khí tức phi thường yếu ớt, thực lực không chút nào cường. Đây là bạch hổ thánh thú. Diệp Tiêu không khỏi nghi hoặc, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi cái này là cái bình thường chứng thú vật. Bất quá, vừa rồi cái kia kinh người dị tượng, nhưng lại để cho Diệp Tiêu không thể không tin tưởng, trước mắt cái này cái bạch sắc tiểu cầu, tự là bạch hổ thánh thú. Diệp sư đệ, có ở đây không? Nhưng vào lúc này, theo ngoài động phủ mặt đột nhiên truyền đến một đạo êm thai giọng nữ. Nhưng lại Vân Mộng Khê. Vân Mộng Khê sư tỷ như thế nào cái lúc này đã đến? Diệp Tiêu lầm bầm một câu, sau đó đem bạch sắc tiểu cầu ôm lấy đến, giấu ở dưới giường, hơn nữa thở dài âm thanh. Chia ra đến, hảo hảo trốn tránh. Gian xếp thật trắng sắc tiểu cầu về sau, Diệp Tiêu chợt mở ra thất sắc pháp trận, phóng Vân Mộng Khê tiến đến. Vân Mộng Khê một bộ áo bào màu vàng kim, vẫn là xinh đẹp như lúc ban đầu, một đôi mắt đẹp, thẳng ngoắc ngoắc đánh giá Diệp Tiêu. Diệp sư đệ, những này qua ngươi đều đang làm cái gì? Như thế nào đều nhìn không thấy bóng người của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Cho nên sư tỷ ta tới an ủi một chút. Ồ, thật đáng yêu tiểu cầu. Vân Mộng Khê đang nói, trong lúc đó thấy được Diệp Tiêu sau lưng xuất hiện một đoàn bóng mờ, tập trung nhìn vào phía dưới, lập tức kinh hỉ vạn phần. Cái này tiểu cầu thật là đáng yêu, toàn thân tuyết trắng, một đôi mắt to linh động phi thường, không kiêng nể gì cả đánh giá Vân Mộng Khê. Hơn nữa còn lung lay cái đuôi, quả thực manh người chết không đền mạng. Vừa thấy phía dưới, Vân Mộng Khê lập tức kìm lòng không được. Nàng ôm lấy bạch sắc tiểu cầu, vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem Diệp Tiêu, đồng thời trong đôi mắt đẹp ánh sáng nhu hòa lập lòe, giống như trông thấy trẻ mới sinh bình thường. Đem làm Vân Mộng Khê nhẹ kêu lên tiếng, Diệp Tiêu trong nội tâm tiểu thầm kêu không ổn. Quả nhiên, cái con kia bạch sắc tiểu cầu rõ ràng không nghe hắn mà nói, lập tức chạy đến. Nhìn xem Vân Mộng Khê ôm lấy bạch sắc tiểu cầu, Diệp Tiêu cũng không nên nổi giận, chỉ có thể là mang trên mặt xấu hổ dáng tươi cười. Không thể tưởng được Diệp sư đệ còn giống như này thất khiếu linh lung tâm, vì cái gì không còn sớm điểm nói, sư tỷ ta cũng là phi thường ưa thích tiểu động vật. Vân Mộng Khê vuốt ve bạch sắc tiểu cầu, cảm thụ được giữa ngón tay thuận trượt. Diệp Tiêu không có trả lời, mà là một bộ kỳ lạ bộ dạng. Chỉ thấy cái con kia bạch sắc tiểu cầu, thư thư phục phục nằm ở Vân Mộng Khê trong ngực, mặt chó thượng lại lộ ra một vòng nhân tính hóa hưởng thụ. Nhưng lại thỉnh thoảng cọ lấy Vân Mộng Khê trắng loãng cánh tay, dẫn tới Vân Mộng Khê đều là nhóng nhẽo cười vài tiếng. Không nghĩ tới hay là một cái tiểu sắc cầu. Bạch sắc tiểu cầu trên mặt càng phát thỏa mãn, thậm chí còn khiêu khích Trường Diệp Tiêu một mắt. Ầm ầm. Diệp Tiêu lập tức cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Đây là một con chó. Đây quả thực là một người, hơn nữa còn là tiện tiện cái chủng loại kia. Thoải mái tại nằm ở Vân Mộng Khê trong ngực, vẻ mặt hưởng thụ. Cái này đãi ngộ, cho dù là Diệp Tiêu, đều là không có a. Hơn nữa, cái này khiêu khích ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu thật giống như bị sét đánh trúng đồng dạng, có chút hoảng hốt. Về sau, ai tại nói với hắn tiểu cầu đang yêu, hắn cùng với gấp. Trước mắt cái này cái bạch sắc tiểu cầu, thật sự là quá tiện. Nam ở mỹ nữ trong ngực, khiêu khích nhìn xem Diệp Tiêu, một bộ kiêu ngạo bộ dạng, ngay cả là từ trước đến nay không phát giận Diệp Tiêu, lúc này đều có loại nổi trận lôi đình xúc động. Diệp Tiêu rất muốn ôm đồn hồi trở lại cái này cái tiện tiện bạch sắc tiểu cầu, hung hăng giáo huấn một phen. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến Diệp Tiêu sắc mặt nhìn không tốt, Vân Ngộng Khê hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu là đột nhiên có chút không thoải mái. Diệp Tiêu khoát khoát tay, hung giữ chừng cái kia bạch sắc tiểu cầu một mắt. Chưa từng nghĩ đến, cái con kia bạch sắc tiểu cầu, rõ ràng còn hồi trở lại trừng mắt liếc. Diệp Tiêu khí cực phía dưới, đều có chút dở khóc dở cười, đầu năm nay, liền cậu đã thành tinh. Không thể tưởng được sư đệ còn nữa thích nuôi chó, thật là làm cho sư tỷ rửa mắt mà nhìn a. Vân Mộng Khê nói ra. Diệp Tiêu cười theo mặt, theo trong núi nhặt được, không có cam lòng, cho, ném đi, cho nên tiểu tạm thời nuôi. Vân Mộng Khê bỗng nhiên nói, đã như vậy, sư đệ không bằng đem cái này cái tiểu cầu, đưa cho sư tỷ ta. Không nên không nên. Nghe vậy, Diệp Tiêu lập tức khẩn trương, vội vàng cự tuyệt. Đây cũng không phải là tầm thường tiểu cầu, mà là bạch hổ thánh thú a. Nếu là tầm thường tiểu cầu, Diệp Tiêu đã sớm đưa cho Vân Mộng Khê rồi, nhưng mà bạch hổ thánh thú đang mang trọng đại, Diệp Tiêu không thể không từ chối nhã nhặn. Được rồi. Vân Mộng Khê xinh đẹp tuyệt trần trên mặt, hiện lên một tia ảm đạm. Nàng thế nhưng mà cực kỳ ưa thích tiểu cầu, bất quá Diệp Tiêu đã không tiễn cho nàng, nàng cũng không có trách tội ý tứ. Đối với Diệp Tiêu, Vân Mộng Khê hay là phi thường có hảo cảm. Sư tỷ, như vậy lần tới gặp. Hai người nói chuyện phía một lát, Diệp Tiêu liền đem Vân Mộng Khê đưa ra động phủ. Vân Mộng Khê lưu luyến không rời nhìn một chút bạch sắc tiểu cầu, vẻ mặt ủy khuất đi nha. Đợi cho Vân Mộng Khê ly khai, Diệp Tiêu lập tức đem thất sắc pháp trận triển khai, đóng cửa ở hết thảy. Cái kia bạch sắc tiểu cầu thấy thế không ổn, cũng là bốn phía ẩn nút. Bất quá có thất sắc pháp trận phong bế, nó căn bản trốn không thoát đi. Với tư cách chủ nhân của ngươi, ta liền vì ngươi lấy một cái tên, đã kêu nhị cầu a. Diệp Tiêu mắt phóng hàn quang, lạnh lùng chằm chằm vào bạch sắc tiểu cầu. Thằng đem bạch sắc tiểu cầu chằm chằm trong nội tâm sợ hãi. Mà Diệp Tiêu là bạch sắc tiểu cầu lấy được danh tự, lại là gọi nhị cầu. Nếu là Vân Mộng Khê lúc này, nhất định sẽ thoải mái cười to. Danh tự quá đất. Có thể thấy được Diệp Tiêu đối với cái này cái chó hoang, cũng là thật sự nổi giận. Cái con kia bạch sắc tiểu cầu, nhưng lại không hài lòng. Chương 79, không nghe lời nhị cầu. Làm càn. Ngu xuẩn nhân loại, ta thế nhưng mà tiếng tăm lừng lấy bạch hổ thánh thú, uy chấn thiên hạ, ngươi không dám đụng ta. Còn không quỳ xuống, chậm rãi chiêm ngưỡng ta bạch hổ thánh thú thần uy. Bạch sắc tiểu cầu rồi đột nhiên phát ra thanh thúy kiểu nộn giọng trẻ con, mặt chó lên, cũng là lộ ra một vòng nhân tính hóa ngạo nghễ. Như thế một bộ bộ dáng, ở đâu như là một cái tiểu cầu. Căn bản như không người nào dị. Phúc. Diệp Tiêu suýt nữa kinh ngạc đến ngây người, bất khả tư nghị chầm chầm vào bạch sắc tiểu cầu. Miệng phun tiếng người. Đây chính là đẳng cấp cao yêu thú mới có thể làm được sự tình a. Cái này cái bạch sắc tiểu cầu, mới sinh ra mấy hơi thở thời gian, rõ ràng có thể miệng phun tiếng người. Bất khả tư nghị, không hổ là bạch hổ thánh thú. Quả thật không giống bình thường. Cho dù là kiến thức rộng rãi Diệp Tiêu, lúc này cũng nhịn không được rung động không thôi. Vừa sinh ra yêu thú, rõ ràng có thể miệng phun tiếng người, nếu là việc này truyền ra, chỉ sợ hội dẫn phát một hồi sóng lớn lan. Quả thật là thánh thú, đích thật là làm cho người phi thường sợ hãi thán phục. Về phần cái kia bạch sắc tiểu cầu Diệp Tiêu tắc thì chẳng thèm ngó tới. Diệp Tiêu cười nhạo lên tiếng, "Hừ, chính là một cái bạch sắc tiểu cầu, cũng dám tại tiểu gia trước mặt của ta giả bộ đại vĩ ba lang." Cái kia bạch sắc tiểu cầu lập tức nhìn hằm hằm lấy Diệp Tiêu. Nhe răng trợn mắt, nói: "Ta không phải tiểu cầu, ta là uy chấn thiên hạ bạch hổ thánh thú. Để đờ cờ chuyện. Còn nói ngươi không phải tiểu cầu, ngươi nhìn xem hiện tại bộ dạng này đức tính." Bạch sắc tiểu cầu. Nó nhìn kỹ một chút, quả nhiên như là bình thường tiểu cầu không giống, cái này bạch sắc tiểu cầu không có cách nào phản bác Diệp Tiêu mà nói. Bạch sắc tiểu cầu khẽ nói: "Đây là mẫu thân của ta, cho ta thi triển pháp tắc thần thông, để cho ta biến thành một cái tiểu cầu bộ dáng, khả dĩ lừa dối, tránh đi một ít hung hiểm." Diệp Tiêu cười lạnh, nói trắng ra là con bất quá là một cái tiểu cầu. Bạch sắc tiểu cầu nói: "Ta là bạch hổ thánh thú, ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại." Ngu xuẩn nhân loại? Như vậy ta hiện tại tiểu cho ngươi biết một chút về, như lời ngươi nói ngu xuẩn nhân loại lợi hại. Diệp Tiêu vừa nói, một bên cười lạnh đi về hướng bạch sắc tiểu cầu. Đáng giận, đợi ta khôi phục chân thân, nhất định một ngụm cắn chết ngươi. Bạch sắc tiểu cầu không cam lòng nói. Hình thể của nó quá nhỏ rồi, cùng Diệp Tiêu quả thực cách biệt một trời, bởi vậy nếu là đánh nhau, nó xác định vững chắc có hại chịu thiệt. Hừ, tiểu cẩu không nghe lời, muốn hảo hảo giáo huấn, nếu là hiện tại không giáo huấn, ngày sau còn không muốn lên thiên. Diệp Tiêu hừ lạnh, cái này cái tiện tiện bạch sắc tiểu cẩu tuyệt không có thể buông tha. Vừa rồi tại Vân Mộng Khê sư tỷ trước mặt, cái này cái bạch sắc tiểu cẩu trang thuần đã lừa gạt Vân Mộng Khê sư tỷ con mắt, lại bị Vân Mộng Khê sư tỷ ôm vào trong ngực, đây quả thực không thể dễ dàng tha thứ. Diệp Tiêu thế nhưng mà đều không có đãi ngộ như vậy, mà càng làm Diệp Tiêu tức giận chính là cái này cái bạch sắc tiểu cẩu còn cọ lấy Vân Mộng Khê sư tỷ cái kia trắng loáng tay trắng, hơn nữa không chỉ có không sai, còn khiêu khích chừng hắn vài mắt, không thể nhẫn nhịn, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Người cho ta tới, ta đã đem ngươi ấp trứng đi ra, ngươi chính là ta sủng vật, một cái tiểu sủng vật còn dám can đảm uy hiếp chủ nhân, thật sự là lật trời. Diệp Tiêu chợt quát một tiếng, thanh âm này nổ vang, coi như có tiếng chuông gõ vang bình thường. Bạch sắc tiểu cẩu mặt lộ vẻ khinh thường, ngươi cho ta ngốc ca, nếu là đi qua, chẳng phải là muốn bị ngươi thu thập dừng lại? Không đến, ta đây đi qua bắt lại ngươi, đã có thể không chỉ là thu thập dừng lại. Diệp Tiêu nói ra, long hành hổ bộ, xông về bạch sắc tiểu cẩu. Diệp Tiêu tốc độ rất nhanh, cơ hồ là nháy mắt thời gian đã đến bạch sắc tiểu cẩu trước người, lập tức thò ra cánh tay. Đang lúc Diệp Tiêu sắp bắt lấy, thậm chí đều mò tới bạch sắc tiểu cẩu bộ lông thời gian. Xuy, bạch sắc tiểu cẩu trên mặt lộ ra nhân tính hóa khinh miệt chi sắc. Chỉ thấy sau một khắc, bạch sắc tiểu cẩu liền biến mất ở tại chỗ. Diệp Tiêu trừng mắt, lập tức cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Cái này bạch sắc tiểu cẩu tốc độ quá nhanh đi. Hắn vừa rồi đã mò tới bạch sắc tiểu cẩu lông chó, thế nhưng mà bạch sắc tiểu cẩu đột nhiên ra tốc phía dưới, liền đã tránh được một kiếp. Cái này, Diệp Tiêu ngạc nhiên không thôi, cái này cái bạch sắc tiểu cẩu tốc độ tuyệt đối độc nhất vô nhị. Thật không hổ là bạch hổ thánh thú, quả thực có chút nghịch thiên, miệng phun tiếng người lại không tính toán, chỉ là đáng sợ như vậy tốc độ, tự không người nào có thể bắt lấy nó. Xuy, một đạo bạch sắc lưu quang thoáng hiện, bạch sắc tiểu cẩu xuất hiện ở bên kia. Bạch sắc tiểu cẩu trên mặt phi thường nhân tính hóa, khinh miệt không thôi, tựa hồ còn mang theo một tia trần trụi khinh bỉ. Cái này há có thể nhẫn? Diệp Tiêu tặng nổi, chính là một cái bạch sắc tiểu cẩu, lại dám như thế chảo phúng hắn. Vèo, Diệp Tiêu khởi động tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, chưa từng nghĩ đến, cái con kia bạch sắc tiểu cẩu tốc độ vậy mà vừa nhanh thêm vài phần, lập tức tránh thoát Diệp Tiêu truy kích. Chỉ thấy không lớn trong động phủ, tái đi, trắng, một vàng hai đạo lưu quang lập lòe. Bạch sắc tựa như trường hồng có nhật, cơ hồ là đã vượt qua vận tốc cấm thành, mà màu vàng lưu quang tắc thì lộ ra chậm không ít, thủy chung thất bại trong gắng sức, không cách nào đuổi kịp bạch sắc cầu vồng cực tốc. Một người một chó, cứ như vậy trong động phủ triển khai một hồi truy đuổi. Ha ha, đại gia ta thế nhưng mà thần tốc, ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vung tha đi, ngu xuẩn nhân loại, ngươi không có khả năng đuổi theo đại gia của ta. Bạch sắc tiểu cẩu miệng nói đại gia, không ngừng mở miệng cười nhạo Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chịu khí cực, lập tức tạc cọng lông, một cái bạch sắc tiểu cẩu còn muốn nghịch thiên không thành. Lập tức Diệp Tiêu nhanh hơn tốc độ, không ngờ rằng cái con kia bạch sắc tiểu cẩu tốc độ vậy mà cũng tùy theo nhanh hơn. Tựa hồ bất luận Diệp Tiêu tốc độ như thế nào, nó đều hiếu thắng qua Diệp Tiêu bình thường. Ai, nhân loại thật sự là ngu xuẩn, đại gia ta thật sự là cao thủ tịch mịch. Bạch sắc tiểu cẩu càng thêm quá phận, còn vẻ mặt tự kỷ phiền muốn nói. Khá tốt Diệp Tiêu nội tâm cường đại, bằng không thì nhất định sẽ bị những lời này khí thổ huyết. Cái này cái chó hoang. Siêu siêu siêu. Cứ như vậy, thời gian từng giọt đi qua. Một người một chó, trong động phủ thủy chung không ngừng nghỉ truy đuổi. Thời gian dần trôi qua, Diệp Tiêu tốc độ chậm lại. Thời gian dài rất nhanh hành động, khiến cho Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí chợt hạ xuống. Vung tha đi, ngu xuẩn nhân loại. Đại gia ta xem tại đem ngươi ta ấp trứng đi ra trên mặt mũi, liền không đáng truy cứu. Bạch sắc tiểu cẩu lạnh nhạt nói. Tựa hồ thực đem chính mình trở thành lão đại, nhưng lại vẻ mặt khinh miệt, căn bản không có đem Diệp Tiêu để vào mắt. Đáng giận, ta cũng không tin ta rồi, một cái tiểu cẩu còn bắt không được. Diệp Tiêu nổi giận. Bành! Chỉ thấy Diệp Tiêu quanh thân trong giây lát tuôn ra đại lượng chiến khí, giống như một đám mây sương mù, nhét đầy tại toàn bộ động phủ. Đây là cực kỳ tiêu hao chiến khí. Có thể thấy được, vì bắt lấy cái này cái bạch sắc tiểu cẩu, Diệp Tiêu dĩ nhiên bất cứ giá nào. Đã có chiến khí ngăn cản, cái con kia bạch sắc tiểu cẩu tốc độ cũng là chậm chạp. Sau một lát, liền bị Diệp Tiêu nhìn chuẩn cơ hội, một phát bắt được. Hắc hắc. Diệp Tiêu cười lạnh, vẻ mặt hung tàn. Hắc hắc, cái con kia bạch sắc tiểu cẩu cũng là nợ nụ cười. Chẳng qua là cười khổ. Đại ca, tha mạng, tiểu đệ ta chính là với ngươi chỉ đùa một chút. Bạch sắc tiểu cẩu nguyên bản còn phi thường hung hăng càng quái, bị Diệp Tiêu bắt lấy về sau, lập tức cầu xin tha thứ, làm ra một bộ đáng thương bộ dạng. Nếu là Vân Mộng Khê lúc này, nhất định sẽ thương tiếc cái này cái tiểu cẩu. Nhưng là Diệp Tiêu cũng sẽ không trúng chiêu. Chương 80, một trận hành hung. 3. Diệp Tiêu vươn ra quạt hương bổ đại thủ trưởng, mãnh liệt một cái tát vỗ vào bạch sắc tiểu cẩu trên mông đít. Trong miệng còn nói lấy, vừa rồi như thế nào không thấy ngươi nói hay nói dân à, không phải rất hung hăng cản quay ấy ư, như thế nào không khoa trương. Một tát này, thế nhưng mà Diệp Tiêu nén giận ra tay, lực lượng to lớn, đủ để chụp chết bình thường yêu thú. Bất quá Bạch Hổ Thánh Thú tiểu là Bạch Hổ Thánh Thú, không có chút nào bị thương dấu hiệu. Dù là như thế, bạch sắc tiểu cẩu cũng cảm giác trên mông đít nóng rát đau đớn, tựa hồ đã sưng phồng lên. Ngao. Bạch sắc tiểu cẩu dù sao mới sinh ra, ở đâu chịu đựng được ở thống khổ như vậy, lập tức phát ra một tiếng thê thảm đau đớn tiếng kêu. Nghe nói tiếng hét thảm này, Diệp Tiêu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng ra một ngụm ác khí. Cái này cái bạch sắc tiểu cẩu quá ghê tởm, không chỉ có chiếm Vân Mộng Khê sư tỷ tiện nghi, còn dám can đảm như thế chảo phúng hắn. Diệp Tiêu lúc này đem chi bắt lấy, nếu không phải hảo hảo thu thập một phen, chẳng phải là uổng phí khí lực. Đại ca, tha cho ta đi. Bạch sắc tiểu cẩu cầu xin tha thứ nói, hai cái mắt chó nước mắt lưng tròng, phi thường đáng thương, làm cho người nhịn không được sinh ra thương tiếc chi tâm. Bất quá Diệp Tiêu cũng sẽ không trúng chiêu, cái này cái tiểu cẩu quá ghê tởm, dù thế nào giả bộ đáng yêu, đã không cách nào lệnh Diệp Tiêu tin phục. Đại cái gì ca, ta là của ngươi chủ nhân, muốn gọi chủ nhân. 3. Diệp Tiêu lại là một cái tát, hung hăng địa đánh vào bạch sắc tiểu cẩu trên mông đít. Bạch sắc tiểu cẩu nước mắt ùng ùng, lần này là thật sự khóc. Trên mông đít kịch liệt đau nhức, khiến cho bạch sắc tiểu cẩu hối hận trêu chọc Diệp Tiêu. Chủ nhân, ta cũng không dám nữa, bạch sắc tiểu cẩu kêu thảm thiết nói. Ngươi còn muốn có lần sau. Diệp Tiêu trừng mắt, lại là một cái tát. Ngao, ngao, ngao. Bạch sắc tiểu cẩu phát ra từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, so với mổ heo lúc kêu thảm thiết, còn muốn thê lương. May mắn có thất sắc pháp trận ngăn cản, bằng không thì thanh âm này nhất định sẽ truyền đi. Chủ nhân, tha mạng a. Tiểu nhân ta có mắt như mù, chọc giận chủ nhân, ta bồi tội. Ta cam đoan, cũng không dám nữa cùng chủ nhân đối đầu. Bạch sắc tiểu cẩu không ngừng cầu xin tha thứ, còn làm ra một bộ tội nghiệp bộ dạng. Diệp Tiêu thiết mặt vô tình, hừ, lần này tiểu cho ngươi ghi nhớ thật lâu, lần sau nếu là tái phạm, đã có thể sẽ không đơn giản như vậy. 3. Lại là một cái tát. Ngao. Bạch sắc tiểu cẩu lập tức kêu thảm thiết. Cũng may, Diệp Tiêu đánh xong một tát này về sau, cuối cùng dừng tay. Bạch sắc tiểu cẩu nằm trên mặt đất, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Cái này đáng giận nhân loại, dám can đảm ẩu đả vĩ đại bạch hổ thánh thú. Bạch sắc tiểu cẩu đầy bụng oán khí, vẻ mặt che lấp chi sắc. 3. Diệp Tiêu lại là một cái tát. Ngươi còn dám chừng chủ nhân. Diệp Tiêu không lưu tình chút nào, đón lấy một cái tát đánh vào bạch sắc tiểu cẩu trên mông đít. Ngao. Chủ nhân, tiểu nhân không phải chừng ngài, tiểu nhân chỉ là bờ mông đau. Bạch sắc tiểu cẩu vội vàng giải thích, không biết làm sao Diệp Tiêu nơi nào sẽ tin tưởng nó. 333. Một trận bàn tay xuống, bạch sắc tiểu cẩu đã nằm ở trên mặt đất, tựa như chó chết đồng dạng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Hừ, cái này là trừng phạt, cho ngươi biết đạo tôn kính chủ nhân. Diệp Tiêu hừ lạnh. Dạ dạ là, ngài là chủ nhân, ta là ngài sủng vật. Bạch sắc tiểu cẩu đống nhiên theo trên mặt đất đứng lên, rung đùi đắc ý đi đến Diệp Tiêu trước mặt, liếm láp Diệp Tiêu bắp chân. Bộ dáng kia, đừng đề cập nhiều nịnh nọt. Hiển nhiên một cái đùa giỡn tình, thượng một giây còn thống khổ kêu thảm thiết, sau một khắc liền rung đùi đắc ý, không đúng. Diệp Tiêu trực tiếp có chút tức giận. Đây là trấn nhiếp Cửu Châu Bạch Hổ Thánh Thú sao? Quả thực chính là một cái chó săn, không, cái này là một con chó. Diệp Tiêu thậm chí cũng hoài nghi, cái này Bạch Hổ Thánh Thú có phải hay không bị người đánh cháo rồi, đổi thành một cái bình thường tiểu cầu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Bất luận là vừa sinh ra có thể miệng phun tiếng người, hay là siêu cao linh trí, hoặc là kinh thế hai tục tốc độ, đều tại cho thấy, cái này cái bạch sắc tiểu cầu, tự là một đầu Bạch Hổ Thánh Thú. Hừ, coi như ngươi có ánh mắt. Diệp Tiêu yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy một đầu Bạch Hổ Thánh Thú quỳ thiểm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Một đầu Bạch Hổ Thánh Thú rõ ràng quỳ thiểm chính mình. Cho dù là Diệp Tiêu, lúc này đều là có chút khó có thể tin, như là đang ở trong mộng cảnh. Vâng, vì chủ nhân phục vụ, là chúng ta làm sủng vật phải làm. Chủ nhân ngài yên tâm, tiểu nhân ta cũng không dám nữa đối với chủ nhân ngài đối nghịch rồi, ngài muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Ngài không phải ưa thích lúc trước vị kia tiểu thư xinh đẹp tỷ, tiểu nhân ta cũng có biện pháp giúp ngài đổi tới tay. Bạch sắc tiểu cẩu định mập nói. Phúc. Nghe nói lời ấy, Diệp Tiêu nhưng lại thiếu chút nữa không có cười phun ra đến. Một cái bạch sắc tiểu cẩu, như vậy nghiêm trang nói hưu nói vượng, còn phải giúp Diệp Tiêu đổi tới Vân Mộng Khê sứ tỷ, đây quả thực muốn cho người cười mất răng hàm. Diệp Tiêu thậm chí hoài nghi, cái này cái bạch sắc tiểu cẩu trong cơ thể có phải hay không tồn tại cái khác linh hồn, căn bản không giống như là vừa sinh ra tiểu thánh thú. Hắn cũng không biết, Bạch Hổ Thánh Thú có đã lâu truyền thừa. Nhiều đời Bạch Hổ Thánh Thú chi nhớ, sẽ thông qua nào đó thần bí đặc thù phương thức truyền vào tiểu thánh thú trong cơ thể. Điều này cũng làm cho đã tạo thành trước mắt cái này cái bạch sắc tiểu cẩu kinh người như thế linh trí nguyên nhân chỗ. Nhị cẩu a, ngươi thật là Bạch Hổ Thánh Thú sao? Diệp Tiêu hỏi. Bạch sắc tiểu cẩu khoe miệng co lại, nhị cẩu cái tên này thật là. Bất quá dưới mắt địch cường ta yếu, bạch sắc tiểu cẩu chỉ có thể thỏa hiệp. Nó chỉ có thể yên lặng thừa nhận, nhị cầu cái này khuất nhục danh tự. Nhị cầu ngạo nghễ nói ra, cái này tự nhiên, ta bạch hổ thánh thú nhất tộc truyền thừa đã lâu, thân thể của ta là bạch hổ thánh thú, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, hay là chủ nhân ngài lợi hại. Cuối cùng, nhị cầu còn nịnh nọt Diệp Tiêu một câu. Đạt được nhị cầu hoàn toàn chính xác nhận thức, Diệp Tiêu cũng là mỉm cười. Hắn vậy mà thật sự đã nhận được một cái bạch hổ thánh thú thu con. Đây quả thực là thiên đại cơ duyên. Diệp Tiêu hiện tại cũng có loại đang ở mộng ảo bên trong cảm giác. Bạch hổ thánh thú, đây chính là không địch thiên địa, khủng bố tuyệt luân tồn tại. Diệp Tiêu lại nhìn một chút trước mắt cái này cái nịnh nọt bạch sắc tiểu cầu, sẽ cùng trong đầu uy nghiêm cái thế bạch hổ thánh thú so sánh với. Lập tức, Diệp Tiêu cảm giác mình nhận lấy lừa gạt. Đó căn bản không phải bạch hổ thánh thú, mà là một cái tiện tiện tiểu cầu. Sờ lên nhị cầu đầu, Diệp Tiêu khó được khen ngợi một câu. Đúng vậy, đi theo chủ nhân ta làm rất tốt, chủ nhân ta ăn thịt, nhất định sẽ phân người xương cốt. Không thể không nói, nhị cầu đầu, cùng với trên đầu lông chó, thật đúng là thuận trượt, lại để cho Diệp Tiêu yêu thích không nỡ rời tay. Nghe vậy, nhị cầu một đầu hát tuyến. Nói, ta không phải cầu, ta là bạch hổ thánh thú. Bất quá, nó bị Diệp Tiêu sợ, không dám phản bác Diệp Tiêu mà nói. Vâng, đi theo chủ nhân, tuyệt đối là sẽ đi hướng quang minh đại đạo. Nhị cầu vẻ mặt tiện cười, rất lại để cho người hoài nghi cuối cùng là không phải một con chó. Ừ, biểu hiện không sai, xem ra trừng phạt vẫn có thể cho ngươi trưởng trí nhớ. Diệp Tiêu cười hát hát nói. Nhị cầu tắc thì lập tức vẻ mặt cười khổ, bờ mông nóng rát đau đớn, đến nay còn chưa tiêu trừ, mỗi lần nhớ tới, nhị cầu đều là nhe răng trợn mắt, thống khổ không chịu nổi. Thế cho nên nhị cầu ngày sau hồi tưởng lại ngày đó, đều là phi thường khuất đủ. Ngày đó, cũng bị nhị cầu xưng chi bạch hổ thánh thú gặp rủi ro ngày. Chương 81, tiến giai cửu tinh chiến sĩ. Trong động phủ, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi tại trên giường, sắc mặt không hề bận tâm. Tại hắn quanh thân, từng sợi thiên địa linh khí hiện ra đến, tựa như lượn lờ mây mù, đem Diệp Tiêu thân ảnh che lại, như ẩn như hiện, như là tiên nhân lâm trần. Mà cái con kia bạch sắc tiểu cầu, thì ra là nhị cầu tắc thì ngoan ngoan ghé vào Diệp Tiêu dưới chân, thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, linh động mắt cho ở bên trong, thỉnh thoảng hiện lên nhất đạo tinh mang. Cũng không biết cái này nhị cầu trong nội tâm tại đánh cái gì xấu chủ ý. Nhị cầu tuy nói xem ra giống như là một cái tuyết trắng tiểu cầu, nhưng là hắn linh trí, nhưng lại căn bản không thua một cái người trưởng thành, thậm chí so với người bình thường linh trí cao hơn. Diệp Tiêu không khỏi không cảm khái, đầu năm nay cậu đều muốn thành tinh. Hơn nữa nhị cậu tính nết, càng làm cho Diệp Tiêu âm thầm cắn răng. Quá tiện rồi, không phải bình thường tiện. Nhị cậu thường xuyên là quên trên mông đít thống khổ, thường xuyên trêu chọc Diệp Tiêu, kết quả đã tao ngộ dừng lại đốn đòn hiểm. Nhưng mà hay là không giải trí nhớ, vẫn là gây nao Diệp Tiêu. Lúc này, nhị cậu ghé vào Diệp Tiêu dưới chân, ngoan ngoãn ngủ, ngáy, mắt chó hơi hạp, một bộ lười biếng bộ dạng. Diệp Tiêu cũng không có lòng dạ thanh thản cùng nhị cầu chơi đùa, hắn tại cố gắng tu hành. Tu hành một đạo, chú trọng kiên trì, không có đáng kể, thời gian dài kiên trì không ngừng, mặc dù thiên tư xuất chúng, cũng tuyệt đối không thành được quá lớn khí hậu. Diệp Tiêu rất rõ điểm này, cho nên không buông tha bất luận cái gì thời gian tu luyện, chỉ là ngẫu nhiên mới nghỉ ngơi một lát. Ta tiến vào bắt tinh chiến sĩ, đã có rất nhiều thời gian rồi, dưới mắt, nhưng lại nên trùng kích cựu tinh chiến sĩ. Diệp Tiêu tiếng lóng. Hắn bước vào bắt tinh chiến sĩ, hoàn toàn chính xác đi qua không ít thời gian. Bởi vậy đã đến nên trùng kích cựu tinh chiến sĩ thời khắc. Bằng vào bất diệt chiến long bí quyết bá đạo, Diệp Tiêu hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì một người, mỗi thời mỗi khác đều muốn hùng hậu thiên địa linh khí tiến vào Diệp Tiêu trong cơ thể, do đó chuyển hóa làm chiến khí. Diệp Tiêu tiến bộ cũng là nhanh chóng. Bởi vậy, hắn đạt đến báo hỏa, đã đụng chạm đến cựu tinh chiến sĩ bình chướng. Khai mở. Diệp Tiêu mở mắt ra, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang, chợt quát một tiếng. Oeng. Thanh âm tựa như sấm sét, tại không lớn trong động phủ lầm ầm vang vọng. Ông ông tác hưởng, chấn đắc phía trên đều là có không ít đất mảnh rơi xuống. Là được nằm dạp trên mặt đất nhị cầu, cũng là lại càng hoảng sợ, gặp Diệp Tiêu chợt quát một tiếng về sau, lập tức nhắm mắt lại, nhị cầu trong lòng không khỏi oán thầm một tiếng. Thật là một cái bệnh tâm thần, giữa ban ngày hô cái gì hô. Diệp Tiêu không cách nào nghe được nhị cầu trong nội tâm suy nghĩ, bằng không thì xác định vững chắc hội đem nhị cầu hành hung dừng lại. Huống hồ, Diệp Tiêu lúc này cũng không có tâm tình cùng nhị cầu so đo nhiều như vậy. Từng sợi thiên địa linh khí như một mảnh dài hẹp trường xa bình thường, tại trong hư không hiện ra đến, tiến nhập Diệp Tiêu trong cơ thể. Mà cùng lúc đó, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí đã ở nhanh chóng tăng trưởng. Cựu tinh chiến sĩ, ta đến rồi. Diệp Tiêu tự nói, toàn tâm toàn ý trùng kích lấy cựu tinh chiến sĩ. Hắn đã có thể cảm nhận được trong cơ thể có một tầng như có như không bình chướng, chỉ cần chiến khí đủ nhiều, hắn liền có thể một lần hành động phá tan gông cùm xiềng xích, bước vào rất cao cảnh giới. Diệp Tiêu tập trung tinh thần, không có một khắc buông lỏng, toàn lực chạy nước rút. Bất diệt chiến long bí quyết điên cuồng vận chuyển, vô cùng thiên địa linh khí đều là bị kéo chui vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Thật đúng là bất phàm. Cá nhân loại này tu luyện công pháp tuyệt đối không đơn giản. Mắt thấy một màn này, nhị cầu thầm nghĩ, mắt chó trung lập lòe một vòng kinh hãi. Lớn như thế quy mô dẫn dắt thiên địa linh khí, tuyệt không phải bình thường công pháp có thể làm được, cái này đã đầy đủ nói rõ Diệp Tiêu chỗ tu luyện công pháp, tất nhiên thị phi so tầm thường. Nhị cầu hơi có chút khiếp sợ. Nó chính là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, trong đầu có nhiều đời Bạch Hổ Thánh Thú truyền thừa, kế thừa vô cùng vô tận phức tạp trí nhớ, bởi vậy nhị cầu lúc này mới giống như này linh trí. Chuyện của tôi. Dù vậy, nhị cầu cũng là phi thường kinh ngạc. Có thể nghĩ, Diệp Tiêu công pháp, quả thực kinh diễm đã đến nhị cầu. Diệp Tiêu cũng không biết nhị cầu trong nội tâm vẻ khiếp sợ, hắn không. Dục vô cầu, toàn lực trùng kích cựu tinh chiến sĩ. Bất diệt chiến long bí quyết, chính là chính thức có 102 đương đại công pháp, chính là cường đại long tộc, truyền thừa lại vô thượng công pháp, cho dù là Bạch Hổ Thánh Thú, cũng có chỗ không bằng, đây cũng là vì cái gì, nhị cầu như thế khiếp sợ nguyên nhân. Long tộc, cao cao tại thượng, quan sát lấy toàn bộ đại lục, chính là thống trị trên phiến đại lục này chính thức khủng bố đại tộc, ngay cả là Bạch Hổ Thánh Thú, cũng không dám tại long tộc trước mặt lỗ mãng. Mà Diệp Tiêu tu luyện, nhưng lại long tộc chỉ mới có đích bất diệt chiến long bí quyết. Bởi vậy, cũng có chút ít khắc nhị cầu ý tứ hàm xúc. Vâng. Theo Diệp Tiêu không ngừng hấp thu quanh mình thiên địa linh khí, trong cơ thể hắn chiến khí cũng là tại điên cuồng tăng trưởng. Cơ hồ là lập tức, Diệp Tiêu cũng đã đạt đến bát tinh chiến sĩ đỉnh phong, khoảng cách cựu tinh chiến sĩ gần kề chỉ kém nửa bước. Tầng kiếp như có như không bình thường, Diệp Tiêu thậm chí cũng đã cảm giác đã đến. Tựa hồ là một tầng màn mỏng, nhẹ nhàng vừa chạm vào sẽ gặp vỡ ra. Đây là một cánh cửa hạm. Có ít người cùng kỳ cả đời đều thủy chung không cách nào vượt qua cái này cánh cửa, bởi vậy nói rõ, tiến vào cựu tinh chiến sĩ là bực nào gian nan. Diệp Tiêu sắc mặt bình tĩnh, bước vào cựu tinh chiến sĩ đối với hắn mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Vâng. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí tăng vọt, khí tức cũng là càng ngày càng lớn mạnh, ẩn ẩn lại tạo thành một cổ huy áp, nhét đầy tại toàn bộ động phủ. Một bên nhị cầu, thân thể khẽ run lên, có thể cảm nhận được như thực chất huy áp, khiến nó có chút không thở nổi. Thậm chí đều có một tiếng rất nhỏ không thể nghe thấy long âm, tại Diệp Tiêu trong cơ thể vang lên. Đúng là một tiếng này long âm, chế trụ nhị cầu. Bằng không thì bằng vào Bạch Hổ Thánh Thú thần uy. Nhân loại bình thường cao thủ, tự nhiên không có khả năng ngăn chặn Bạch Hổ Thánh Thú. Này nhân loại muốn lên cấp. Nhị cầu biểu lộ có chút dừng lại, nhưng lại âm thầm nói. Quả nhiên, coi như nhị cầu thoại âm rơi xuống cái kia một khắc, Diệp Tiêu thân thể nổ vang, tựa như có lôi đỉnh tại đáp xuống. Vâng. Tầng kia màng mỏng, bị Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí thoáng cái giải khai. Hắn tiến giai. Chính thức bước vào cựu tinh chiến sĩ. Tiến giai trong nháy mắt, Diệp Tiêu lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần, thân thể đều là nhẹ nhàng không ít, bay bổng. Hơn nữa, một cổ bàng bạc chiến khí lập tức dũng manh vào trong cơ thể của hắn. Diệp Tiêu cảm giác được dùng không hết khí lực, cho dù là Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt lúc này, Diệp Tiêu cũng dám một trận chiến. Bước vào cựu tinh chiến sĩ, đối với Diệp Tiêu tự nhiên có vô cùng chỗ tốt. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hô. Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, biểu lộ không thay đổi chút nào. Bước vào cựu tinh chiến sĩ, căn bản không có lại để cho Diệp Tiêu có bất kỳ vẻ đắc ý, đối với kiến thức rộng rãi Diệp Tiêu mà nói, đây chẳng qua là mưa bụi, không đáng giá nhắc tới. Vung ta xuống áo bào màu vàng kim, mở mắt ra nháy mắt, Diệp Tiêu lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Chỉ thấy nhị cầu rõ ràng chui vào Diệp Tiêu với tư cách nội tông đệ tử mà cấp cho áo bào màu vàng kim ở bên trong, còn ý định ăn mặc áo bào màu vàng kim. Một cái tiểu cầu lại muốn mang áo bào màu vàng kim. Diệp Tiêu trừng mắt, cái này chẳng phải là muốn làm dơ hắn áo bào màu vàng kim? Đối với yêu sạch sẽ Diệp Tiêu mà nói, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. 3. Diệp Tiêu bắt lấy nhị cầu, tự là dừng lại đùng đùng đánh tơi bời. Nhị cầu gây náo Diệp Tiêu, Diệp Tiêu đánh tơi bời nhị cầu, đúng là sinh hoạt hàng ngày, cơ hồ mỗi một ngày đều trình diễn. Chương 82, Thủy Vô Nguyệt mời. Suy. Hư không một hồi chấn động, thất sắc pháp trận truyền đến rất nhỏ chấn động. Hừ, tạm thời buông tha ngươi. Diệp Tiêu đứng người lên, đi tới động phủ lối vào, khống chế lấy thất sắc pháp trận, nhìn xem là cái gì đã dẫn phát pháp trận chấn động. Độc lưu lại nhị cầu một bộ đáng thương bộ dạng nằm rạp trên mặt đất, bờ ngông không có gì bất ngờ xảy ra, xương đỏ bắt đầu. Vèo. Một phong thơ sách đã rơi vào Diệp Tiêu trắng non trong bàn tay. Đây là. Diệp Tiêu tập trung nhìn vào, lập tức trên mặt tách ra dáng tươi cười. Chỉ thấy trên đó viết hôm nay buổi trưa động phủ một tự, không gặp không về. Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là Thủy Vô Nguyệt. Tín thư lên, còn truyền ra một cổ nhàn nhạt địa mùi thơm, cùng Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt trên người mùi thơm giống như lúc. Thủy Vô Nguyệt mời hắn, nhưng lại có chút nghịch ngợm nói không gặp không về, đây quả thực tại trêu chọc Diệp Tiêu nội tâm. Diệp Tiêu lập tức động tâm rồi. Ad để đọc truyện Thủy Vô Nguyệt hiểu điệu dáng người, lập tức hiện hiện trong đầu. Bình tĩnh mà xem xét, Thủy Vô Nguyệt đích thật là xinh đẹp như hoa, nhất là khi đó có khi không vũ mị, càng là chọc người tiếng lòng. Cho dù là Vân Mộng Khê, tại đây một phương diện đều là không bằng Thủy Vô Nguyệt có mị lực. Đương nhiên, Vân Mộng Khê mỹ lệ, là bền bỉ nén lòng mà nhìn xem lần hai. Thủy Vô Nguyệt nhưng lại có chút một cách tinh quái, khác thường vũ mị. Thông tục mà nói, tựu là Vân Mộng Khê thích hợp lấy về nhà làm thế tử, mà Thủy Vô Nguyệt tắc thì tiểu thích hợp vụng trộm con rể. Phong chủ mời, ta không thể không đi, chỉ có điều Thủy Vô Nguyệt mời ta đi làm cái gì? thật là làm cho người khó hiểu. Diệp Tiêu tự nói, không khỏi suy đoán. Hắn rất rõ ràng, Thủy Vô Nguyệt tự nhiên không có khả năng ưa thích hắn. Thủy Vô Nguyệt nhìn như phóng đãng, kỳ thực lòng dạ cực cao, người bình thường, thật đúng là không để vào mắt. Nhị cậu, ngươi ở lại, chủ nhân ta đi đi trở về. Diệp Tiêu dặn dò một tiếng, lập tức đi ra động phủ. Thủy Vô Nguyệt, đó là một nữ tử danh tự, có tiểu mỹ nhân mời, loại chuyện tốt này rõ ràng không mang theo thượng đại gia ta, thật sự là đáng giận. Đại Diệp Tiêu đi rồi, nhị cậu lúc này mới hừ lạnh vài tiếng, vẻ mặt không cam lòng. Bất quá, nó một con chó, lại muốn chiếm nhân loại mỹ nữ tiện nghi, thật sự là làm cho người có chút không biết nên khóc hay cười. Trong khuê phòng, Diệp Tiêu yên tĩnh đứng vững, nhìn không chớp mắt nhìn qua trên giường Thủy Vô Nguyệt. Thủy Vô Nguyệt rất đẹp, thu thủy giống như đôi mắt dễ thương cũng là nhìn quét tới, lười biếng đang nằm, làm cho người suy nghĩ mất trật tự. Ngay cả là Diệp Tiêu, chứng kiến như thế trạng thái Thủy Vô Nguyệt, đều là có trong nháy mắt thất thần. Thật đẹp, quả thực chính là một cái nhân gian vưu vật, đẹp đến làm cho người hít thở không thông. Không biết phong chủ triệu hoán đệ tử, có chuyện gì quan trọng phân phó? Diệp Tiêu mở miệng hỏi. Nơi này là Thủy Vô Nguyệt khuê phòng, tự nhiên hào khí quỷ dị. Diệp Tiêu nếu không phải mở miệng, chỉ sợ hội một mực rằng có nữa. Thủy Vô Nguyệt mỉm cười, đôi mắt dễ thương lập lòe qua một vòng rào hoạt. Nàng nghiêm mặt nói, cũng không có việc gì, tự là muốn hỏi ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Phúc. Diệp Tiêu suýt nữa phun ra huyết đến, vị này phong chủ đại nhân thật đúng là hào phóng không bị trói buộc, như thế tiêu sái ngôn ngữ đều có thể nói ra. Cái này cũng quá trực tiếp a. Không thể rụt rẻ điểm sao? Bất quá, Diệp Tiêu tiểu là ưa thích trực tiếp người. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng biết Thủy Vô Nguyệt bất quá là tại trêu chọc chính mình, tự nhiên sẽ không thật đúng. Diệp Tiêu mặt không biểu tình, đầu đầy hắc tuyến, nghiêm trang chậm rãi nói ra, "Phong chủ đại nhân, chớ để tại trêu cợt đệ tử thật là sợ hãi." Thủy Vô Nguyệt cười khanh khách, "Ngươi ở đâu sợ hãi rồi, quả thực chấn định vượt quá tuổi." Diệp Tiêu có chút dừng lại, không lời nào để nói. Hắn xác thực quá chấn định rồi, lộ ra phi thường lão thành, không hề bận tâm, trước núi Thái Sơn sụp đổ tự vui mừng bất động. Tựa hồ, tại Diệp Tiêu trong thân thể, căn bản không phải một thiếu niên linh hồn, mà là một vị sống trên trăm năm lão quái vật. Cái này tự nhiên cùng Diệp Tiêu kinh nghiệm có quan hệ, cho nên biểu hiện bình tĩnh tự nhiên. Thủy Vô Nguyệt không có ở vấn đề này thượng xoắn xuýt quá lâu. Nàng tự nhiên minh bạch, mỗi người đều có bí mật của mình, Diệp Tiêu cũng không ngoại lệ, nàng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Thủy Vô Nguyệt thu liễm thần sắc, sắc mặt biến thành hơi ngưng trọng. Nàng hỏi hướng Diệp Tiêu, "Ngươi cũng biết Vân Tông chính thức hạch tâm?" "Không biết." Diệp Tiêu lắc đầu. Diệp Tiêu tiến vào Vân Tông cũng không lâu, hơn nữa cũng không có đi chú ý một ít bắt quái, tự nhiên đối với Vân Tông không hiểu rõ lắm. Thủy Vô Nguyệt tiếp tục nói, "Vân Tông chính thức đệ tử hạch tâm có một danh xưng, Thiếu Tôn." "Thiếu Tôn?" Tự nhiên là Vân Tông hạch tâm, là Vân Tông người nối nghiệp, mỗi một vị đều có thể nói là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, địa vị hiển hách, thậm chí so với một ít trưởng lão đều muốn tôn quý. "Giống như vậy Thiếu Tôn, ta Vân Tông tổng cộng có 9 vị, hơn nữa cơ hồ Bạch Đế thành tất cả thế lực lớn cũng đều là có Thiếu Tôn tồn tại." "Thiếu Tôn, tự là Vân Tông hạch tâm, mỗi một thời đại Thiếu Tôn lớn lên đều trở thành Vân Tông cao tầng, không nói gạt ngươi, Vân Tông hiện giữ tông chủ, tự là thượng một đời đệ nhất Thiếu Tôn. Hiện tại ngươi nên minh bạch, Thiếu Tôn đối với Vân Tông mà nói ý vị như thế nào a?" Thoại âm rơi xuống, Diệp Tiêu trên mặt cũng là hiếm thấy động dung. "Thiếu Tôn?" Như thế tôn sùng danh xưng, tất nhiên hiển lộ rõ ràng vô thượng vinh quang. Theo Thủy Vô Nguyệt trong lời nói, Diệp Tiêu có thể rất rõ ràng biết được, Vân Tông 9 vị Thiếu Tôn, mỗi một vị đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, ngày sau đều là Vân Tông cao tầng. Đây là Vân Tông chính thức nội tình. Mà có thể trở thành Vân Tông Thiếu Tôn, cái kia nhất định phải có thực lực khủng bố, thậm chí là hoành áp cùng thế hệ năng lực. Không khó tưởng tượng, Vân Tông 9 vị Thiếu Tôn, thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng không khỏi động dung. Mà Thủy Vô Nguyệt đã gọi Diệp Tiêu đến, cùng Diệp Tiêu nói những này, tất nhiên là có ẩn tình khác, Diệp Tiêu âm thầm suy tư. Quả nhiên, ngay sau đó Thủy Vô Nguyệt đã nói ra chân tướng. "Vân Tông tổng cộng có 9 vị Thiếu Tôn, những này ngươi đã rõ ràng, mà một tháng về sau là Bạch Đế thành Thiên Kiêu tụ tập thịnh hội, Bạch Đế thành phủ thành chủ chủ trì Thanh Vân Yến." "Thanh Vân Yến, tự là một ít thế lực lớn Thiếu Tôn lẫn nhau so đấu, tranh đoạt một ít tài nguyên thịnh hội, ta Vân Tông tự nhiên sẽ tham gia. Mà dưới mắt tình huống là, ta Vân Tông đệ cửu Thiếu Tôn không biết sao, đột nhiên vẫn lạc, bởi vậy đệ cửu Thiếu Tôn vị trí ghế trống đi ra." Diệp Tiêu đã minh bạch, Vân Tông đệ cửu Thiếu Tôn vị trí ghế trống, đây là muốn cho hắn bổ sung đi ý tứ. Lập tức, Thủy Vô Nguyệt làm rõ, "Bản phong chủ tiến cử ngươi, thay đảm nhiệm đệ cửu Thiếu Tôn, ngươi có bằng lòng hay không? Hơn nữa, không chỉ có ngươi một vị hậu tuyển, còn có một chút quanh năm bế quan nội tông đệ tử, cũng sẽ biết cạnh tranh đệ cửu Thiếu Tôn." Vân Tông đệ cửu Thiếu Tôn ghế trống, mà Thủy Vô Nguyệt đề cử Diệp Tiêu thay đảm nhiệm, hơn nữa còn có mấy vị nội tông đệ tử cùng Diệp Tiêu cạnh tranh. Cái này là tình huống trước mắt. Diệp Tiêu đang tự hỏi, đến tột cùng có nên hay không đáp ứng Thủy Vô Nguyệt. Thiếu Tôn địa vị tôn sủng, điểm này Thủy Vô Nguyệt đã nói qua, ngay cả là Diệp Tiêu đều là có chút động tâm. Chỉ cần hắn có thể trở thành Vân Tông đệ cửu thiếu tôn, như vậy làm việc sẽ gặp cực kỳ thuận tiện, thiểu lại một ít phiền não. Trầm tư một lát, Diệp Tiêu gật gật đầu. Ta nguyện ý. Tốt, 3 ngày sau, sẽ tại Vân Hà Sơn diễn võ trường tiến hành cạnh tranh đệ cửu thiếu tôn tỷ thí, nhớ rõ đúng hạn tham gia. Thủy Vô Nguyệt vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Diệp Tiêu gật đầu, lập tức quay người ly khai. Thủy Vô Nguyệt nằm nghiêng ở trên giường, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đối với Diệp Tiêu, nàng thế nhưng mà phi thường cảm thấy hứng thú. Chương 83, toàn bộ tông chấn động. 3 ngày sau, cạnh tranh đệ cửu thiếu tôn một chuyện, cơ hồ là một lát liền hoành động toàn bộ Vân Tông, không đến một nén nhang thời gian, Vân Tông cao thấp mọi người đều biết. Thiếu tôn, đây chính là vô cùng tôn quý tồn tại, mỗi một vị đều là Vân Tông hạch tâm, chỉ cần lớn lên, đều là có thể trở thành Vân Tông cao tầng, khống chế lấy Vân Tông quyền hành. Hơn nữa mỗi một vị thiếu tôn, thực lực đều là thông thiên triệt địa, quét ngang bạn cùng lứa tuổi, đủ để có thể nói là yêu nghiệt. Vô số người động, ngay ngắn hướng tuân hướng Vân Hà Sơn diễn võ trường. Vân Hà Sơn hôm nay cởi mở. Bất luận là nội tông đệ tử hay là ngoại tông tạp dịch đệ tử, đều là tham gia náo nhiệt, khiến cho Vân Hà Sơn khắp nơi đều là bóng người. Tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm, ầm ầm vang vọng. Thiếu tôn, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Đó là ngươi cô lậu quả văn rồi, thiếu tôn chính là ta Vân Tông chính thức đệ tử hạch tâm, mỗi một vị lớn lên đều là ta Vân Tông cao tầng, ít nhất đều là phong chủ trưởng lão cấp bậc. Thiếu tôn tôn quý như thế, sợ là tránh không được một hồi long tranh hổ đấu. Nghe nói vì tranh đoạt đệ cửu thiếu tôn, nội tông một ít quanh năm bế quan, hoặc là ra ngoài lịch lãm rèn luyện thiên tài đệ tử, đều muốn sẽ xuất hiện. Những thiên tài kia đệ tử dĩ vãng đều là nội tông nhân vật phong vân, ngày nay trải qua lịch lãm rèn luyện, thực lực tất nhiên càng thêm đáng sợ. Ha ha, một trận chiến này tuyệt đối sẽ ghi vào ta Vân Tông sử sách. Đúng vậy a, cạnh tranh đệ cửu thiếu tôn, tuyệt đối sẽ vô cùng kịch liệt. Vô số Vân Tông đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là cảm thấy phấn chấn. Bọn hắn đối với cái này một trận chiến, đều là phi thường chờ mong, dù sao đệ cửu thiếu tôn là liên quan đến Vân Tông hoạch tâm đại sự, không biết có bao nhiêu ngày bình thường ẩn tàng thật lâu đích nhân vật xuất hiện tới tranh đoạt. Nếu là có thể trở thành đệ cửu thiếu tôn, cái kia liền đại biểu cho vô thượng vinh quang, Vân Tông hội dốc hết toàn bộ tông chi lực bồi dưỡng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Như thế, tự nhiên sẽ có vô số thực lực cao thâm mặt chắc thế hệ tham dự. Đương nhiên, những này Vân Tông đệ tử chỉ có thể là nhìn xem náo nhiệt, dù sao lấy thực lực của bọn hắn mà nói, căn bản không có tư cách tham dự việc này. Mau nhìn, đó là Diệp Tiêu. Ta Vân Tông gần chút ít thời gian danh tiếng chính kính chi nhân, không ai qua được vị này Diệp sư huynh. Diệp Tiêu vốn chỉ là tạp dịch đệ tử, lại nhất phi trùng thiên, trực tiếp vượt qua ngoại tông, tiến nhập nội tông, như thế kỳ tích, ta Vân Tông trong lịch sử chưa bao giờ có. Diệp Tiêu bước chậm mà đến, lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Những này Vân Tông đệ tử đều là đối với Diệp Tiêu biểu đạt lấy kính ý. Diệp Tiêu thực lực đã sớm từng có đã chứng minh, cho nên trong mọi người không có người hội nghi vấn Diệp Tiêu năng lực. Tông môn thi đấu lên, Diệp Tiêu biểu hiện kinh người mọi người đều là nhìn ở trong mắt. Những người này sẽ không biết, tại bí cảnh thí luyện chung Diệp Tiêu biểu hiện càng kinh người hơn. Người này, xem ra không ít ta. Vân Hà Sơn diễn võ trường lên, Diệp Tiêu có chút cảm khái một câu. To như vậy diễn võ trường, ngạnh xanh xanh chật ních vây xem Vân Tông đệ tử, Diệp Tiêu muốn đi vào, đều là rất khó. Cũng may, có người nhận ra hắn, tranh thủ thời gian tránh ra một lối. Diệp Tiêu lúc này mới có thể đi vào diễn võ trường. Xem ra ta đến có chút sớm. Diệp Tiêu ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ vây xem phần đông đệ tử bên ngoài, không có nhìn thấy một vị Vân Tông cao tầng hoặc là tham dự cạnh tranh đệ tử. Lúc này, Diệp Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp khoanh chân mà ngồi tại diễn võ trường lên, nhắm mắt dưỡng thần, là kế tiếp chiến đấu làm chuẩn bị. Hắn vốn là tuấn lãng, hiện tại hàn mục càng thêm tăng thêm một phần khó tả khí chất, công tử văn nhã hình tượng nhìn một phát là thấy hết. Một ít Vân Tông nữ đệ tử đều là đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc. Bất quá những này nữ đệ tử cũng không có tự coi nhẹ mình, bởi vì các nàng biết nói, Diệp Tiêu trong nội tâm chứa ai. Ước chừng một nén nhang thời gian, lại một vị tham dự cạnh tranh đối thủ đã đi đến. Đây là một vị thiếu niên, diện mục thanh tú, dáng người cũng không cao đại, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại, trên mặt treo nhàn nhạt địa dáng tươi cười. Nhưng là phía sau hắn, lại gánh vác lấy một thanh bảng nhiên cự kiếm, trọn vẹn 2m có thừa, đưa hắn toàn bộ phần lưng đều cho bao trùm, thế cho nên mũi kiếm đều kéo dài tới trên mặt đất, phát ra suy suy thanh âm, lưu lại một đạo vết cắt. Chứng kiến cái này đeo kiếm thiếu niên xuất hiện, không thiếu Vân Tông đệ tử đều là khiếp sợ. Đây là Tiếu Băng, thiếu sư huynh. Vị này Tiếu Băng sư huynh, thế nhưng mà lần trước nội tông đệ nhất nhân, những này qua một mực ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không thể tưởng được hôm nay lại trở về. Tiếu Băng sư huynh thực lực cường hãn, một thanh cự kiếm không người có thể ngăn. Thật khiến cho người ta khó có thể tin, Tiếu Băng sư huynh rõ ràng đã đến. Không đợi mọi người kinh ngạc xong, lại là một vị tham dự cạnh tranh đệ tử xuất hiện. Đây là một vị thanh niên, tướng mạo bình thường, thân hình cao lớn, duy nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là hắn có một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, tại trong gió nhẹ lướt nhẹ lấy. Hơn nữa tự hắn quanh thân cũng là đã tuôn ra một cổ nồng đậm nóng tính, cả người coi như một cái lồng hấp bình thường. Cái này hỏa hồng sắc tóc dài thanh niên thứ nhất, tại đây lập tức độ ấm đột nhiên thăng, không ít mọi người là cảm giác được toàn thân khô nóng. Trúc Viêm sư huynh, khí sắc không tệ a. Vị kia đeo kiếm Tiểu Băng lên tiếng, lộ ra một cái hồn nhiên dáng tươi cười, nhiệt tình mồi lửa màu đỏ tóc dài thanh niên chào hỏi. Hừ, thiểu bày ra một bộ thiên chân vô tà bộ dạng, lão tử có thể không ăn ngươi cái này một bộ. Vị kia hỏa hồng sắc tóc dài thanh niên lại cũng không cảm kích, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện, mấy như phóng hỏa. Lúc này, vô số vây xem đệ tử nổ tung nổi. Trúc Viêm sư huynh, lại là Trúc Viêm sư huynh. Vị này Trúc Viêm sư huynh cũng là lần trước nhân vật phong vân, thực lực phi thường cường đại, có cùng Tiểu Băng sư huynh tranh đoạt đệ nhất nhân tư cách. Trúc Viêm sư huynh cùng Tiểu Băng sư huynh, hai người một mực đối chọi gay gắt, oan gia ngõ hẹp, ngày nay nhưng lại lần nữa gặp nhau. Lưng đeo cự kiếm thiếu niên, cùng một đầu hỏa hồng sắc tóc dài thanh niên, xa xa đối lập, trong mắt đều là chiến ý hừng hực. Hai người khí thế ầm ầm phát động. Đeo kiếm thiếu niên khí tức quỷ dị, tựa như một vũng hồ sâu bình thường, sâu không thấy đáy, làm cho người khó có thể thăm dò mảy may. Mà hỏa hồng sắc tóc dài thanh niên, khí thế tắc thì phóng đãng bá đạo, quanh thân tựa hồ có hỏa diễm tại nhảy lên hiện ra lấy. Hai người tại quyết đấu, toàn bộ bằng khí thế. Xem ra, những ngày qua, thực lực của ngươi lại tiến bộ không nhỏ. Trúc Viêm hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng tiến bộ rất lớn, một ngày không thấy như cách ba thu, Trúc Viêm sư huynh thật sự là càng ngày càng anh tuấn. Tiểu Băng mỉm cười, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại. Tự hai người xuất hiện, quanh mình Vân Tông đệ tử liền sôi trào. Ầm ĩ tiếng nghị luận, nhưng lại để cho Diệp Tiêu không thể không mở mắt ra. Diệp Tiêu ánh mắt chậm rãi đảo qua đeo kiếm thiếu niên cùng hỏa hồng sắc tóc dài thanh niên, ánh mắt có chút trầm xuống. Hai người này cho Diệp Tiêu áp lực thật lớn. Đủ để nói rõ, hai người này thực lực sợ là sẽ không so Diệp Tiêu yếu. Long tranh hổ đấu, tránh không được. Diệp Tiêu cảm thán, cạnh tranh đệ cửu thiếu tôn, đây là vô thượng vinh quang, bất luận kẻ nào đều chẳng qua đơn giản buông tha cho. Vân Tông nội tông ẩn tàng sâu đậm đệ tử, chỉ sợ đều xuất hiện. Hắn muốn trở thành công thành là đệ cửu thiếu tôn, độ khó phi thường to lớn. Bất quá Diệp Tiêu cũng là phi thường tự tin. Hắn ngày nay càng tiến một bước, thực lực so với Di Vãng càng cường đại hơn, mặc dù là nhiều hơn nữa thực lực cường hoành lãnh đời đệ tử xuất hiện, Diệp Tiêu cũng tuyệt đối có thể đem chi đả bại. Diệp Tiêu là ai? Nhưng hắn là Bạch Đế chi tử. Chương 84, Vân Tông cao tầng đều hiện. Bạch Đế, nhân tộc trong lịch sử đệ nhất vị chiến đế đại năng, cũng là trước mắt mới chỉ một vị duy nhất chiến đế, là sở hữu tất cả nhân tộc chính thức sùng bái tồn tại. Diệp Tiêu với tư cách Bạch Đế chi tử, kiến thức quá nhiều phong vân. Điểm ấy chiếc bông mưa phùn, tự nhiên không cách nào làm cho Diệp Tiêu chịu động dung. Không hề chú ý cái kia đeo kiếm thiếu niên cùng hỏa hồng sắc tóc dài thanh niên, Diệp Tiêu nhắm mắt dưỡng thần, hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình. Thời gian từng giọt đi qua, từng vị tham dự cạnh tranh nội tông đệ tử xuất hiện, đều là đưa tới từng đợt kinh hô. Những nay nội tông đệ tử, hoặc là vẫn là đang bế quan, hoặc là một mực ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hơn nữa đều là thành danh đã lâu đích nhân vật. Vây xem phần đông Vân Tông đệ tử, đều là cảm thấy phấn chấn phi thường. Nhiều như vậy thiên tài đệ tử xuất hiện, chỉ vì tranh đoạt đệ cửu thiếu tôn, có thể nghĩ, một trận chiến này sẽ cỡ nào kinh người. Cái này, tất cả mọi người càng thêm mong đợi. Một ít yêu nghiệt đệ tử xuất thế tất sẽ có một hồi long hổ đấu, đến lúc đó chiến đấu tất nhiên là càng thêm phấn khích tuyệt luân. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu rốt cục lại lần nữa mở mắt ra. Hắn thấy được Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt dãy rủa thân hình như thủy xà, chân thành mà đến, bay bổng rơi vào diễn võ trường thượng. Hơn nữa làm cho người giật mình chính là, Thủy Vô Nguyệt rõ ràng đã rơi vào Diệp Tiêu bên cạnh. Người quả nhiên đã đến. Thủy Vô Nguyệt nhuyễn miệng cười, đôi mắt đẹp trông mong này nhìn qua Diệp Tiêu. Diệp Tiêu gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo tiếng xe gió liên tiếp vang lên, từng vị Vân Tông cao tầng, rõ ràng là phá không mà đến. Những này Vân Tông cao tầng, nữ có nam có, phần lớn là trung niên, cũng có mấy vị lão giả. Đều không ngoại lệ chính là, những này Vân Tông cao tầng toàn thân lưu chuyển lên nước cuộn trào khí tức, hình thành một cổ mãnh liệt uy áp, chấn nhiếp nhân tâm, phảng phất một tảng đá lớn đặt ở mọi người ngực. Trong chốc lát, diễn võ trường thượng một hồi yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số vây xem Vân Tông đệ tử, đều là thưa dạ không dám nói, sợ chọc giận tới những này nắm giữ Vân Tông quyền hành cao tầng. Những này Vân Tông cao tầng, nhưng là chân chính quyết định bọn hắn quyền xanh sắt trong tay tồn tại, mỗi một vị đều là quyền cao chức trọng, là chân chính khống chế Vân Tông đại nhân vật. Ngày bình thường sẽ không xuất hiện, mà bây giờ rõ ràng đồng loạt xuất hiện, cái này tự nhiên đã dẫn phát phần đông đệ tử khiếp sợ cùng sợ hãi. Mà lại để cho Diệp Tiêu để ý chính là, những này Vân Tông cao tầng rơi xuống vị trí, rõ ràng là từng vị người dự thi bên cạnh. Cơ hồ mỗi một vị người dự thi, bên cạnh đều đứng thẳng một vị Vân Tông cao tầng. Đây là có chuyện gì? Diệp Tiêu có chút nhíu mày, hạ giọng hỏi hướng Thủy Vô Nguyệt. Thủy Vô Nguyệt lộ ra một tia đắng chát, cạnh tranh đệ cửu thiếu tôn, mặc dù là ngươi có thực lực, cũng là không có khả năng đạt được tham dự tư cách, cần cao tầng ủng hộ. Cho nên, mỗi một vị người dự thi, đều có một vị Vân Tông cao tầng ủng hộ, ta miễn cưỡng được cho cao tầng, cho nên lựa chọn ủng hộ ngươi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Tiêu đã minh bạch. Cạnh tranh đệ cửu thiếu tôn, nói trắng ra là hay là Vân Tông cao tầng đấu võ, đây cũng là thế lực lớn chung không cách nào tránh khỏi sự tình. Một ít cao tầng vì rất cao quyền lợi, hội hết mọi thủ đoạn hướng thượng bỏ, điều này cũng làm cho sinh ra quyền lợi đấu tranh. Cơ hồ từng thế lực lớn ở bên trong, đều có chuyện như vậy phát sinh. Mà đệ cửu thiếu tôn, địa vị hiền hách, những này cao tầng thậm chí nghĩ không chế tại chính mình trong tay, bởi vậy lựa chọn ủng hộ đối tượng. Mà Thủy Vô Nguyệt ủng hộ đối tượng, là được Diệp Tiêu. Cũng hoặc là nói, Thủy Vô Nguyệt là ở lợi dụng Diệp Tiêu tăng lên chính mình địa vị. Đối với cái này một điểm, Diệp Tiêu cũng không ghét. Thủy Vô Nguyệt đạt được địa vị, Diệp Tiêu đạt được đệ cửu thiếu tôn vị trí, cái này vốn là song doanh, cả hai cùng có lợi, tự nhiên sẽ không để cho Diệp Tiêu phản cảm. Huống hồ, Diệp Tiêu tuyệt sẽ không bị Thủy Vô Nguyệt chỗ khống chế. Diệp Tiêu là tự nhiên mình nghĩ cách, đồng thời cũng không có người có thể khống chế hắn. Thực xin lỗi, việc này ta không có nói rõ, kính xin ngươi thứ lỗi. Thủy Vô Nguyệt vẻ mặt tay náy. Nàng cũng là có tư tâm, hy vọng thông qua Diệp Tiêu tay, tăng lên nàng tại Vân Tông địa vị, bởi vậy lúc này mới lựa chọn ủng hộ Diệp Tiêu. Bất quá, Thủy Vô Nguyệt cũng không có như một ít Vân Tông cao tầng, hoặc là công danh lợi lộc hấp dẫn, hoặc là uy hiếp. Không cần, ngươi cũng không có làm sai cái gì. Hiện tại, đem ngươi một ít chủ yếu đối thủ tin tức nói cho ta biết ta. Diệp Tiêu ổn trọng nói, không có chút nào bất luận cái gì trách tội chi ý. Thủy Vô Nguyệt kinh ngạc, cái này Diệp Tiêu như thế nào biểu hiện như vậy bình tĩnh. Người bình thường nếu là biết có người lợi dụng hắn, nhất định sẽ nổi giận dị thường, nhưng mà Diệp Tiêu nhưng lại từ đầu đến cuối đều chấn định tự nhiên, quả thực không giống như là một thiếu niên người. Thủy Vô Nguyệt không khỏi bắt đầu nghi hoặc, Diệp Tiêu có phải hay không một ít đại năng chuyển thế, nếu không ha có thể như thế lạnh nhạt. Bất quá, dưới mắt không phải suy nghĩ những điều này thời điểm. Thủy Vô Nguyệt nhẹ nói, vị kia lưng đeo cự kiếm thiếu niên, tên là Tiêu Băng, là nội tông lần trước đệ nhất nhân, hơn nữa ủng hộ của hắn người, là ta Vân Tông đại trưởng lão. Vị kia hỏa hồng sắc tóc dài thanh niên, tên là Trúc Viêm, cũng là lần trước nhân vật phong vân, có so sánh Tiêu Băng thực lực, người ủng hộ chính là ta Vân Tông nhị trưởng lão. Thủy Vô Nguyệt thuộc như lòng bàn tay, đem một ít chủ yếu đối thủ tin tức cáo chi Diệp Tiêu. Diệp Tiêu gật đầu, ánh mắt không ngừng đảo qua những cái kia chủ yếu đối thủ. Đối với Diệp Tiêu có uy hiếp, hay là cái kia đeo kiếm thiếu niên cùng hỏa hồng sắc tóc dài thanh niên, hai người này người ủng hộ, cũng là lai lịch lớn nhất, chính là Vân Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, dĩ nhiên là gần với Vân Tông tông chủ tồn tại, địa vị đâu chỉ là hiển hách, chính thức quyền cao chức trọng, trưởng quản lấy Vân Tông quyền hành. Có thể nói, không có gì ngoài Vân Tông tông chủ bên ngoài, hai người này xem như bên ngoài Vân Tông địa vị tối cao người. Diệp Tiêu ánh mắt cũng là xẹt qua này hai người thân thể. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là tóc trắng xóa lão giả, khuôn mặt bình thản, quanh thân tản mát ra một cổ đầm đặc uy áp. Hừ, tông chủ đến rồi. Thủy Vô Nguyệt vội vàng chớ có lên tiếng nói. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đã từ phía trên bên cạnh bước chậm mà đến. Đây là một vị khuôn mặt tuấn lãng trung niên nhân, khí chất siêu nhiên, phảng phất trích tiên, bốn phía tràn ngập đáng sợ uy áp. Người này chân đạp hư không, từng bước một đạp không mà đến, dưới chân như là sinh ra một tầng vô hình cầu thang, từng bước sinh liên. Hư không bước chậm. Trung niên nhân này xuất hiện phương thức thật sự là có chút kinh người rồi, toàn thân càng là tản mát ra một cổ khắc cường đại, làm cho người theo trong đáy lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Như thế thông thiên triệt địa đích nhân vật, ai có thể địch? Là được Diệp Tiêu, chứng kiến trung niên nhân này trong nháy mắt cũng không khỏi động dung rồi, đồng tử đều là chịu co rụt lại. Hiện tại Diệp Tiêu tự hỏi, chính mình tuyệt không phải người này đối thủ. Người này thực lực, dĩ nhiên vượt ra khỏi Diệp Tiêu có khả năng ứng phó phạm chủ. Tham kiến tông chủ. Tông chủ Hồng Phúc Tề Thiên. Vân Tông đại trưởng lão đầu tiên không người hô, ngay sau đó tất cả mọi người là kịp phản ứng, cùng kêu lên hò hét lấy. Một cổ tiếng gầm, bốn phía tản ra, làm cho người màng thai chấn động. Tất cả mọi người đều là phát ra từ nội tâm hò hét, mắt lộ ra vẻ sùng kính, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua giữa không trung đạp không hành tẩu trung nhân nhân. Vân Tông tông chủ, Vũ Nguyên Phong. Vân Tông chính thức đệ nhất nhân, chí cao vô thượng tồn tại. Chương 85, trận chiến đầu tiên. Giữa không trung. Vị kia Vân Tông tông chủ, Vũ Nguyên Phong vẻ mặt bình thản đạp không mà đứng, tựa như chân thần bình thường, tản mát ra cường đại uy áp. Ánh mắt của hắn hờ hững, không mang theo bất luận cái gì buồn vui cảm tình, phảng phất thần tiên đồng dạng, siêu phàm mà thoát tục, cho nhân cách bên ngoài cao lạnh. Đối với mọi người hò hét, người bình thường đợi đã sớm nhiệt huyết sôi trào, nhưng mà Vũ Nguyên Phong không có chút nào động dung. Chỉ dựa vào phần này lạnh nhạt, liền đủ để biết được Vũ Nguyên Phong người này không giống bình thường. Ngay cả là Diệp Tiêu, cũng không khỏi mặt lộ vẻ ra một tia kinh ngạc. Cái này Vũ Nguyên Phong, thực lực đã cường đại đến vượt quá Diệp Tiêu tưởng tượng, Diệp Tiêu căn bản không cách nào biết được Vũ Nguyên Phong cụ thể tu vi. Không phải Diệp Tiêu tầm mắt không đủ, mà là Vũ Nguyên Phong thực lực quá mạnh mẽ. Tại Vũ Nguyên Phong quanh thân, lượn lờ lấy một cổ bàng bạc uy áp, khiến cho Diệp Tiêu thần thức đều không thể dò xét đi vào. Tự nhiên, cũng tiểu không cách nào xác định Vũ Nguyên Phong cụ thể tu vi. Diệp Tiêu còn như thế, chung quanh những Vân Tông đó đệ tử thì càng thêm rung động rồi, đều là vẻ mặt vẻ sùng kính. Vũ Nguyên Phong thực lực cường đại đến, làm bọn hắn câm như hến, vô cùng sùng bái. Tại đây trong mọi người, không có người nào khả dĩ cùng Vũ Nguyên Phong đánh đồng. Vũ Nguyên Phong tiểu như là cao cao tại thượng thần linh bình thường, quan sát lấy chúng sinh, thần chiếu sáng diệu thế gian. Chớ có lên tiếng. Giữa không trung, vị kia Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong nổ ra hai chữ. Thanh âm rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng vang ở mỗi người bên tai. Chỉ một thoáng, mọi âm thanh đều tịch. Hết thảy thanh âm đều là biến mất, phảng phất trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều bị che đậy bình thường, im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tựa hồ Vũ Nguyên Phong ngôn ngữ mang theo một cổ khác ma lực, làm cho người không tự chủ được tuân theo. Diệp Tiêu đồng tử hơi co lại, nội tâm cũng là nhấc lên không nhỏ phong ba. Hắn có thể cảm nhận được, Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong lời nói ở bên trong mang theo một cổ đầu độc nhân tâm lực lượng. Loại lực lượng này rất kỳ diệu, lại để cho thân người không khỏi mình tôn sùng. Cảnh giới áp chế, vị này Vân Tông tông chủ thực lực tuyệt đối cường đại, đoán chừng có lẽ không có khả năng đạt tới chiến hoàng cường giả, nhưng là cũng theo đó không xa. Diệp Tiêu tiếng lóng, thật sâu kinh ngạc tại Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong thực lực. Mặc dù không phải chiến hoàng cường giả, đoán chừng cũng kém không xa. Chiến hoàng cường giả. Đây chính là chính thức đại năng, xương bá một phương tồn tại, mỗi một vị đều là trấn áp thiên địa đáng sợ tồn tại. Hiện tại Diệp Tiêu nếu là đối mặt một vị chiến hoàng cường giả, căn bản vô lực hồi trở lại thiên, tất nhiên hội thảm bại. Giữa không trung, thấy mọi người an tĩnh lại, Vũ Nguyên Phong lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Hắn chậm rãi nói ra, ta Vân Tông chính thức đệ tử hạch tâm, chính là xưng là thiếu tôn, tổng cộng có 9 vị. Thế nhưng mà tình huống trước mắt là, đệ cửu thiếu tôn không rõ nguyên nhân vẫn lạc, mà dưới mắt khoảng cách Thanh Vân Yến mở ra thời gian, lại còn thừa không có mấy, cho nên chúng ta cần mau chóng tuyển ra bổ nhiệm mới đệ cửu thiếu tôn. Trên trận mấy vị đều là nội tông số một số hai thiên tài đệ tử, nhưng là các ngươi khoảng cách đệ cửu thiếu tôn còn cách một đoạn, hiện tại liền mời các ngươi bắt đầu luận võ a, người thắng làm vua, kẻ bại sẽ gặp bị loại bỏ. Cuối cùng nhất người thắng, bản tôn sẽ tự mình chỉ đạo, thu làm thân truyền đệ tử, trợ giúp hắn triệt để đạt tới đệ cửu thiếu tôn có lẽ có đủ thực lực. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong vốn là đại khái giới thiệu một phen tình huống. Ngay sau đó liền tuyên bố luận võ bắt đầu, mà hắn câu nói sau cùng thì là lệnh diễn võ trưởng thượng thiên tài đệ tử tất cả đều hô hấp dồn dập. Trong mắt toát ra lửa nóng chi sắc. Người thắng sau cùng sẽ bị tông chủ thu làm thân truyền đệ tử. Đây quả thực là lớn lao vinh quang, đủ để khiến vô số người chịu ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Có thể trở thành Vân Tông tông chủ thân truyền đệ tử, không chỉ có địa vị hiển hách, còn vô cùng có khả năng trở thành kế tiếp nhiệm Vân Tông tông chủ hữu lực người cạnh tranh. Như thế vinh quang, bất luận là ai, đều dốc sức liều mạng nghĩ đến đến. Là được một ít trưởng lão, nghe được Vũ Nguyên Phong những lời này lúc, đều là ánh mắt khẽ biến, có chút động tâm. Lời này vừa nói ra, lập tức lệnh vốn là kịch liệt tranh đoạt chiến, càng thêm kịch liệt. Những này Vân Tông thiên tài đệ tử, chỉ sợ đều sẽ là dốc sức liều mạng. Diễn võ trường thượng mấy vị thiên tài đệ tử, đều là mắt phóng lục quang, tựu như cùng là dã lang gặp được con mồi bình thường. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là có một cái chớp mắt hô hấp cứng lại. Bất quá, chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh Diệp Tiêu liền khôi phục bình thản trạng thái. Tông chủ thân truyền đệ tử, đây thật là hấp dẫn cực lớn, nhưng là đối với Diệp Tiêu lực hấp dẫn, không phải rất lớn. Dùng Diệp Tiêu kiến thức, ngay cả là Vân Tông tông chủ tự mình chỉ đạo, cũng sẽ không chút nào lại để cho hắn có chỗ động dung. Bởi vì Diệp Tiêu kiến thức, hiếu thắng qua tất cả mọi người. Toàn bộ trong nhân tộc, Diệp Tiêu dám khẳng định, không có người có thể so sánh hắn có rất cao kiến thức. Thật sự là hắn khởi điểm quá cao. Ngắn ngủi nghi thức qua đi, cạnh tranh đệ cửu thiếu tôn trận chiến đầu tiên đã bắt đầu. Thiếu Băng, quyết đấu Lô Hạo. Theo chủ trì trưởng lão một tiếng quát lớn, vị kia đeo kiếm thiếu niên chậm rãi đứng dậy, đi tới diễn võ trường trung ương. Tại diễn võ trường trung ương, có một tòa lôi đài. Trên lôi đài có chữ khắc trên đồ vật lập lòe, hiển nhiên là có pháp trận tại thủ hộ lấy lôi đài, phòng ngừa bởi vì giao chiến lực lượng phá hư lôi đài. Dù sao đây là thiên tài đệ tử ở giữa giao thủ, thế tất thanh thế to lớn, vô cùng có khả năng sẽ phá hư mất lôi đài. Bởi vậy, tất yếu phòng hộ cũng là át không thể thiếu. Trên lôi đài, vị kia đeo kiếm thiếu niên Tiểu Băng, sắc mặt thản nhiên, ánh mắt hờ hững, tựa hồ đối với hết thảy đều không có hứng thú. Tại hắn quanh thân, ẩn ẩn chuyện đáng ra một tia mịt mờ kiếm ý, lăng lệ ác liệt mà bá đạo, làm lòng người kinh thịt ngậy. Mà ở Tiếu Băng đối diện, nhưng lại một vị mặc áo bào màu vàng kim, tướng mạo bình thường nội tông đệ tử, khí thế cũng là không tầm thường. Chỉ có điều lúc này vị này tên là Lô Hạo nội tông đệ tử cái trán đầy mồ hôi, vẻ mặt trắng bệch, phi thường bối rối. Hắn thật sự là quá xui xẻo, rõ ràng trận đầu muốn đối chiến nội tông đệ nhất cao thủ, đây quả thực cùng chịu chết không giống. Lô Hạo rất rõ ràng, dùng chính mình thực lực trước mắt mà nói, cùng Tiếu Băng chính diện giao thủ, không có một tia chiến thắng nắm chắc. Dù sao, vị này Tiếu Băng thế nhưng mà nội tông việc đáng làm thì phải làm đệ nhất nhân. Theo hai vị nội tông đệ tử đi đến lôi đài, bốn phía nhưng lại sôi trào. Các ngươi nói, ai có thể thắng? Đây còn phải nói, nhất định là Tiếu Băng sư huynh. Tất nhiên là Tiếu Băng sư huynh chiến thắng. Vô số đệ tử nóng nghị, bất quá đại đa số mọi người là ủng hộ Tiêu Băng. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận đệ tử coi được Lô Hạo. Diệp Tiêu lúc này cũng là đem ánh mắt quang hướng trên lôi đài, đã rơi vào đeo kiếm thiếu niên Tiêu Băng cùng Lô Hạo trên người. Từ nơi này trên thân hai người khí thế mà nói, ngược lại tương xứng. Nhưng là Diệp Tiêu ánh mắt sao mà độc đáo, một mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Tiêu Băng khí thế không có hiển lộ quá nhiều, phần lớn là nội liễm, nhưng là đối với người phi thường có uy hiếp, trái lại vị kia Lô Hạo, tắc thì lộ ra phù phiếm không ít, kế tục không còn chút sức lực nào. Ai thắng ai phụ, vừa xem hiểu ngay. Vị này Tiêu Băng sư huynh, muốn thắng. Diệp Tiêu nhàn nhạt lầm bầm lầu bầu, đã phán định trận đấu thắng bại. Mà lúc này, Tiêu Băng cùng Lô Hạo đã triển khai giao thủ. Chương 86, Tiêu Băng cùng Trúc Viêm cường đại. Chiến. Trên lôi đài, Lô Hạo hét lớn một tiếng, vì chính mình để khí, điều động lấy trong cơ thể chiến khí, ý định tiến hành liều chết một kích. Hắn tự biết thực lực không bằng Tiêu Băng, cho nên chỉ có thể dốc sức liều mạng rồi, thi triển ra một kích mạnh nhất, có lẽ có bạo lệnh cơ hội. Vâng. Chỉ thấy Lô Hạo trên người áo bào màu vàng kim, trong giây lát bắt đầu phồng lên, đem Lô Hạo chống đỡ giống như một người đại mập mạp. Lô Hạo lập tức khí thế phóng đại, thoáng như một kim cương. Vèo. Lô Hạo động, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, lập tức nhất tiệm, liền biến mất ở tại chỗ, tốc độ phi thường cực nhanh. Hắn hai đấm nắm chặt, trong cơ thể chiến khí kịch liệt tăng vọt lấy, toàn bộ hội tụ tại trên hai tay, triển khai liều chết một kích. Hắn tại đánh bạc. Toàn bộ chiến khí gia tăng tại trên hai tay, hắn cũng chỉ có thể phát ra như vậy một kích, là thắng là phụ, ở này một kích phía trên. Một kích phân thắng bại. Thậm chí có tàn ảnh, vị này Lô Hạo sư huynh thực lực cũng là không thể khinh thường, không biết vị kia Tiêu Băng sư huynh như thế nào ứng đối. Diệp Tiêu tự nói, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Cái kia Lô Hạo khí thế phù phiếm, không nghĩ tới một kích này cũng là không giống bình thường, mà ngay cả Diệp Tiêu đều là tán thưởng một tiếng. Quá yếu. Trên lôi đài, đeo kiếm thiếu niên Tiêu Băng chậm rãi nổ ra ba chữ, vẻ mặt khinh thường, căn bản không có đem Lô Hạo để vào mắt. Lô Hạo biểu lộ lập tức dữ tợn, đây là đối với hắn thật lớn nhục nhã, có thể nhẫn mại không có thể nhẫn nhục, hắn lập tức dốc sức liều mạng. Giờ khắc này Lô Hạo giống như mãnh hổ hạ sơn, hùng hổ, khiến cho hư không đều là truyền ra một tiếng minh run rộng. Đi chết đi. Lô Hạo mang theo căm giận ngút trời, khí thế như cầu vồng hai đấm oanh kích mà ra, ẩn ẩn có gào thét bén nhọn thanh âm truyền ra. Một kích này tuyệt đối bất phàm, đủ để cho bất luận cái gì một vị chiến sư cường giả biến sắc. Mà cái kia Tiêu Băng từ đầu đến cuối đều là sắc mặt bình thản như nước, đợi cho cái kia Lô Hạo công kích đi vào trước mắt lúc, Tiêu Băng lúc này mới lười biếng ra tay. Chỉ thấy Tiêu Băng cũng chỉ thành kiếm, tiện tay một cái ngón tay kiếm kéo lê. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí theo hắn đầu ngón tay tán phát ra, phá toái hư không, lập tức công kích tại Lô Hạo trên người. Bành! Lô Hạo khí thế như cầu vồng một kích, bị cái này một đạo kiếm khí dễ dàng phá giải, nhưng lại không chỉ có không sai. Cái này một đạo kiếm khí đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, lập tức oanh tại Lô Hạo trên người. Lô Hạo bay rất ra ngoài, ở giữa không trung tiểu phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngất đi. Một kích, Lô Hạo bại. Tại đây lập tức an tĩnh, tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn về phía trên lôi đài, vị kia gánh vác lấy cự kiếm thiếu niên. Tiêu Băng thậm chí không có xuất kiếm, liền nhẹ nhõm đánh bại Lô Hạo. Như thế thực lực, quả thực đáng sợ. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là khuôn mặt có chút động, nếu đổi lại là hắn, một kích này sợ là cũng không nên phá giải. Trọng thương hôn mê Lô Hạo, đều có một vị trưởng lão sắc mặt âm trầm mang đi. Đây là ủng hộ Lô Hạo trưởng lão, bởi vì Lô Hạo thảm bại mà sắc mặt khó coi, không nói một lời rời đi. Tiêu Băng thắng. Lúc này, chủ trì trưởng lão hét lớn một tiếng, tuyên bố tin tức. Bốn phía phần đông đệ tử, ngay ngắn hướng biến sắc, trong bọn họ rất nhiều người thậm chí đều không có thấy rõ, liền nhìn thấy Lô Hạo bay rất ra ngoài. Vị này Tiêu Băng sư huynh, quả thực quá mạnh mẽ. Vị kia Lô Hạo sư huynh thực lực không kém, không nghĩ tới nhưng lại ngay cả một kích đều không có khiến xuống. Tiêu Băng sư huynh không hổ là nội tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, quả nhiên lợi hại. Quanh mình phần đông đệ tử, cảm giác sâu sắc tại Tiêu Băng cường đại. Là được diễn võ trường hơn mấy vị dự thi đệ tử cũng là sắc mặt khó coi, thật sâu cảm giác được Tiêu Băng khó giải quyết. Không nghĩ tới, mấy ngày không thấy, Tiêu Băng thực lực lại mạnh không ít. Nhất là vị kia hỏa hồng sắc tóc dài thanh niên Trúc Viêm sắc mặt khó coi nói một câu, trong mắt chiến ý bắt đầu khởi động lấy. Trúc Viêm cho tới nay đều là cùng Tiêu Băng cạnh tranh nội tông đệ nhất nhân vị trí, nhưng là cho tới nay đều là bị gắt gao áp chế, Trúc Viêm trong nội tâm tự nhiên thập phần không thoải mái, không cam lòng thất bại. Bởi vậy, đối với Tiêu Băng, Trúc Viêm từ trước đến nay đều là đối chọi gay gắt. Tiếp theo chiến, Trúc Viêm quyết đấu Tề Viễn Sơn. Liên vào lúc này, chủ trì trưởng lão thanh âm lại lần nữa truyền ra. Trúc Viêm trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, sải bước đi lên lôi đài. Cùng lúc đó, một vị dáng người gầy yếu thanh niên mặc áo bào màu vàng kim cũng là đi đến lôi đài, sắc mặt chế lấp. Đúng phải Trúc Viêm, vị này gầy yếu thanh niên Tề Viễn Sơn cũng là trong nội tâm phi thường khó chịu, minh bạch chính mình muốn dừng bước tại này. Dù sao, Tiêu Băng cùng Trúc Viêm là nội tông nhất biến. Thái hai người, những người còn lại căn bản không chuẩn bị khiêu chiến hai người tư cách. Bất quá, Tề Viễn Sơn cũng không buông tha cho. Bất luận là đệ cửu thiếu tôn vị trí, hay là Vân Tông tông chủ thân truyền đệ tử, đều đáng giá Tề Viễn Sơn chịu dốc sức liều mạng. Thành bại, lúc này một lần hành động. Tề Viễn Sơn thầm nghĩ, trong cơ thể chiến khí cũng là điên cuồng bắt đầu khởi động lấy. Hắn ý định thi triển ra một kích mạnh nhất, có lẽ có thể có một tia đả bại Trúc Viêm kỳ ngộ. Tranh thủ thời gian, đối diện Trúc Viêm nhưng lại thúc giục, thần thái khinh mạn, tình không để ý Tề Viễn Sơn. Thân là nội tông đệ tử, Tề Viễn Sơn cũng là có tôn nghiêm. Hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như một thất gầy yếu dã lang giống như, xung phong liều chết đi qua, ánh mắt như là muốn nhắm người mà phệ. Tự Tề Viễn Sơn trên người, tuôn ra một cổ bàng bạc khí thế, này là gầy yếu thân hình nội, ẩn chứa lực lượng cường đại. Oanh! Tề Viễn Sơn song trưởng đều xuất hiện, lòng bàn tay ẩn ẩn có lôi quang nhấp nháy, tựa hồ có lôi đỉnh ở trong đó rành rụm mà thành. Tới tốt. Chỉ nghe Trúc Viêm gào to một tiếng, ngang nhiên ở giữa một quyền đánh ra. Một quyền này, tựa như chiến thần đánh ra một quyền, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, tựa hồ khả dĩ phá hủy hết thảy. Bành! Khủng bố lực lượng, dễ như trở bàn tay, trực tiếp nổ nát Tề Viễn Sơn công kích, không kiêng nể gì cả hoành tại Tề Viễn Sơn trên người. Không có ngoại lệ, Tề Viễn Sơn cũng là như trước khi Lô Hạo đồng dạng, bị một quyền đánh phi, lập tức nổ ra ngụm lớn máu tươi. Giang giác. Thậm chí còn, hai cánh tay của hắn đều là bị một quyền này hoành đã đoạn. Tề Viễn Sơn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lập tức liền bất tỉnh đi. Đều có một vị trưởng lao tiếp được Tề Viễn Sơn, sau đó sắc mặt âm trầm lý khai. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người là đại khí không dám ra, hô hấp đều là rất nhỏ. Trúc Viêm một quyền, phóng đãng mà bá đạo, vậy mà như vậy cương mãnh đánh bại Tề Viễn Sơn, thật sự quá cường đại. Cái này cũng lệnh vô số người khiếp sợ. Bất luận là Tiểu Băng hay là Trúc Viêm, đều là cường đại đáng sợ. Cùng những này nội tông đệ tử chênh lệnh, hiển nhiên là phi thường to lớn. Tiểu Băng cùng Trúc Viêm đều là không có sử xuất toàn lực, tùy ý một kích, liền đánh bại đối thủ, cường thế mà bá đạo. Điều này cũng làm cho vô số người biến sắc, Tiểu Băng cùng Trúc Viêm cường đại, làm lòng người gan đều nức, căn bản không dám cùng chi đối kháng. Quá mạnh mẽ. Ngay cả là Diệp Tiêu, lông mày đều là có chút nhăn lại. Dùng hắn trước mắt thực lực mà nói, đối phó hai người này chung bất luận cái gì một vị, đều phi thường cố hết sức, thậm chí có thất bại khả năng. Nếu là hai người liên thủ, Diệp Tiêu đoán chừng chính mình chỉ có thể nhận thua. Hai người này là Diệp Tiêu chủ yếu đối thủ. Bất quá, cái này cũng không có thể làm cho Diệp Tiêu chịu thua, ngược lại kích phát Diệp Tiêu đáy lòng chiến ý, khiến cho hắn chiến ý hừng hực. Mặc dù đối thủ cường thịnh trở lại, Diệp Tiêu cũng có tín tâm đánh bại đối thủ. Diệp Tiêu tin tưởng, chỉ cần hắn xuất toàn lực, Tiểu Băng cùng Trúc Viêm không một là hắn địch thủ. Này vị cuộc chiến nói, chiến thiên đấu địa, tuyệt không khuất phục. Chương 87, Diệp Tiêu ra tay. Tiếp theo chiến, Diệp Tiêu quyết đấu Sở Phong. Lúc này, tuyên bố thắng quả về sau, chủ trì trưởng lão lại lần nữa hô. Diệp Tiêu thân hình đứng thẳng, long hành hổ bộ, trực tiếp đi lên lôi đài, từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Hắn hiện tại nhiệt huyết sôi trào, bị Tiểu Băng cùng Trúc Viêm kích phát đáy lòng chiến ý. Càng là đối thủ cường đại, vượt có thể kích thích Diệp Tiêu nội tâm ý chí chiến đấu. Mà đang ở Diệp Tiêu lên đài về sau, một vị công tử văn nhã nhưng lại chậm rãi đi đến lôi đài, dung nhan phi thường tuấn mỹ, cùng Diệp Tiêu đều tương xứng. Thậm chí so Diệp Tiêu, càng nhiều một tia phong lưu thần thái. Vị này công tử văn nhã là được gọi là Sở Phong, nội tông nổi danh thiên tài đệ tử, đồng thời tại nữ tính đệ tử chính giữa, nhân khí rất cao. Sở Phong sư huynh cố gắng lên. Sở Phong sư huynh I love you. Sở Phong sư huynh, chỉ cần ngươi thắng, ta gả cho ngươi. Vừa mới lên đài, liền lập tức có vô số vân tông nữ đệ tử hô, đều là một bộ phạm hoa si bộ dạng, không thể tự thoát ra được. Mà trên lôi đài Sở Phong mỉm cười, lộ ra cực kỳ phong lưu phong khoáng, càng làm cho lôi đài quanh mình nữ đệ tử đôi mắt đẹp buốc lên kim tinh, hận không thể lấy thân báo đáp. Lại nói tiếp, vị này Sở Phong sư huynh, ngược lại là sinh ra một bộ tốt túi ra. Trên lôi đài, Diệp Tiêu nhìn không chớp mắt, cũng không có bởi vì đối thủ fans hâm mộ phần đông mà có bất kỳ động dung, thủy chung không hề bận tâm. Mà Diệp Tiêu người ủng hộ Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt đôi mắt đẹp hiện ra thần thái, đối với Diệp Tiêu tín tâm mười phần. Theo Thủy Vô Nguyệt, ngoại trừ Tiếu Băng cùng Trúc Viêm bên ngoài, những người khác đoán chừng đều không thể đối với Diệp Tiêu tạo thành uy hiếp. Sự thật cũng chính là như thế. Về Diệp Tiêu cùng Sở Phong ai có thể đủ chiến thắng một chuyện, chúng thuyết phân vân. Có người ủng hộ Diệp Tiêu, đồng dạng cũng có người ủng hộ Sở Phong. Vị này Diệp Tiêu sư huynh, thế nhưng mà từ xưa đến nay đệ nhất nhân, theo tạp dịch đệ tử, trực tiếp tiến vào nội tông, thực lực thâm bất khả trắc. Ta cảm thấy được Diệp Tiêu sư huynh có thể thủ thắng. Ta cũng hiểu được Diệp Tiêu sư huynh khả dĩ chiến thắng, dù sao tông môn thi đấu thượng Diệp Tiêu sư huynh, thế nhưng mà đầy đủ lại để cho người kinh diễm. Tông môn thi đấu về sau, ta chính là Diệp Tiêu sư huynh tùy tùng. Huống hồ, Diệp Tiêu sư huynh kỳ thật cũng rất anh tuấn, không thể so với Sở Phong sư huynh chênh lệch. Được chứng kiến tông môn thi đấu Vân Tông đệ tử, rất nhiều đều là ủng hộ Diệp Tiêu, dù sao Diệp Tiêu tư thế oai hùng đã xâm nhập nhân tâm. Mà đồng dạng, Sở Phong người ủng hộ cũng số lượng cũng không ít. Sở Phong sư huynh tiến vào nội tông thật lâu, một mực bế quan tu luyện, ngày nay thực lực tất nhiên là càng thêm đáng sợ, cái kia Diệp Tiêu tuy nói biểu hiện kinh diễm, nhưng đúng là vẫn còn hơn một chút. Đúng vậy, Sở Phong sư huynh là uy tín lâu năm nội tông đệ tử, mà Diệp Tiêu bất quá là vừa rồi tiến vào nội tông, trong đó chênh lệch không thể bảo là không nhỏ. Sở Phong sư huynh chính là nội tông đệ nhất mỹ nam tử, hơn nữa cũng không phải là bình hoa, thực lực đủ để xếp hạng VIP nhất. Không thiếu Vân tông đệ tử càng có khuynh hướng Sở Phong. Thứ nhất, Sở Phong tiến vào nội tông thời gian thật lâu, dốc lòng lúc tu luyện ngày thêm nữa, mà Diệp Tiêu tắc thì không thể so. Thứ hai, Sở Phong anh tuấn tiêu sái, chính là nội tông đệ nhất mỹ nam tử, tại vũ lực lên cũng là mạnh đáng sợ. Tổng hợp đã ngoài hai điểm, không ít mọi người là coi được Sở Phong. Đối với mọi người nghị luận nhau nhau, những cái kia dự thi đệ tử tắc thì mặt không biểu tình, bình thản nhìn chăm chú lên lôi đài. Nhất là Tiếu Băng cùng Trúc Viêm, càng là con ngươi buông xuống, buồn ngủ, tựa hồ căn bản không có đem Sở Phong cùng Diệp Tiêu để vào mắt. Dùng sự cường đại của bọn hắn thực lực, hoàn toàn chính xác không cần đem hai người để vào mắt. Trận đấu chính thức bắt đầu. Theo chủ trì trưởng lão hô, lôi đài quanh mình đều là an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Sở Phong cùng Diệp Tiêu trên người. Sư đệ, hay là sớm đi nhận thua đi, sư huynh ta tiểu không cho thương thế của ngươi gân động cốt rồi, ngươi có thể đi vào nội tông cũng không dễ dàng. Trên lôi đài, Sở Phong mở miệng, ngôn ngữ tầm đó tràn đầy miệt thị. Tựa hồ hắn đã đoan trường Diệp Tiêu, cho nên mở miệng nhục nhã. Diệp Tiêu đứng chắp tay, vô hi vô bỉ, tựa hồ cũng không có nghe được đồng dạng. Diệp Tiêu kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, bị đối thủ đơn giản chọc giận cũng không phải một chuyện tốt, này sẽ cho ngươi mất đi lý trí. Cho nên đối với Sở Phong khiêu khích, Diệp Tiêu cũng không có động dung. Diệp Tiêu chỉ là nhàn nhạt địa trả lời một câu, kính xin Sở Phong sư huynh động thủ đi. Đã như vậy, như vậy tiểu đừng vội quái sư huynh thủ hạ ta vô tình. Sở Phong cười lạnh một tiếng, hổ thân thể chấn động, trong cơ thể chiến khí quần quận đi ra, hình thành một cổ cực kỳ áp lực cường đại. Tại hắn quanh thân, có từng sợi màu xanh chiến khí hiển hóa đi ra, phi thường mộng ảo, giống như đang ở thanh thiên tiếp theo giống như. Nếu như cùng phủ thêm một tầng màu xanh chiến y liễu, phóng xuất ra cường đại uy hiếp. Chiến khí ly thể. Đây là chiến sư cường giả tiêu chí. Không thể tưởng được Sở Phong sư huynh vậy mà đạt đến nhất tinh chiến sư. Cái này Sở Phong sư huynh có lẽ thắng, cái kia Diệp Tiêu bất quá là cựu tinh chiến sĩ. Nói chung, chiến sĩ thì không cách nào khiêu chiến chiến sư, dù sao song phương vốn có chiến khí chênh lệch thật lớn. Xôn xao thanh âm lập tức vang vọng. Những cái kia nguyên bản còn ủng hộ Diệp Tiêu Vân tông đệ tử, đều kinh hô một tiếng, sau đó cho rằng Sở Phong muốn thắng. Sở Phong rõ ràng là nhất tinh chiến sư. Chiến sĩ cùng chiến sư, tuy chỉ có nhất giai, nhưng là cách biệt một trời. Cả hai chỗ chứa đựng chiến khí, trên lệnh phi thường to lớn. Ngay cả là cựu tinh chiến sĩ, cũng không có khả năng cùng nhất tinh chiến sư đánh đồng. Không ít người đều là nhìn ra, Diệp Tiêu bất quá là cựu tinh chiến sĩ. Mà Sở Phong, thế nhưng mà đạt đến nhất tinh chiến sư. Chiến đấu thiên bình, cân tiểu ly, lập tức nghiêng. Ai cũng thật không ngờ, Sở Phong vậy mà đạt đến nhất tinh chiến sư. Là được cái kia mấy vị người dự thi, đều là sắc mặt có chút ngưng trọng, hiển nhiên bị Sở Phong cảnh giới kinh đã đến. Cái này Sở Phong muốn thắng. Đeo kiếm thiếu niên Tiếu Băng lãnh đạm lời bình, đã phán định Diệp Tiêu tử hình. Ma hỏa hồng sắc tóc dài thanh niên Trúc Viêm, đồng dạng gật gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Theo bọn họ, Diệp Tiêu tuyệt không phải là Sở Phong đối thủ. Trừ phi Diệp Tiêu có được tuyệt thế chi tư, có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa là chọn chiến tiên mới. Hắc hắc. Trên lôi đài, Sở Phong lạnh lùng cười cười, toàn thân hất lên tựa như ảo mộng màu xanh chiến y, tựa như màu xanh thần chi bình thường, càng là cho người mãnh liệt rung động, như gặp thần minh. Không ít nữ đệ tử đều là si ngốc nhìn xem Sở Phong. Sở Phong cái này cách làm, đúng là muốn bằng vào cảnh giới thượng áp chế, theo chính diện trực tiếp đánh bại Diệp Tiêu. Bởi vậy, hắn mới lớn như thế phí hoàng hốt, ngưng tụ ra màu xanh chiến y. Phải biết rằng, ngưng tụ chiến khí ly thể, thế nhưng mà cực kỳ tiêu hao tâm thần một sự kiện. Đã như vậy ta liền dùng ngươi kiêu ngạo nhất phương thức, đánh bại ngươi. Lúc này, Diệp Tiêu mở miệng, mặt mày phát ra mãnh liệt tự tin. Sở Phong, từ đầu đến cuối sẽ không có bị Diệp Tiêu để vào mắt, Diệp Tiêu đối thủ chỉ có Tiếu Băng cùng Trúc Viêm hai người. Và anh, tựa như sấm sét cuồn cuộn, Diệp Tiêu chậm rãi bước về phía trước một bước, như mang theo sấm gió, bá đạo mà tuyệt luân. Một cổ khủng bố uy áp trong thời gian ngắn tiểu hình thành, tựa như một chiến thần dùng bản thân chiến ý ngưng tụ thành áp chế bình thường, thoáng như thực chất, làm lòng người gan đều đứt. Này bước đặt mạnh, mọi người đều kinh. Chuyện mát 28, chương 88, kinh người một bước. Và anh, theo Diệp Tiêu một bước bước ra, toàn bộ lôi đài đều là chấn động, giống như đã xảy ra địa chấn. Chấn cảm phi thường rõ ràng, mà càng là có tiếng oanh minh như là sấm sét cuồn cuộn vang vọng tứ phương, làm lòng người ngọn nguồn không có tồn tại run lên, tựa hồ có một thanh búa tạ đánh tại mọi người trong lòng. Tất cả mọi người là cảm giác mình thân thể đi theo một bước này nhẹ nhàng run rẩy, căn bản thân bất do kỷ. Cho dù là một ít trưởng lão đều là cảm giác trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động. Một bước này tiểu phảng phất đạp tại mọi người trong lòng. Cùng lúc đó, tự Diệp Tiêu quanh thân có một cổ mãnh liệt uy áp hình thành, tựa như tạo thành trạng thái chân không bình thường, liền không khí đều bị áp xúc, phạm vi 1 mét ở trong không người có thể gần. Một màn này, cũng là lại để cho anh Tuấn Tiêu Sái Sở Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Điều này sao có thể? Hắn một cái chính là cựu tinh chiến sĩ, làm sao có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế bị áp? Sở Phong nội tâm kêu sợ hãi, vẻ mặt khó có thể tin, không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến, giống như đang nằm mơ. Không chỉ là Sở Phong, quanh mình mọi người cũng đều là vẻ mặt rung động. Một cái cựu tinh chiến sĩ, như thế nào hội phóng xuất ra kinh khủng như vậy uy áp? Đây quả thực bất khả tư nghị. Lôi đài quanh mình, vô số người sắc mặt đều là thay đổi, một đôi trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngay cả là một ít trưởng lão, đều là thần sắc phải biến đổi. Mà ngay cả cao cao tại thượng Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong đều là sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên trong nội tâm cũng là có chấn động. Như thế uy áp, là được chiến sư cường giả ở bên trong cũng khó có thể tìm gặp. Mọi người đều kinh. Mà trên lôi đài, Diệp Tiêu ánh mắt thời gian dần trôi qua lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, tản mát ra một cổ, làm cho người sợ chiến ý. Cái này chiến ý, lại không phải là vì Sở Phong, mà là nội tông mạnh nhất hai người, cái kia đeo kiếm thiếu niên Tiếu Băng cùng hỏa hồng sắc tóc dài thanh niên Trúc Viêm. Lúc này, Tiếu Băng cùng Trúc Viêm, đồng dạng là ánh mắt quang hướng về phía trên lôi đài. Rất hiển nhiên, đáng sợ như thế uy áp, cho dù là hắn hai người đều muốn động cho. Người kiêu ngạo nhất, không phải là người nhất tinh chiến sư uy áp sao? Như vậy ta liền dùng ngươi kiêu ngạo nhất, đánh bại ngươi. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh như băng, lại để cho người như rớt vào hầm băng. Đối diện Sở Phong, thân thể run lên, đồng tử đều là chịu co rụt lại. Ngươi, còn chưa chờ Sở Phong nói xong, Bài Sơn đảo hải uy áp liền mang tất cả mà đến, coi như từng tòa núi lớn một mảnh dài hẹp dòng sông áp tập đến, khủng bố như thế uy thế, quả thực không người có thể ngăn. Phúc. Lúc này, Sở Phong liền nổ ra một ngụm máu tươi, con mắt một lồi, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Đi từ từ cọ. Ngay sau đó, Sở Phong thân thể cuồng lui, căn bản không chịu nổi như vậy uy áp. Hắn liên tiếp lui lại mấy bước, lúc này mới ngừng lại. Mà lúc này Sở Phong, dĩ nhiên là đã gặp phải trọng thương. Một thân áo bào màu vàng kim đã nổ ra, phi thường rách dưới, mà từng sợi máu tươi cũng là theo Sở Phong toàn thân xuất hiện, đem Sở Phong phủ lên, giống như một cái huyết nhân. Khí tức của hắn lập tức hề vải đến cực điểm. Sở Phong trên mặt không tiếp tục bất luận cái gì biểu lộ, chỉ có thật sâu hoảng sợ. Bịch. Sở Phong trực tiếp quỳ xuống đất, lấy tay chống đỡ đấy, mới miễn cưỡng không có ngã xuống, tại hắn quanh thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nội tâm của hắn sợ hãi không thôi. Nếu là Diệp Tiêu đối với hắn nổi lên sát tâm, sợ là một kích này sẽ gặp đã muốn mạng của hắn. Buồn cười như hắn, vừa rồi lại vẫn muốn khiêu khích Diệp Tiêu. Quả thực buồn cười a. Sở Phong cho là mình ổn thao thang khoán, dù sao bước chân vào nhất tinh chiến sư, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Diệp Tiêu một thân uy thế tuôn ra, liền áp hắn không hề một tia sức hoàn thủ. Hắn cùng với Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Sở Phong biết nói, chính mình triệt để thất bại, mặc dù lần sau lại đối chiến Diệp Tiêu, đáy lòng cũng sẽ biết sinh ra sợ hãi cảm giác. Diệp Tiêu đang sợ, đã thật sâu khắc tại hắn trong xương thủy. Hí. Giờ này khắc này, hít một hơi lãnh khí thanh âm, tạo thành một cổ tiếng gầm, tại toàn bộ diễn võ trường thượng vang vọng. Cơ hồ là tất cả mọi người đều là hít vào một luồng lương khí. Bọn hắn đều đang ngẩn người, tựa như đưa thân vào cảnh trong mơ bình thường. Điều này sao có thể? Diệp Tiêu vậy mà gần kề bằng vào huy thế, tiểu đánh bại Sở Phong. Cái này thật bất khả tư nghị. Là Sở Phong quá yếu sao? Không, là Diệp Tiêu quá mạnh mẽ. Uy áp vừa ra, lập tức bại địch. Một màn này cũng là lại để cho mọi người khó có thể tin, thần sắc đều là một hồi hoảng hốt. Ánh mắt ta bỏ ra sao? Sở Phong sư huynh thế nhưng mà nội tông thành danh đã lâu thiên tài đệ tử, thật không ngờ thảm bại, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Vị này Diệp Tiêu sư huynh, đến tột cùng là quái vật gì a? Trận chiến này về sau, Diệp Tiêu sư huynh liền đủ để đứng hàng nội tông đệ tử top 3 giáp, thậm chí còn có khiêu chiến nội tông đệ nhất nhân tư cách. Diệp Tiêu sư huynh quá kinh người, tự tông môn thi đấu bắt đầu, liền biểu hiện cường thế. Không người là hắn đối thủ, không thể tưởng được đã đến hôm nay, rõ ràng còn là cường đại như thế. Yêu nghiệt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vô số Vân Tông đệ tử đều là thanh âm run rẩy. Thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, nội tâm đều là thật sâu sợ hãi, tự hồ sợ chọc giận tới Diệp Tiêu bình thường. Diệp Tiêu biểu hiện quá mạnh mẽ thế rồi, quả thực lại để cho người khó có thể tin. Là được một ít Vân Tông cao tầng, đều là đem ánh mắt quang hướng Diệp Tiêu, ẩn ẩn đã đem Diệp Tiêu đặt ở trọng yếu vị trí. Chỉ dựa vào Diệp Tiêu biểu hiện, liền đáng giá Vân Tông đại lực bồi dưỡng. Giữa không trung, vị kia tựa như thần tiên đồng dạng Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, con mắt quang đều là có chút lóe lên một cái, hiển nhiên đã đem Diệp Tiêu ghi tạc trong nội tâm. Có thể bị Vân Tông tông chủ ghi ở trong lòng, đây tuyệt đối là không nhỏ vinh quang. Dung nhan tuyệt sắc Thủy Vô Nguyệt, giờ phút này thì là tách ra một vòng nét mặt tươi cười, nàng quả nhiên không có nhìn lầm, Diệp Tiêu đáng giá nàng ủng hộ. Thủy Vô Nguyệt cũng may mắn, nàng không có làm ra lại để cho hối hận của mình cử động. Đối với mọi người khiếp sợ, những người dự thi kia là được chân phố. Diệp Tiêu cường thế biểu hiện, khiến cho bọn hắn trong nội tâm đều là phát lạnh, trong bọn họ có ít người, thậm chí thực lực còn không bằng Sở Phong. Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Mấy vị người dự thi hai mặt nhìn nhau, biểu lộ phi thường nghiêm trọng. Diệp Tiêu lợi hại như thế, bọn hắn nên như thế nào ngăn cản? Trời ơi, lại là một vị yêu nghiệt, như vậy yêu nghiệt đã có hai vị, tại sao lại đi ra một vị? Đã xong, cạnh tranh đệ cửu thiếu tôn, không có chuyện của chúng ta. Đệ cửu thiếu tôn, thế tất sẽ ở Tiêu Băng, Trúc Viêm, Diệp Tiêu ba người này chính giữa sinh ra. Mấy vị người dự thi nội tâm cười khổ, ẩn ẩn đã có ý sợ hãi. Bất luận là Tiêu Băng, hay là Trúc Viêm, cũng hoặc là Diệp Tiêu, đều biểu hiện quá mạnh mẽ thế rồi, có viễn siêu cùng thế hệ thực lực cường đại, bọn hắn tự nhiên bất lực. Chỉ có thể ở trong nội tâm cảm thán một tiếng, đều là yêu người ta. Về phần Tiêu Băng cùng Trúc Viêm, đồng dạng khuôn mặt trầm trọng bắt đầu. Diệp Tiêu biểu hiện, quả thực kinh ngạc đã đến bọn hắn. Gần kề bằng vào huy áp, Tiêu đánh bại Sở Phong, như thế thực lực, cho dù là bọn hắn, đều muốn nghĩ kỹ. Cái này Diệp Tiêu, sợ là sẽ phải trở thành trận chiến này lớn nhất chướng ngại vật. Tiêu Băng nội tâm tiếng lóng, ánh mắt cũng là sắc bén. Mà bắt đầu, Trúc Viêm đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, đem Diệp Tiêu coi là lớn nhất đối thủ. Hai người bọn họ một mực xưng bá nội tông, hiện tại xuất hiện một vị có thể cùng bọn hắn phân cao thấp, thật đúng là lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn. Trên lôi đài, Diệp Tiêu hai mắt tách ra thần quang, thoáng như một thần chi. Ta muốn khiêu chiến Tiêu Băng sư huynh. Chuyện mát 28. Chương 89, khiêu chiến Tiêu Băng. Ta muốn khiêu chiến Tiêu Băng sư huynh. Diệp Tiêu lời vừa nói ra, lập tức tựu là khiếp sợ đã đến tất cả mọi người. Vô số người đều là dùng không thể tưởng tượng ánh mắt chằm chằm vào Diệp Tiêu, bọn hắn trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là Diệp Tiêu điên rồi. Tiêu Băng là ai? Đây chính là nội tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, thiên phú dị bẩm, mà ngay cả cường đại trúc viêm đều là một mực bị áp chế một đầu. Mà Diệp Tiêu, rõ ràng còn muốn khiêu chiến Tiêu Băng sư huynh. Điên rồi. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Tiêu điên rồi. Si tâm vọng tưởng, mơ mộng hao huyền. Thật không biết ai cho Diệp Tiêu dũng khí, vậy mà dám can đảm khiêu chiến Tiêu Băng sư huynh. Hừ, vừa rồi tuy nói cường thế đánh bại Sở Phong sư huynh, nhưng là Tiêu Băng sư huynh cũng không phải là Sở Phong, cả hai không có bất kỳ có thể so sánh tính. Tiêu Băng sư huynh cường đại, đã sớm được công nhận, cường như Trúc Viêm sư huynh, cũng đều là bị gắt gao áp chế. Cái này Diệp Tiêu quá không biết tự lượng sức mình rồi, căn bản không biết mình cùng Tiêu Băng sư huynh chênh lệch. Tiêu Băng sư huynh vừa tiến vào nội tông, tiểu biểu hiện phi thường đoạt mắt, dốc lòng dưới việc tu luyện, càng là trở thành nội tông đệ nhất nhân. Diệp Tiêu, bất quá là cựu tinh chiến sĩ mà thôi, đúng là vẫn còn yếu lược yếu ớt chút ít. Khiêu chiến Tiêu Băng sư huynh, cùng muốn chết không giống. Mọi người xôn xao, đều là đối với Diệp Tiêu cách làm khó hiểu. Hắn vì sao phải khiêu chiến Tiêu Băng? Diệp Tiêu truy cầu là được chí cao vô thượng chiến đạo, khiêu chiến người mạnh nhất là được Diệp Tiêu truy cầu. Diệp Tiêu tin tưởng, bất luận là Tiêu Băng hay là Trúc Viêm, đều chẳng qua là hắn thành thần đạo trên đường một khỏa đá kê chân mà thôi, đúng là vẫn còn cũng bị hắn vượt qua. Chính là bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới có dũng khí khiêu chiến Tiêu Băng. Diệp Tiêu đối với mình rất có lòng tin, hắn khả dĩ đánh bại Tiêu Băng. Trên lôi đài, Diệp Tiêu đối với quanh mình tiếng động lớn tiếng ồn ào mắt điếc tai ngơ, sắc mặt bình tĩnh như nước, không có mảy may động dung. Hắn hai mắt, nhưng lại dị thường hứng hực, tản mát ra nóng rực chiến ý. Nội tông đệ nhất nhân Tiêu Băng thì như thế nào? Hắn lật tay liền có thể đánh bại. Mặc ngươi thiên tài tuyệt đại, chấn nhiếp cùng thế hệ, ta tự một quyền phá chi. Đối với Diệp Tiêu cách làm, những Vân Tông đó đệ tử phần lớn là nhìn không tốt, dù sao Tiêu Băng sư huynh thành danh đã lâu, xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Diệp Tiêu tuy nói biểu hiện kinh diễm, nhưng là không bằng Tiêu Băng danh khí đại. Bởi vậy, đại đa số người đều là cho rằng Diệp Tiêu thất bại. Tiêu Băng, nội tông đệ nhất nhân, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Trước kia lúc, liền hiện lộ ra chắc tuyệt thiên phú, là chừng nổi tiếng thần đồng, hiện tại càng là trưởng thành là thiên tài đệ tử, thậm chí là Vân Tông nội tông đệ nhất nhân. Mà Diệp Tiêu lại dám khiêu chiến Tiêu Băng. Cái này thật sự quá không biết tự lượng sức mình. Cái này. Dưới lôi đài, Thủy Vô Nguyệt đôi mắt đẹp biến sắc, khuôn mặt ngưng trọng.